Phong Thần Châu chương 8334 tới chương 8446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảnh giới chân tiên là cảnh giới chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành tiên khí. Mà cảnh giới nhân tiên là cảnh giới trúc cơ, tiên khí du nhập toàn thân, sau đó bắt đầu đúc lại tiên thể. Thể chất của tiên nhân cũng cần được cải tạo. Đương nhiên, cái gọi là tiên thể trúc cơ của cảnh giới nhân tiên chính là trúc cơ. Tiên thể tiên nhân cường đại chân chính phải đợi tới cảnh giới kim tiên mới có thể đúc được. Thân thể của kim tiên còn được xưng là kim thể, tới được cảnh giới đó mới là thần tiên mà tiên nhân hằng mơ ước. Thân thể của kim tiên chính là dù đứng bất động tại chỗ, mặc cho thiên tiên và địa tiên công kích, cũng không thể xuyên thủng phòng ngự được. Khắp Tử Vân Tiên Châu, số lượng kim tiên ít đến đáng thương, các gia tộc đều giấu kín như bưng, lấy làm con bài chưa lật. Khắp cả tiên vực Đại La, cảnh giới kim tiên được coi như tầng lớp cao. Nhưng dù vậy, cảnh giới nhân tiên có tiên thể trúc cơ, thay da đổi thịt, vô cùng cường đại, không phải là người mà chân tiên có thể chống lại được. Thấy Tử Vân Nhàn xung phong tiến lên, Tần Ninh bước tới trước. Ba người Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng không lùi bước. Thật sự có nhân tiên coi Tần Ninh không vừa mắt. Bọn họ cũng muốn biết vị Tần công tử xem thường nhân tiên này có thực lực như thế nào. Ba người bọn họ đều biết ở đây không có ai là đối thủ của Tần Ninh. Nhưng mà nhân tiên thì sao? Không biết. Tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể Tần Ninh. Chân tiên thất phẩm. Chỉ trong 3 tháng, Tần Ninh lại đột phá. Cảnh giới chân tiên thất phẩm giao thủ với nhân tiên nhất phẩm. Nếu là trước đây, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ không dám tưởng tượng. Cho dù bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu nhưng cũng là bát phẩm đấu cửu phẩm. Tới cảnh giới chân tiên cửu phẩm, bọn họ có thể quyết đấu với nhân tiên nhưng điều kiện là nhân tiên bình thường. Giống thiên kiêu như Tử Vân Nhàn, bọn họ không đấu lại. Hơi thở khủng bố lan tràn, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Hai người thể hiện khí thế nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua là nhiều năm trôi qua, ở Tử Phủ ít có người luyện tới được cuốn thứ 6. 6 cuốn Tử Khí Hồn Thiên Quyết này, mỗi cuốn không chỉ có thuật pháp cường đại mà còn có cách phá giải thuật pháp, có thể nói là báu vật gia truyền của Tử Phủ. Hơn nữa đệ tử của Tử Phủ tuy đông nhưng không phải ai cũng có tư cách tu luyện Tử Khí Hồn Thiên Quyết. Tử Vân Nhàn chính là đệ tử nòng cốt của Tử Phủ nên mới có tư cách tu luyện. Yeah. Vừa nói xong, sát khí khủng bố lan tràn, âm thanh réo rắt bên tai, Tử Vân Nhàn sử dụng bản lĩnh thật sự của mình. Tử khí khốn thiên. Hai tay hắn ta nắm chặt, tiên khí màu tím tràn ngập bên trong sơn cốc, trong đám mây tím vươn ra nhiều xúc tu hướng về phía Tần Ninh. Thấy vậy, Tần Ninh lạnh lùng, không hề nương tay. Nguyên hạt tiên quyền. Từ khi bước vào cảnh giới chân tiên, hắn tu luyện 4 loại thuật pháp. Nguyên hạt tiên quyền. Xích Long tiên chưởng. Huyền ưng trảo. 3 thuật pháp này chỉ có một chiêu duy nhất. Tiên thuật chỉ có một chiêu cực kỳ hiếm gặp, thể hiện sự cường đại. Một quyền đánh ra, tiên khí khủng bố bùng nổ. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, khiến người ta phải hốt hoảng. Một quyền đánh lệch, khiến đất trời rung chuyển, một con tiên hạt dài nghìn trượng, giáng từ trên trời xuống, như muốn hủy diệt hết thảy. Ầm sơn cốc sụp đổ. Tất cả mọi thứ dưới sự va chạm của bọn họ đều biến thành phế liệu. Ngay sau đó, Tử Vân Nhàn thay đổi sắc mặt. Lực lượng toàn thân hắn ta tán loạn. Một quyền. Một quyền của Tần Ninh lại kinh khủng đến vậy. Tử Vân Nhàn nhìn Tần Ninh đầy kinh ngạc. Đây không phải là thực lực của chân tiên thất phẩm. Tử Vân Nhàn hét lên đầy giận dữ. Ai cần ngươi lo? Tần Ninh nói, ta không có hảo cảm với người của Tử Phủ, ta không thích thu bọn họ làm nô lệ, cho nên ngươi phải chết. Vừa nói xong, Tần Ninh dùng một chưởng đánh thẳng vào Tử Vân Nhàn. Xích Long tiên chưởng. Chưởng lực khủng bố bùng nổ. Áp lực khủng khiếp giáng lên người Tử Vân Nhàn. Vào lúc này, Tử Vân Nhàn hoàn toàn ngơ ngác. Tử Vân Nhàn bất lực, hắn ta nổi điên, muốn xử lý Tần Ninh, nhưng điều đón chờ hắn ta chỉ có những chưởng, những quyền liên tiếp của Tần Ninh. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Tử Vân Nhàn cảm thấy mình không thể chống lại sự công kích của Tần Ninh được nữa, cho đến cuối cùng, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Ninh xuất chiêu, Tử Vân Nhàn bị đá vụn vùi lấp, không thể bò dậy nổi. Một lúc lâu sau, Tần Ninh thở phào rồi dừng tay lại. Đám người Dịch Văn Vũ vội vàng chạy tới chỗ đống đá vụn xem xét. Tới khi bọn họ nhìn thấy thi thể Tử Vân Nhàn bê bết trong đó, không còn hơi thở nữa, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi. Chết rồi. Bọn họ trợn mắt há mồm. Chết một cách dễ dàng như vậy. Một vị cao thủ nhân tiên nhất phẩm chân chính lại bị một chưởng và một quyền của hắn đánh chết. Chẳng khác nào một người nông dân lấy quốc đánh chết một con hổ cả. Thật hoang đường, nhưng lại là sự thật. Tần Ninh nhìn bãi hỗn loạn trước sơn cốc, hắn cau mày. Đang nướng thịt yên lành, lại phải đi nướng lại thêm lần nữa. Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc, vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tần đại ca. Một tiếng gọi vang truyền tới. Bắc Minh Kiết dẫn theo vài vị chân tiên cửu phẩm và bát phẩm của thế gia Bắc Minh chạy tới. Bắc Minh Kiết vốn không phục Tần Ninh nhưng sau đó, có vài tên đệ tử chân tiên cửu phẩm của đảo Nam đấu vây khốn hắn ta và muội muội Bắc Minh Tuyết, Tần Ninh ra tay cứu bọn họ, nên Bắc Minh Kiết ôm lòng biết ơn hắn. Hơn nữa tiếp xúc với hắn hơn 3 tháng, Bắc Minh Kiết thường được Tần Ninh chỉ bảo, này đã thành nhân tiên nhất phẩm rồi, sau đó hắn ta thay đổi thái độ 180 độ. Nên biết rằng con người đều là như vậy. Ngươi có thể ghen tị với người mạnh hơn ngươi một chút, có thể muốn khiêu chiến, cũng có thể sợ hãi nhưng ngươi không thể ghen tị với người mạnh hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần được, chứ đừng nói tới chuyện khiêu chiến. Hơn nữa, người như vậy lại đi giúp đỡ ngươi, trong lòng ngươi sẽ chỉ còn lại biết ơn và tôn kính. Đó chính là cảm giác hiện tại của Bắc Minh Kiết đối với Tần Ninh. Cứ gọi hắn là Tần đại ca, còn biết nịnh nọt hơn cả Dịch Văn Vũ. Thậm chí Tần Ninh còn thấy nếu các thế lực bá chủ kéo dài thời gian rèn luyện tới trăm ngàn năm, thì có thể hắn sẽ thành lập được cả một môn phái mất. Gào cái gì mà gào? Tần Ninh tỏ vẻ ghét bỏ. Bắc Minh Kiết cũng rất ngây ngô, hắn ta hưng phấn kể, tìm thấy U Viêm Thiết rồi. Ồ, tên ngu ngốc này chạy tới gây phiền phức cho người à? Bắc Minh Kiết giận dữ, lần sau để ta ở lại với đại ca đi, Dịch Văn Vũ chỉ biết nói khoác thôi, chứ chỉ là một tên chân tiên, không có chút tác dụng nào cả. Nghe thấy thấy Dịch Văn Vũ tức giận, tên khốn kia, Bắc Minh Kiết, đừng thấy mình có cảnh giới nhân tiên mà tự cao tự đại, tin lão tử làm thịt ngươi không? Ngươi tới đây. Ngươi nghĩ rằng ta không dám à? Hai người đấu khẩu, Thương Thuyên và Lôi Tiêu đứng nhìn. Hai vị này chính là thiên kiêu cấp bậc chân tiên nổi danh ở Tử Vân Tiên Châu, nhưng bây giờ lại vì làm chó săn cho Tần Ninh mà tranh chấp. Thật là mất mặt. Đừng nhiều lời nữa, U Viêm Thiết ở đâu, dẫn đường đi. Tần Ninh lười nhìn bọn họ cãi cọ với nhau, đúng rồi, nói cho mọi người giải tán đi. Nghe vậy, đám người sửng sốt. Hắn có ý gì? Tần Ninh nói thật, không hiểu sao. Đã tìm được U Viêm Thiết rồi, ta không cần các ngươi làm nô lệ nữa, từ nay về sau, các ngươi được tự do. Thương Thuyên kinh ngạc, nhưng mà phải tâm huyết linh đan à, cái đó à, ta đùa với các ngươi thôi, cái đó giúp gia tăng khí huyết, không có hại. Tất cả mọi người ngơ ngác. Tần Ninh nói thêm, nói chuyện này cho những người khác biết đi. Bắc Minh Kiết, ngươi dẫn đường. Tới nơi rồi thì ngươi cũng đi đi. Tần Ninh không định lợi dụng xong thì giết bọn họ. Hắn chỉ muốn dùng sức người để tìm thứ hắn muốn. Ta không đi. Dịch Văn Vũ ngăn cản Tần Ninh, hắn ta nói, đại ca, về sau ta chính là tiểu đệ của huynh, huynh đi đâu thì ta theo đó. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bắc Minh Kiết vội vàng nói, đại ca muốn đi đâu, ta phải đi theo. Nghe thấy thế, Tần Ninh cau mày. Còn muốn đi theo cơ, à các ngươi làm tiểu đệ của ta. Nhưng mà các ngươi không xứng. Bắc Minh Kiết lại nói tiếp, ta biết đại ca cảm thấy ta không xứng nhưng ta sẽ cố gắng để được đại ca tán thành. Tần Ninh nhìn Bắc Minh Kiết, hắn tỏ ra hoài nghi, có phải tiểu tử nhà ngươi nhận ra ta là rồng trong biển người hay không? Bắc Minh Kiết cười rồi nói, Tần đại ca chính là rồng, là phượng. Muốn theo thì cứ theo. Tần Ninh nói, chỉ có điều ta nói cho các ngươi biết, nơi này là do các trưởng bối trong thế lực đại bá chủ lựa chọn, liên quan tới Kim Tiên, nếu như phát hiện ra được chuyện bí mật thì có thể sẽ gặp nguy hiểm vô cùng, chưa chắc là ta đã có thể bảo vệ được các ngươi. Bắc Minh Kiết nói ngay, đi theo đại ca, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa thì ta cũng không sợ. Ta cũng vậy. Thấy Bắc Minh Kiết và Dịch Văn Vũ không biết xấu hổ như vậy, Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng chẳng biết phải nói gì. Tần Ninh nhìn Thương Thuyên và Lôi Tiêu, hắn hỏi, vậy còn hai người các ngươi thì sao? Thương Thuyên và Lôi Tiêu nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tần Ninh rồi nói, bọn ta cũng bằng lòng đi theo ngươi. Hừ. Hừ. Bắc Minh Kiết và Dịch Văn Vũ nhìn bọn họ bằng vẻ mặt khinh bỉ. Vừa nãy, hai người này còn tỏ vẻ khinh thường bọn họ, cuối cùng bây giờ lại cúi đầu với Tần Ninh. Giả vờ cái gì? Thần phục với yêu nghiệt cái thế này thì có gì mà bất ngờ? Tần Ninh gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy thì các ngươi đi theo ta đi. Bốn người đi theo Tần Ninh ra khỏi sơn cốc Bôn Ba suốt mấy ngàn dặm, hết khoảng 7, 8 ngày, cuối cùng bốn người dừng lại trước một ngọn núi cao. Chính là nơi này. Bắc Minh Kiết hưng phấn. Tần Ninh nhìn ngọn núi trước mắt, dãy núi san sát nhau, xếp thành dãy núi dài. Rất có quy luật. Ngọn núi gần nhất cao trên trăm trượng, những ngọn núi phía sau càng ngày càng cao. Ngọn núi sau cùng cao chừng vạn trượng. Tần Ninh tính toán thử, nơi này cách 8 ngọn núi cao vạn trượng mà hắn phát hiện ra khoảng ngàn dặm. Lúc này, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng cũng dẫn theo người tới chỗ Tần Ninh. Trừ bọn họ ra, còn có một người thanh niên mặc đồ đen, lưng đeo kiếm tiên, trông có vẻ an tĩnh kiệm lời. Người này cũng rất nổi danh. Tên hắn ta là Tương Chính Thiên. Tương Chính Thiên xuất thân từ Cái Thế Tiên Tông, ông nội hắn ta chính là đại trưởng lão Tưởng Côn của Cái Thế Tiên Tông, chính là một đại nhân vật thiên tiên đương thời. Tương Chính Thiên thích luyện kiếm, gặp phải Tần Ninh, đánh với hắn một trận, kết quả kiếm thuật hắn ta bại dưới tay Tần Ninh, thua một cách thảm thiết. Tần Ninh chưa nói là sẽ thu hắn về dưới trướng nhưng tên này cứ nhất quyết đi theo. Dựa theo lời nói của Tương Chính Thiên, nếu không đánh bại kiếm thuật của Tần Ninh thì hắn ta sẽ không bỏ cuộc. Đối mặt với một người bướng bỉnh như vậy, Tần Ninh chỉ có thể nói rằng chỉ sợ đời này, Tương Chính Thiên cũng không có cơ hội đó. Thân là chuyển thế của Nguyên Hoàng Thần Đế, Tần Ninh, gia gia hắn Mục Thanh Vũ có kiếm thuật siêu phàm, phụ thân hắn, Vô Thượng Thần Đế Mục Vân cũng có kiếm thuật vô địch. Cả nhà họ Mục đều là kiếm thần, như vậy là đủ rồi. Hắn đã được hun đúc ngay từ nhỏ. Vào xem thử. Tần Ninh nói ngay, đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành rồi, muốn đi thì cứ đi đi, cái viên phệ tâm huyết linh đan ta cho các ngươi ăn lúc trước chính là đang dược bổ khí bổ huyết bình thường thôi. Nghe thấy thế, bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ngơ ngác. Bị chơi một vố. Tần Ninh không nhiều lời nữa, hắn bay thẳng vào trong núi. Nhưng mà sau lưng hắn, những người khác cũng bay theo. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Tương Chính Thiên, Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu. Chính người này không có ý định rời đi. Ta bảo những người khác đi rồi, ta đi theo huynh, Tần đại ca. Khổng Hưu cười hì hì. Bây giờ, hắn ta vẫn là chân tiên cửu phẩm như cũ, tuy rằng mấy tháng quá, hắn ta chưa thăng cấp, nhưng được Tần Ninh chỉ bảo, hắn ta cũng được không ít lợi lộc. Thậm chí Tần Ninh còn cho hắn ta một cảm giác là những vị linh tiên đại nhân trong nội môn cũng không hiểu biết nhiều bằng Tần Ninh. Dù sao thì hắn ta tới nơi này cũng là vì rèn luyện, đi theo Tần Ninh để rèn luyện cũng là một lựa chọn không tồi. Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tần Ninh nhắc nhở, ta đã nói từ trước rồi, ta không phải là thiên kiêu tới từ tông môn siêu cấp của tiên vực Đại La, tới đây để trải nghiệm cuộc sống như các ngươi nghĩ, ta cũng không phải là đệ tử của đại thế lực ở tiên châu khác, ta chính là người phi thăng từ Thái Bạch Cảnh. Đoàn Thanh cười hì hì, hắn ta nói, bọn ta biết là đi rèn luyện cùng với ngươi sẽ thu hoạch được nhiều thứ hơn. Bây giờ, Đoàn Thanh cũng đã đạt tới cửu phẩm, thực lực tăng vọt, đây cũng là nhờ Tần Ninh. Nhờ Tần Ninh luyện chế ra một viên thuế tiên thể đan mới khiến hắn ta thăng cấp lên tới cửu phẩm. Tần Ninh còn là một vị tiên đan sư, tất cả bọn họ đều không ngờ được điều này. Trên thực tế, lúc bị Tần Ninh thu làm nô lệ, trong lòng bọn họ đều bất bình, nhưng sau khi thấy được năng lực của Tần Ninh, trong lòng bọn họ dần thấy rằng đi theo hắn sẽ đạt được cơ duyên. Tần Ninh trêu ghẹo bọn họ, đây có lẽ là sự quyến rũ trong nhân cách của ta nhỉ. Bọn họ bật cười. Tần Ninh cũng không kéo dài thời gian nữa, huynh muội Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết đi trước dẫn đường. Bọn họ đi thẳng vào núi sâu, rất nhanh, bọn họ thấy được dấu vết của U Viêm Thiết. Dưới mặt đất có bột mịn của U Viêm Thiết. Tần Ninh dẫn theo chín người kia, đi thẳng vào trong núi sâu, vừa đi vừa dừng lại xem xét. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, hai người các ngươi đi tới chỗ đỉnh núi kia, bắt đầu đào đất. Khổng Hưu, Liễu Lãng, Đoàn Thanh, ba người các ngươi qua ngọn núi bên cạnh Thương Thuyên, Lôi Tiêu, các ngươi qua bên kia. Dịch Văn Vũ, Tương Chính Thiên, hai người các ngươi theo ta chín người làm theo chỉ thị của Tần Ninh, đi tới chân núi, đào đất. Tần Ninh dẫn theo Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ đi tới dưới chân một ngọn núi khác. Đào. Đào cái gì ạ? Dịch Văn Vũ ngơ ngác. Đào đất. Tần Ninh nói, bảo các ngươi đào thì cứ đào đi, lát nữa sẽ biết. Dịch Văn Vũ không nói thêm gì nữa. Mà bên kia, những người khác bắt đầu đào đất. Tuy rằng không biết đang làm gì, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đang mong chờ. Nhất định là có bí mật gì đó. Từ khi Tần Ninh bảo bọn họ tìm U Viêm Thiết đến bây giờ, bắt đầu đào núi, khi nào Tần Ninh cũng có sẵn kế hoạch. Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ đào đất ngay trước mặt Tần Ninh. Lần này đào mất vài ngày. Hơn nữa bốn phía đều là núi cao hiểm trở, tất cả mọi người đều đang đào chân núi, chỗ sâu nhất phải đến cả trăm trượng, nhưng ngoại trừ đất đá thì chẳng có gì cả. Nhưng dù gì thì bọn họ cũng là chân tiên, mấy chuyện như đào núi như thế này không nhằm nhò gì. Mọi người vốn tính toán trực tiếp làm ngọn núi nổ tung, nhưng bị Tần Ninh cấm, chỉ có thể đào từ từ. Mới đó mà đã qua 10 ngày. Tần đại ca. Đoàn Thanh nhịn không được bèn nói, đào phải vách tường rồi. Vách tường. Tần Ninh hỏi, ở đâu? Ngay trước mặt. Nói đúng hơn là vách tường sắt. Phần bị đào được cao chừng 3 trượng, toàn bộ bề mặt ánh lên màu đỏ tươi như máu, nhưng không được sáng cho lắm. Bọn họ lấy Dạ Minh Châu ra để tiện quan sát nơi này. Chính là nơi này. Tần Ninh cười nói, không tồi. U Viêm Thiết. Khổng Hưu gãi đầu đầy khó hiểu, Tần đại ca, nếu huynh cần U Viêm Thiết thì bọn ta có thể đưa cho huynh mà. Đúng vậy. Liễu Lãng cũng nói, U Viêm Thiết có giá trị xa xỉ, bọn ta có thể lấy cho huynh vài trăm cân luôn đấy, hoàn toàn đủ để huynh luyện chế tiên khí. Ta không cần u viêm thiết. Tần Ninh nhìn vách tường sắt trước mặt, hắn nói tiếp, chỉ có điều là số lượng u viêm thiết ở đây sợ là thế lực ở khắp Tử Vân Tiên Châu dốc toàn lực tìm kiếm cũng không bao giờ tích lũy được nhiều như vậy. Liễu Lãng cười nói, để ta thử làm nổ chỗ này xem sao. Tần Ninh nghe thấy nhưng không nói gì. Liễu Lãng bước tới trước, hắn ta cầm một thanh đao nhỏ, truyền tiên khí vào trong, đâm vào tường sắt. Choang, trên bề mặt u viêm thiết xuất hiện vết nứt nhỏ. Ồ, chính Liễu Lãng cũng sửng sốt, hắn ta cảm thấy kỳ quái, dựa theo thực lực của chân tiên cửu phẩm như ta thì ít nhất cũng phải đâm nứt được 10 trượng. U viêm thiết cũng không chắc đến vậy được, dù cho là vật liệu luyện khí cũng phải trải qua rèn luyện ngàn vạn lần. Nhưng mà bây giờ hắn ta đâm một đao, nhưng chỉ bị xây xát một chút thôi. Liễu Lãng không thể tin nổi, hắn ta đâm thêm vài nhát nữa. Thấy vậy, Đoàn Thanh và Khổng Hưu cũng chạy tới giúp đỡ. Nhưng mà làm hơn nửa ngày, ba người bọn họ cũng chỉ đâm ra được một cái hố to bằng một cái chén mà thôi. Kỳ lạ, Đoàn Thanh buồn bực, loại u viêm thiết này có chút kỳ lạ. Lúc này, Tần Ninh mới nói, đừng uổng phí sức lực nữa, cho dù các ngươi có mất một năm rưỡi cũng chỉ có thể đập nát được 10 trượng mà thôi, còn phần phía trong kia, cho dù các ngươi có là linh tiên thì cũng không phá nổi đâu. Nếu tiếp tục phá, phía sau chính là vách tường sắt càng chắc chắn hơn, ngay cả địa tiên và thiên tiên cũng không thể phá nổi. Tần Ninh nhìn vách tường sắt trước mắt, hắn nói, có lẽ đây chính là nơi mà trưởng bối trong tông môn các ngươi muốn tìm. Lý do mà bọn họ tổ chức đợt rèn luyện này, ta đã sớm đoán được rồi. Chính người bắt đầu đào tiếp. Bọn họ cứ đào như vậy hơn 3 tháng. Hôm nay, Tần Ninh bảo bọn họ dừng lại. Chính vị thiên kiêu tới từ chính tông môn trở thành thợ đào mỏ cho Tần Ninh. Được rồi. Bắc Minh Kiết hưng phấn. Hắn ta cũng đã phát hiện được bức tường do u viêm thiết tạo thành, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, có thể đào ra một chỗ như vậy thật là hiếm thấy. Vì kỳ lạ như vậy, nếu không có bảo vật gì mới là kỳ lạ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tần Ninh cười bảo, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành rồi, kế tiếp là chuyện của ta. Nghe thấy vậy, mọi người lại bắt đầu tò mò, không biết Tần Ninh muốn làm gì. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của chính người bọn họ, Tần Ninh nói, ta chỉ mới đoán thế thôi. Có lẽ cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Dịch Thiên Các, Tử Phủ, sau khi phát hiện ra điều bí mật này, bọn họ đã tổ chức đợt rèn luyện này. Nếu ta không đoán sai thì đây là một ngôi mộ. Ngôi mộ. Sắc mặt chín người khác nhau. Người được mai táng ở đây có thể là đại nhân vật như Kim Tiên, nhưng bên ngoài ngôi mộ có cấm chế, không thể phá vỡ được. Các ngươi cũng thấy rồi đó, u viêm thiết chỉ khi trải qua rèn luyện ngàn vạn lần mới có thể rắn chắc đến vậy, u viêm thiết nguyên thủy chỉ có tác dụng bình thường. Thế nhưng u viêm thiết ở đây thật sự chưa được luyện chế, nhưng sao lại có thể cứng tới như vậy được? Bọn họ đều lắc đầu. Đó là bởi vì ở bên trong có tiên trận, nhờ linh lực của tiên trận mà u viêm thiết ở nơi này trở nên cứng rắn như vậy. Tần Ninh nói tiếp, nếu muốn phá vỡ thì chỉ có hai cách. Một là tìm một điểm ở bên ngoài, dựa vào tiên văn, phá giải tiên trận từ xa, u viêm thiết sẽ mềm ra, sau đó có thể phá vỡ chúng một cách dễ dàng để tiến vào trong. Chỉ có điều cách này phải tìm mắt trận từ xa, cách một lớp u viêm thiết dày, muốn tìm chính xác là điều rất khó. Tần Ninh cười nói, cái này giống như chơi ném thẻ vào bình rượu vậy, người đứng ở sau một bức tường không biết dày bao nhiêu. Bình rượu ở bên kia, người không biết vị trí cụ thể, chỉ quang đại vào trong, hơn nữa bình rượu ở bên kia còn di chuyển nữa. Tần Ninh vừa nói xong, tất cả mọi người đều hiểu. Đây là chuyện không thể xảy ra. Nấu chảy. Nấu chảy bằng cách nào? Dùng máu tươi để nấu. Dịch Văn Vũ kinh ngạc. Ừ, nghe câu khẳng định của Tần Ninh, sắc mặt bọn họ thay đổi. Ban đầu, bọn họ cũng chỉ biết là nhiệm vụ chính của lần rèn luyện này chính là săn giết tất cả những đệ tử khác để đạt được tích điểm, nhận lấy khen thưởng của tông môn. Nhưng mà xem ra ý của tông môn là tất cả mọi người đều phải chết. Có khoảng hơn 20 vạn võ giả cảnh giới chân tiên, nhân tiên. Lấy máu tươi làm thuốc dẫn, tích tụ tại hang động rồi kết hợp với bí thuật thì có thể làm được. Tương Chính Thiên nhíu mày, Tử Vân Tiên Châu cũng có kim tiên tuyệt thế, lẽ nào không thể phá vỡ được nơi này sao? Đừng nói là kim tiên, người tạo ra ngôi mộ này đã tính toán hết mọi đường rồi, cho dù là vượt xa cả kim tiên cũng vô dụng thôi. Nếu cậy mạnh để phá vỡ chúng chỉ khiến bên trong bị hủy hoại theo thôi. Lúc này, Lôi Tiêu nói, vậy chẳng phải là chúng ta làm không công rồi sao? Đúng vậy. Tất cả mọi người đã nhận ra. Theo như lời Tần Ninh thì mạnh mẽ phá hủy sẽ hủy hoại những thứ bên trong. Còn cách thứ nhất, bọn họ chỉ có thể bỏ qua. Cách thứ hai mấy tháng trôi qua, bọn họ không biết tình hình như thế nào rồi, nhưng chắc là chưa chết nhiều đến vậy đâu. Nói cách khác, cho dù bọn họ biết trưởng bối đang làm gì, nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sao ta lại để các ngươi tốn công vô ích chứ? Tần Ninh cười bảo, trên thế gian này, người có thể dùng cách thứ nhất để phá giải nơi này, ngoài ta ra thì chẳng còn mấy người. Lần này, bọn họ bị Tần Ninh dọa sợ rồi. Tần đại ca còn là tiên trận sư, à Bắc Minh Tuyết không thể tin nổi. Nên biết rằng thực lực võ giả càng tăng cao thì muốn tu luyện thêm chức nghiệp là việc rất khó. Đây cũng là lý do vì sao tiên đan sư có thể có cảnh giới cao nhưng sức chiến đấu lại không mạnh. Giống như đan tâm cốc của Tử Vân Tiên Châu. Đan tâm cốc là tập hợp hơn một nửa tiên đan sư của Tử Vân Tiên Châu, nhưng mỗi năm, bọn họ đều phải mời nhiều tiên nhân có thực lực cường đại vào đan tâm cốc. Những tiên nhân có thực lực cường đại này có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của đan tâm cốc. Đây cũng là vấn nạn chung của tiên khí sư, tiên đan sư và tiên trận sư. Những người tới từ bên ngoài không có tác dụng đặc biệt nhưng lại chiếm được chức vụ cao, tất nhiên điều này cũng ảnh hưởng tới cảnh giới của bọn họ. Tất nhiên cũng có ngoại lệ. Tử Vân Tiên Châu lớn như vậy, có đủ loại hạng yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Cũng có người tinh thông đan thuật và có thực lực ngập trời. Cũng có người tinh thông khí thuật và tập võ tiến bộ thần tốc. Nhưng đa phần chỉ là chuyên về một lĩnh vực. Tần Ninh thân là tiên đan sư, vậy mà hắn còn là một vị tiên trận sư nữa. Không thể không nói đây là kẻ có thực lực khiếp người. Điều quan trọng nhất là lực chiến đấu của Tần Ninh quá mạnh. Nhìn thấy bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn mình, Tần Ninh nói, rất kỳ lạ sao? Bọn họ đều gật đầu. Tần Ninh cười bảo, vậy nếu các ngươi biết ta còn là tiên khí sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư, có phải sẽ kinh ngạc hơn nữa không? Sắc mặt của bọn họ bắt đầu kỳ quái hơn. Những vị này đều là yêu nghiệt có cảnh giới chân tiên trong tông môn. Trước kia, bọn họ cảm thấy rằng trưởng bối nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chẳng liên quan gì đến bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng thấy ai khủng khiếp hơn bọn họ. Ít nhất là trong Tử Vân Tiên Châu không có. Nhưng bây giờ gặp phải Tần Ninh, hắn cho bọn họ biết cái gì là núi cao còn có núi khác cao hơn. Người này quá mạnh. Tần Ninh không nói thêm gì nữa, nhưng hai tay hắn nắm chặt, tiên văn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Từng đạo tiên văn hóa thành bùa chú, bay về phía hang động mà bọn họ đang đào. Tần Ninh đứng giữa vách núi, hai mắt hắn nhắm chặt. Chính người kéo nhau sang một chỗ khác. Các ngươi không thấy Tần đại ca giết Tử Vân Nhàn nhẹ nhàng như thế nào à, ta bị hắn dọa cho choáng váng luôn đó. Từng đạo tiên văn tụ lại trước mặt bọn họ, liên kết thành một trận pháp. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hoa văn trận pháp rất giống với cách sắp xếp của những ngọn núi này. Ngay sau đó, những đạo tiên văn vừa bay vào trong hang động lại bay ra, xuất hiện trước người Tần Ninh. Trên thực tế, thứ mà Tần Ninh vừa sử dụng không phải là tiên trận mà là sơ đồ trận pháp do tiên văn ngưng tụ thành, dùng để thăm dò. Thuật pháp này tên là đồ tác tiên pháp. Những tiên pháp này, dù là cảnh giới địa tiên và thiên tiên thì cũng không thể sử dụng được. Tìm thấy rồi. Bỗng nhiên, trên sơ đồ lóe lên một vệt sáng, chiếu rọi cả một khoảng không. Tần Ninh bước tới phía trước, hắn đi từng bước vào trong hang động. Chính người Bắc Minh Kiết lập tức đuổi theo. Sau khi tiến vào đường hầm, Tần Ninh dừng lại trước một vách tường sắt. Hai tay hắn kéo sơ đồ ở trước người ra, hai tay nắm chặt, lực lượng bộc phát. Ầm, vào giờ phút này, cả dãy núi đều rung chuyển, sơ đồ mạnh mẽ dung nhập vào trong vách tường, khiến cho bọn họ cảm nhận được sức mạnh của nó. Ngay sau đó, trên vách tường sắt xuất hiện một thân hình mờ ảo. Nhưng mà thân hình mờ ảo kia đang nhảy múa không ngừng, thậm chí những bức tường khác cũng tương tự như vậy. Tương Chính Thiên nói, này mấy người nhìn nhau đầy khó hiểu. Tần Ninh không có thời gian để giải thích với bọn họ. Hắn bước tới trước, đứng trước bức tường, nhìn thân hình hư ảo kia múa may liên tục. Bỗng nhiên, Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, lòng bàn tay ngưng tụ tiên khí, đấm ra một quyền. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Một quyền của Tần Ninh đánh vào vách tường, chạm vào thân hình hư ảo kia, sau đó, nắm đấm của hắn cũng dịch chuyển theo bóng người kia. Như là đang đuổi theo bóng dáng kia vậy. Đuổi kịp rồi. Đoàn Thanh hét lên đầy kích động. Ầm, khi nắm đấm đuổi kịp bóng dáng kia, tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh kia bị bóp nát. Những vết nứt lớn dần, sau đó phá hủy bức tường. Rầm. Bức tường sắt bỗng nhiên vỡ nát trước mặt bọn họ. Một con đường xuất hiện trước mắt mọi người. Đoàn Thanh nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Ôi mẹ ơi! Ngay sau đó, Đoàn Thanh sợ hãi hét to khiến những người khác hoảng hốt. Ngươi làm gì vậy? Hét to giống như quỷ gào thế. Bắc Minh Tuyết nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Đoàn Thanh chỉ con đường kia rồi nói, các ngươi mau xem thử đây là gì. Bọn họ xoay sang nhìn, sau đó sắc mặt bọn họ mất tự nhiên. Thổ Khuê Thạch. Tương Chính Thiên hít sâu một hơi, Thổ Khuê Thạch vô cùng chắc chắn, dư sức để luyện chế tiên khí tam phẩm, vậy mà nó được đem ra lát đường ở đây. Thổ Khuê Thạch là một loại ngọc thạch quý hiếm, có thể khiến tiên khí sư tam phẩm điên cuồng vì nó. Ở trong các thế lực đại bá chủ cũng ít khi gặp được. Nhưng mà con đường này dài gần vạn trượng, tất cả đều được lát bằng thổ khuê thạch. cái này không phải là xa hoa. Cái này gọi là lãng phí, khiến bọn họ tức chết. Dịch Văn Vũ đi vào đường hầm, hắn ta ngồi xổm xuống, lấy một lưỡi dao sắc bén ra, bắt đầu cậy gạch lên. Ngươi làm gì vậy? Cậy lên chứ làm gì? Dịch Văn Vũ nói, tuy thổ khuê thạch được tuyên truyền là vật liệu luyện chí tiên khí tam phẩm, nhưng mà tiên khí tứ phẩm chưa chắc đã quý bằng nó đâu. Nghe thấy vậy, bọn họ im lặng. Không hổ là người của Dịch Thiên Các. Nghĩ tới đây, bọn họ bất giác nhìn sang Thương Thuyên và Lôi Tiêu. Vậy mà hai tên nhóc này cũng đã ngồi xổm xuống cậy gạch. Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các đều nhờ kinh doanh mà lập nên nghiệp lớn, ba người bọn họ đang hành động theo bản năng. Đừng dọa bọn ta. Bắc Minh Kiết nói, ngay cả đường hầm cũng là do thổ khuê thạch lát nền, ta nghĩ là bên trong còn nhiều thứ quý hiếm hơn. Đúng, đúng, có lý. Dịch Văn Vũ vội vàng đứng dậy, hắn ta nhìn vào trong đường hầm rồi nói, đây là mộ của Kim Tiên mà, nhất định là có tiên khí ngũ phẩm. Tiên khí ngũ phẩm. Nghe thấy bốn chữ này, mặt bọn họ hưng phấn. Ở trong cái Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này, tiên khí tứ phẩm cũng đã là hàng hiếm rồi. Chẳng qua là cấp bậc càng cao thì số lượng càng ít mà thôi. Tiên khí ngũ phẩm thật sự là hàng hiếm. Lúc này, Tần Ninh cũng nhìn về phía bọn họ, hắn nói, cẩn thận một chút, càng xa hoa càng chứng tỏ nơi này càng nguy hiểm. Nói xong, Tần Ninh bước về phía trước. Đám người Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng không dám sơ suất, bọn họ bước vào đường hầm. Ngay tại lúc bước lên con đường lát đầy thổ khuê thạch này, 10 người đã cảm nhận được nguồn dương khí nóng rực đang bốc lên, truyền từ lòng bàn chân vào trong cơ thể mình. Ồ, Tần Ninh ngớ người. Nóng quá, Thường Thuyên nhịn không được bèn than thở. Dù sao thì bọn họ cũng có thực lực chân tiên rồi, sức nóng bình thường đều sẽ bị tiên khí triệt tiêu, nên bọn họ có thể thích nghi được. Nhưng mà bây giờ đã đi được một đoạn đường rồi mà ngày càng thấy nóng hơn, hơn nữa bọn họ lại không thể hóa giải được. Tần Ninh cười khẽ, đây là tiên trận, Tam Dương Tụ Thiên Trận. Tương Chính Thiên nghe thấy vậy liền tỏ ra kinh ngạc, đây là tiên trận cấp 2, rất khó để bày trận. Tất nhiên là hắn ta biết trận pháp này. Tam Dương Tụ Thiên Trận là trận pháp dùng mặt trời để hoạt động, không những vô hại mà còn có lợi cho tiên nhân nữa. Tần Ninh cười nói, không tồi. Không biết trận pháp này có ngưng tụ được Tam Dương Tử không? Nếu như có Tam Dương Tử, vậy thì chúng ta lời to rồi. Vừa vào chỗ hiểm, còn chưa gặp được nguy hiểm mà đã vớ được kỳ ngộ rồi. Kỳ ngộ. Bọn họ nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Tương Chính Thiên cũng nói, ta nghe Gia Gia nói rằng tuy Tam Dương Tụ Thiên Trận là tiên trận cấp 2, nhưng mà tiên trận sư cấp 3 không thể bày ra trận pháp này được. Trận pháp này lấy lực lượng của mặt trời làm chất dẫn, vận chuyển trận pháp, sau khi hấp thu lực lượng của mặt trời, nếu còn dư thừa sẽ hóa thành Tam Dương Tử, nói đúng hơn là vật do khí chí cương chí dương ngưng tụ thành. Tam Dương Tử có lợi ích rất lớn cho việc tu hành, nếu như chân tiên cửu phẩm như các ngươi nuốt được một viên Tam Dương Tử, thì không cần phải tu luyện cũng có thể bước vào cảnh giới nhân tiên. Nghe thấy vậy, bọn họ cả kinh. Trời đất bao la, con người khó có thể nắm giữ được vạn vật, chỉ cần có được một chút Tam Dương Tử thì đã là chuyện không tưởng rồi. Trên đường lớn, ánh nắng chói lóa chiếu rọi, nếu đếm thử thì có khoảng 100 viên. Tần Ninh vươn tay bắt thử, hơn 100 viên ngọc đủ mọi kích cỡ, bên trên có hoa văn đỏ như lửa đang chuyển động rơi xuống tay Tần Ninh. Đây là Tam Dương Tử sao? Tất cả mọi người đều vây xem. Tần Ninh nói, Tam Dương Tử có hiệu quả vô cùng tốt, nhưng mà mỗi người một viên là đủ rồi, nếu ăn nhiều thì sẽ tạo thành ảnh hưởng cho việc tu luyện sau này. Nói xong, Tần Ninh lấy 9 viên đưa cho đám người Bắc Minh Kiết. Những người chưa đạt tới cảnh giới nhân tiên, nuốt viên Tam Dương Tử này, sau khi đột phá rồi thì ngưng tụ tiên khí để hình thành trúc cơ, đạt tới cảnh giới nhân tiên. 9 người kia cầm lấy Tam Dương Tử, bọn họ cảm nhận được dương lực thuần khiết bao la bát ngát khiến người khác kinh hãi đang lan tràn. Đúng là không phải vật phàm. Đoàn Thanh kích động, dùng kiểu gì vậy? Nuốt vào là được. Bây giờ luôn hả? Đúng vậy. Nghe được đáp án của Tần Ninh, Đoàn Thanh trực tiếp nuốt Tam Dương Tử. Ngay sau đó, lực lượng khủng bố dao động trong cơ thể hắn ta. Đoàn Thanh không dám sơ ý, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu luyện hóa. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ và Liễu Lãng, Khổng Hưu cũng nuốt vào. Chỉ có Tương Chính Thiên đứng yên như cũ, hắn ta không nuốt Tam Dương Tử. Sao vậy? Sợ ta hại ngươi à? Nghe Tần Ninh nói vậy, Tương Chính Thiên đáp, ta vừa đột phá cảnh giới nhân tiên nhất phẩm, không nóng lòng thăng cấp đến vậy, ta muốn tặng viên Tam Dương Tử này cho người khác. Ý Trung Nhân à thấy vẻ mặt đùa cợt của Tần Ninh, khuôn mặt tuấn tú của Tương Chính Thiên đỏ ửng, hắn ta không nói gì nữa. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp nuốt 3 viên Tam Dương Tử. Dòng khí nóng bỏng vận chuyển quanh cơ thể. Một lúc lâu sau, cơ thể Tần Ninh vẫn chưa có gì thay đổi, kết quả là hắn lại nuốt thêm viên nữa. Chỉ trong chốc lát, Tần Ninh đã nuốt 7, 8 viên Tam Dương Tử, rốt cuộc thì sắc mặt hắn cũng đã ửng đỏ, hơi thở đang tuôn trào trong cơ thể hắn. Vậy mà Tần Ninh lại nuốt khoảng 12 viên mới có một chút tác dụng. Nên biết rằng tới bây giờ, Tần Ninh mới chỉ có cảnh giới chân tiên thất phẩm mà thôi, chỉ là chân tiên thất phẩm thôi. Chưa tới một canh giờ. Bên trong đường hầm, tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Bắc Minh Kiết nắm chặt hai tay, vô cùng hưng phấn. Hắn ta cảm thấy như bản thân vừa mới sống lại. Bắc Minh Kiết vốn nhờ Tần Ninh chỉ bảo mới có thể đạt tới cảnh giới nhân tiên nhất phẩm, hắn ta chỉ nghĩ là còn một chút nữa thôi là hắn ta đã được trúc cơ rồi. Nhưng mà bây giờ hắn ta lại thấy khác hẳn với trước đây. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Bên cạnh hắn ta, hơi thở quanh thân Bắc Minh Tuyết thay đổi, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi mà đã như thay da đổi thịt vậy. Nhân tiên nhất phẩm. Muội muội đột phá rồi à? Vâng. Bắc Minh Tuyết kích động, Tam Dương Tử này đúng là hợp để nhân tiên như chúng ta tu luyện. Tuy chân tiên cũng được coi là tiên nhân, nhưng mà trên thực tế thì tuy tiên khí vào cơ thể nhưng vẫn còn nguyên lực tồn tại, cơ thể chưa thích ứng hoàn toàn với tiên khí. Nhưng mà nhân tiên chính là tiên nhân thật sự. Hoàn toàn dùng tiên khí để tẩm bổ cơ thể, tiến hành đúc lại tiên thể, lấy tiên khí để hình thành trúc cơ, rèn luyện và mở rộng con đường thành tiên của mình. Cấp bậc trúc cơ là lúc có thể nắm giữ được tiên khí. Khi đạt tới cảnh giới nhân tiên chính là lúc chân chính tiến vào con đường tu tiên. Đúng vào lúc này, Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu và Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ đều đã tỉnh lại. Bọn họ cẩn thận cảm nhận hơi thở trong cơ thể, thực lực đã tăng lên không ít, đều đã là cảnh giới nhân tiên nhất phẩm. Một viên Tam Dương Tử lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Lúc này, bọn họ nhìn Tần Ninh, có thể nói rằng quyết định đi theo Tần Ninh là quyết định đúng đắn nhất của bọn họ. Sự khinh thường thân thế Tần Ninh đã bị bọn họ vứt lên tận mây xanh. Thực lực khủng khiếp, thiên phú khiếp người, tiên đan sư, tiên trận sư, muốn tìm được người thứ hai giống Tần Ninh ở Tử Vân Tiên Châu còn khó hơn lên trời. Mà lúc này, hơi thở trong cơ thể Tần Ninh cũng có sự thay đổi lớn. Thần nịnh nọt. Trong lòng bọn họ khinh bỉ Đoàn Thanh. Người này và Liễu Lãng, Khổng Hưu, có thể được coi là thiên kiêu cấp bậc chân tiên được Thánh Hoàng Thiên Tông dốc lòng bồi dưỡng, từ trước đến nay, lỗ mũi luôn hướng lên trời, bây giờ lại bái lạy Tần Ninh. Tần Ninh cười bảo, chính người các ngươi hiện tại đều đã ở cảnh giới nhân tiên nhất phẩm, còn ta chỉ là chân tiên bát phẩm, sợ rằng không giúp gì được cho chính người các ngươi, có muốn thử không? Vừa nói ra câu ấy, mặt cả chính người hơi run. Thử không? Thử cái quỷ á, thực lực của Tần Ninh mạnh đến đáng sợ, cảnh giới lục phẩm mà đã giết được cả nhân tiên nhất phẩm, giờ là bát phẩm thì càng không nói khủng khiếp đến nhường nào. Khổng Hưu hỏi, Tần đại ca, chẳng lẽ là ngươi còn giết được cả nhân tiên nhị phẩm? Nói thừa. Liễu Lãng hừ nói, ngươi đang coi thường ai đó? Tần đại ca mới lục phẩm đã có thể giết nhân tiên nhất phẩm, giờ đã là bát phẩm rồi, ta cảm thấy ít nhất là giết được nhân tiên tam phẩm. Cả bọn đều gật đầu. Tương Chính Thiên đứng một bên không dám liếc nhìn. Đường đường là các thiên kiêu chi tử trong các đại bá chủ, vậy mà lại không biết xấu hổ như vậy. Đoàn Thanh như biết Tương Chính Thiên đang nghĩ gì, hắn ta không khỏi chế nhạo nói, Tương Chính Thiên, ngươi nói rằng muốn vượt qua Tần đại ca về mảnh kiếm thuật nhỉ, ta thấy là ngươi làm không được đâu. Chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đợi đến khi Tần Ninh bước vào cảnh giới nhân tiên, có lẽ đến một kiếm của Tần Ninh mà Tương Chính Thiên còn chặn không được. Không cần ngươi lo. Tương Chính Thiên rầu rĩ nói. Tần Ninh cười bảo, kết cấu của mộ phần này rất sáng tạo, nhưng bởi vậy càng thấy rõ hơn sự thần bí của phần mộ này, hơn nữa còn liên quan đến kim tiên, sự tiến bộ của các ngươi cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Cả đám nghe vậy bèn gật đầu. Tần Ninh nói có lý. Đoàn Thanh chớp mắt, tiến lên nói, hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, Đoàn Thanh ta thề rằng, từ nay về sau Tần đại ca chính là anh trai ruột của ta, sau này, cho dù là Đoàn Thanh ta chỉ có một miếng cơm ăn cũng chắc chắn không để Tần đại ca chịu đói. Tần đại ca làm chứng, Đoàn Thanh ta nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt những người còn lại rất khinh thường. Tên này rất biết nịnh hót. Khinh thường thì khinh thường. Thế nhưng, ngay sau đó, Bắc Minh Kiết quát lên, Đoàn Thanh, ngươi là đồ mặt dày, rõ ràng Tần đại ca là đại ca của ta, liên quan quái gì tới ngươi? Đúng vậy. Dịch Văn Vũ cũng bước ra, hừ nói, Tần đại ca là đại ca của Dịch Văn Vũ ta, đời này của ta chỉ có duy nhất một đại ca, hai người các ngươi mới là đồ mặt dày. Tương Chính Thiên nói tiếp, Tần đại ca là người ta kính trọng sâu tận đáy lòng, nó không cần phải nói thành lời mà chỉ cần dựa vào hành động để chứng minh. Khi Tương Chính Thiên vừa dứt lời, trong lòng tám người còn lại đều xuất hiện sáu chữ, hắn ta thật không biết nhục. Được rồi, giờ mới chỉ là mở đầu, đằng trước nguy hiểm như thế nào còn chưa biết đâu đó. Tần Ninh nói ngay, nhớ kỹ, sau này phải theo sát ta, đừng làm bậy làm bạ. Nếu không, đến cả ta cũng không thể cứu các ngươi được. Chín người gật đầu. Bọn họ đi dọc theo con đường đất được lát gạch tiếp tục đi sâu vào trong. Càng đi sâu vào trong thông đạo càng lúc càng mở rộng ra. Tần Ninh chỉ cảm thấy nơi đây quá đơn sơ, bèn lấy tiên văn dò đường phía trước. Tuy hắn đa mưu túc trí, nhưng bây giờ cũng chỉ mới tới cảnh giới chân tiên bá phẩm. Nếu hắn tới cảnh giới kim tiên thì đã không cần chậm chạp dò đường ở đây, mà tung luôn ra một quyền, coi thử chỗ này che giấu thứ gì rồi. Thông đạo này quả thật rất dài, đoàn người đã đi một thời gian dài mới thấy phía trước xuất hiện điều khác biệt. Khu vực cuối thông đạo cao khoảng 10 trượng, 10 người đứng trong thông đạo thoạt trông khá nhỏ bé. Phía cuối thông đạo có một cánh cửa sừng sững. Cả cánh cửa có màu đỏ thẫm, bề ngoài như có hàng vạn đường phù ấn bao phủ, đang xen với một đám phù ấn khác, chúng phủ đầy trên cánh cửa cao 3 trượng kia. Hơn nữa, cảnh cửa ấy trông thật xa xưa, nhưng uy lực vẫn không chút nào suy giảm. Cửa vạn phù. Tường Chính Thiên có chút kinh ngạc. Thứ có thể khiến cho một tên trầm mặc ít nói kinh ngạc khơi dậy sự tò mò của mọi người, bọn họ dồn mắt vào Tường Chính Thiên. Cửa vạn phù là gì thế? Nghe câu hỏi đó xong, Tường Chính Thiên đưa mắt về phía Tần Ninh. Hắn ta muốn biết phải chăng Tần Ninh đã nhìn ra rồi. Thế nhưng Tần Ninh lại không thèm liếc mắt nhìn hắn ta. Lần này, các đại bá chủ dốc hết sức lực chính là vì nơi đây. Trước là phong ấn U Viêm Thiết, giờ lại tới cửa vạn phù. Chỗ này nơi nơi chốn chốn đều là những phong ấn vô cùng chặt chẽ và đáng sợ. Thậm chí Tương Chính Thiên còn cảm thấy dù có là kim tiên cũng không nhất định có thể đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong ấn tiến vào trong mộ phần. Thế nên, rốt cuộc là ai đã tiêu tốn sức lực nhiều như vậy chỉ để tạo ra một cái mộ hả? Phong ấn trong ngôi mộ đó che giấu thứ gì chứ? Liễu Lãng khó chịu nói, đây chẳng phải là vào ngõ cụt rồi còn gì. Cửa vạn phù. Có thể mở ra à? Liễu Lãng vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn vào Tần Ninh. Hắn đi tới trước cánh cửa, từ tốn nói, Tường Chính Thiên nói đúng, đây là cửa vạn phù. Nhưng nó cũng không phải là cửa vạn phù bình thường. Không phải tìm bảy phù chú để mở cửa, mà là 21 cái lận. 21 cái. Tường Chính Thiên biến sắc. Hắn ta từng nghe ông nội nói rằng, để xây dựng cửa vạn phù vô cùng gian nan, mà muốn tìm ra phù chú mở cửa vạn phù, trừ phi người thi triển phù chú tự mình ra tay mới mở được. Còn không thì không một vị trận sư nào có thể đơn phương tự phá nó. Hơn nữa, phù chú mở cửa càng nhiều, tổ hợp càng nhiều, độ khó càng lớn. Điều quan trọng nhất là, một khi tìm sai một phù chú, cửa vạn phù sẽ tự động phá hủy, vậy nên cánh cửa này không có khả năng mở ra. Không chỉ vậy, võ giả có suy nghĩ mở cửa vạn phù sẽ bị phù chú tấn công. Thử xem sao. Nói xong, Tần Ninh bước ra, từ từ tới gần cánh cửa. Ngay lúc đó, Tường Chính Thiên cũng tiến lên, giữ chặt tay Tần Ninh. Tần đại ca, người có chắc chắn không? Hắn ta hỏi xong, cả đám đều nhìn về phía Tần Ninh. Tường Chính Thiên nói tiếp, 21 phù chú, khi tìm sai một cái, cánh cửa này sẽ bị hủy, ngôi mộ này cũng coi như đóng kín luôn, vả lại. Ngươi sẽ bị hàng vạn phù chú tấn công. Dứt lời, đám Đoàn Thanh, Bắc Minh Kiệt và Dịch Văn Vũ đều biến sắc. Nghe Tần Ninh nói thế, Tường Chính Thiên thả lỏng tay ra. Tần Ninh đi tới trước của vạn phù, cười nói, thật ra nó không phức tạp vậy đâu, hàng vạn phù chú tạo thành vạn phù, phần lớn đều là thuộc che mắt mà thôi. Nói xong, tay Tần Ninh nắm chặt, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra 21 phù chú. Hắn vung hai tay lên, 21 phù chú bắn vào cánh cửa kia. Cảnh tượng ấy dọa Tường Chính Thiên choáng váng. Khi mở cửa vạn phù, cần phải tìm từng phù chú một, nhưng Tần Ninh lại làm rất thô bạo. Nếu thất bại thì coi như xong đời. Nhưng ngay sau đó, trước người Tần Ninh, 21 phù chú kia lóe sáng, dũng mạnh tiến vào trong cửa vạn phù. Rầm. Tiếng vỡ tạc truyền tới. 21 phù chú vậy mà đã kết hợp hoàn chỉnh với 21 phù chú trong hàng vạn phù chú trên cửa. Đùng đùng đùng. Tiếng đùng nặng nề truyền tới, cánh cửa dần dần mở ra, một luồng khí tức cuồn cuộn đập vào mặt bọn họ. Mở. Mở. Mở rồi. Cả người Tương Chính Thiên dại ra. Tần Ninh vỗ tay, cười nói, đi thôi. Đoàn Thanh đi lại bên cạnh Tương Chính Thiên, không khỏi cất lời, Tương Chính Thiên, thấy tên nhãi nhà ngươi nói vô cùng thần kỳ này nọ, nhưng trông không lợi hại như vậy nha. Bắc Minh Kiết cũng nói chen vào, coi ngươi dọa chúng ta kìa. Cả bọn đi theo Tần Ninh bước vào. Tương Chính Thiên đứng ngay tại chỗ, ngờ ngác nói, thật sự. Thật sự rất đáng sợ. Bọn người kia vậy mà không tin hắn ta. Chính người bước vào theo Tần Ninh. Đập vào mắt bọn họ là một rừng cây dưới lòng đất. Đứng ở rì nhìn qua, cổ thụ lan tràn khắp nơi, trải dài khoảng tầm hơn 10 dặm. Hơn nữa, những cây cổ thụ đó không có cây nào giống cây nào. Ngân thiết thụ, vân lĩnh thụ, thiên quả thụ. Ánh mắt Dịch Văn Vũ dừng lại ở đám cổ thụ ấy, nghẹn họng nói, những thứ đó đều là những tiên thụ vô cùng quý giá đó. Thân cây ngân thiết thụ dư sức tạo ra tiên khí tam phẩm, lá cây của vân lĩnh thụ có thể dùng để luyện đan, quả của thiên quả thụ có thể khiến tinh thần sảng khoái, đối với thiên tiên cũng có công hiệu. Từng cây cổ thụ trải dài liên miên suốt hơn 10 dặm. Mà còn là không cây nào giống cây nào. Mà điều kinh ngạc hơn đó là theo lý mà nói, môi trường sinh trưởng của những cây tiên thụ đó đều không giống nhau. Nhưng hiện tại, chúng đều ở đây, tụ lại một chỗ. Bắc Minh Tuyết cẩn thật phát hiện ra Tần Ninh hơi sững sờ. Bất ngờ lắm nhỉ? Dịch Văn Vũ cười nói, Tần đại ca, lẽ nào ngươi cũng cảm thấy nơi này thật kỳ lạ chăng? Tần Ninh ngẩn người, chậm rãi nói, không có. Thế nhưng, rừng cây này khiến ta liên tưởng tới một người bạn cũ. Người bạn cũ sao? Nghe vậy, cả đám đều sửng sốt. Tần Ninh luôn miệng nói rằng mình là người phi thăng từ Thái Bạch Cảnh, nhưng hiện tại cũng có người bạn cũ à, Tần Ninh chắc chắn đang lừa bọn họ. Vậy có gì nguy hiểm không? Khổng Hưu căng thẳng hỏi. Đúng vậy. Nhiều cổ thụ ở đây trông rất quái dị. Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Tần Ninh lẩm bẩm nói, có nguy hiểm hay không thì vào trong là biết. Dứt lời, Tần Ninh bước ra. Hắn bước tới một gốc cây cổ thụ. Cây cổ thụ này chỉ cao có hai thước, tán cây tựa như đóa hoa đang nở rộ, mỗi một đám lá chụm lại một chỗ, trông tựa như tổ ong vò vẽ vậy. Lần thứ thụ. Bàn tay Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, bỗng nhiên, lá cây mở ra, biến thành một mũi kim sắc bén đâm vào tay Tần Ninh, máu tươi chảy xuống tí tách. Tần đại ca. Bắc Minh Tuyết đi tới, quan tâm hỏi han, người không sao chứ? Tần Ninh cũng sững người ra, vẻ mặt hơi mơ màng. Cảnh này trông khá quen. Hắn nhớ rồi. Ánh mắt Tần Ninh dần rực sáng. Năm đó, khi ở tiên giới, hắn có quen biết một đứa bé xấp xỉ với Tiểu Nhan hiện tại. Đứa bé kia là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, lại còn thông minh. Cô bé biết mình gặp được quý nhân, bèn một mạch đi theo Tần Ninh, cẩn thận hầu hạ hắn, sợ hắn vứt bỏ mình. Cứ như vậy, hai người làm bạn với nhau mấy trăm năm, cô bé năm nào trổ mã duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp không gì sánh bằng. Trong khi đồng hành cùng nhau, Tần Ninh cũng dạy cô bé ấy, phát hiện cô bé có thiên phú cực kỳ siêu phàm, nên cảnh giới tăng rất nhanh. Thậm chí, lúc ấy Tần Ninh còn nảy ý định nhận làm đệ tử. Đúng. Chỉ đơn giản là đồ đệ mà thôi, hắn cũng không mê sắc đẹp này. Thế nhưng, ở đời thứ 9, Tần Ninh càng muốn tìm một vị đệ tử vô cùng thích hợp để tu luyện thuật luyện hồn. Chẳng hạn như Dương Thanh Vân, ở mảng tu hành có thiên phú rất mạnh, năm ấy, khi ở Đại Lục Vạn Thiên, Dương Thanh Vân luôn áp chế bản thân, không chịu đột phá, mong mỏi đợi Tần Ninh mà kéo dài thời gian rất lâu. Tựa như Ôn Hiến Chi có thiên phú ngự thú tuyệt đỉnh. Như Diệp Nam Hiên là thuật tu đao, Lý Huyền Đạo là kiếm thuật. Trần Nhất Mặc là thuật luyện đan, Thần Tinh Dịch là thuật luyện thể, còn Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết là thuật luyện khí và thuật trận pháp. Thạch Cảm Đương lại rất có nghị lực, tuy thiên phú bình thường nhưng nghị lực rất mạnh, trên võ đạo có thể tiến xa hơn. Hơn nữa, Thạch Cảm Đương rất biết nịnh hót, Tần Ninh rất thích kiểu đó. Còn về Lý Nhà Ngư, chỉ dựa vào vãng sinh đồng đã đủ để hắn nhận làm đệ tử rồi. Mỗi một vị đồ đệ, Tần Ninh đều đã có kế hoạch cả. Đồ đệ ở kiếp thứ 9 là Cố Vân Kiếm, thật ra là người rất toàn năng, về thiên phú. Có thể nói từ trước đến giờ là người tốt nhất mà Tần Ninh từng gặp. Nếu thật sự phải đánh giá, Tần Ninh cảm thấy đẳng cấp của Cố Vân Kiếm và phụ thân, tổ phụ, sư phụ, nghĩa phụ không có chênh lệch. Tóm lại, Cố Vân Kiếm có tư cách của thần. Và Cố Vân Kiếm ở phương diện thuật luyện hồn lại khiến cho Tần Ninh có nhiều điều bất ngờ. Một suy ra ba rất bình thường. Khi Cố Vân Kiếm tu luyện thuật luyện hồn, thậm chí từ lời dạy của Tần Ninh mà lĩnh ngộ được điều gì đó mới mẻ. Trong chín vị đệ tử của chín đời, nếu nói rằng Thần Tinh Dịch là người đẹp trai nhất, thì Cố Vân Kiếm chính là người có thiên phú mạnh nhất. Khi ấy, hắn cân nhắc đến việc cô bé ấy không hợp tu luyện thuật luyện hồn, nên đã dẹp bỏ tâm tư thu làm đệ tử, nhưng dắt theo, dạy dỗ như đệ tử vậy. Cô gái nhỏ dần lớn lên mà đường Tần Ninh phải đi còn rất dài, nên hắn đành chia tay cô bé. Còn cô gái nhỏ năm nào kia sau lại thành một đại nhân vật có thanh danh hiển hách. Đại Nhật Tiên Châu, nhà họ Khương, Khương Thái Vi. Sở dĩ Tần Ninh nhớ đến Khương Thái Vi là bởi rừng vạn mộc trước mắt đã gợi lên hồi ức của hắn. Năm đó, Khương Thái Vi dần lớn lên, Tần Ninh cuối cùng vẫn phải chia ly. Lúc ấy, Tần Ninh vô tình nói rằng mình thích non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tĩnh, u nhã tĩnh mịch, thanh thản dễ chịu. Tần Ninh từng nói rằng hắn muốn được thấy hàng vạn cây cối, hàng vạn hoa lá trên khắp tiên giới. Mà nay thấy rừng vạn mộc, lòng Tần Ninh ngổn ngang suy nghĩ. Hắn trải qua chín đời, có biết bao cố nhân. Thế nhưng, cách biệt thời gian, mọi thứ dần đổi khác. Tần Ninh khi ấy và Tần Ninh bây giờ cũng không giống nhau. Tần đại ca. Đúng lúc đó, sắc mặt Dịch Văn Vũ khó coi nói, không đúng lắm. Cả nhóm nhìn vào Dịch Văn Vũ, không đúng chỗ nào chứ. Chúng ta đi tới đi lui, vậy mà vẫn quanh quẩn ở đây. Dịch Văn Vũ vừa nói ra lời ấy, đám Bắc Minh Kiết và Liễu Lãng mới phản ứng lại, đúng vậy thật. Đi tới đi lui, nhìn qua nhìn lại vẫn là chỗ tiên thủ ấy. Là trận pháp. Mê trận. Tương Chính Thiên phi người lên, chém ra một kiếm về phía xa xa. Thế nhưng, kiếm khí bay ra tận 10 trượng nhưng sau lại biến mất không thấy tăm hơi đâu. Mê trận và cấm trận kết hợp lại với nhau. Tương Chính Thiên thành thật tường thuật. Điều này khiến mọi người lại bất lực nhìn về phía Tần Ninh. Hết cách rồi, hiện tại Tần Ninh đang ở đây, chỉ có hắn mới có thể dẫn bọn họ thoát khỏi mê trận. Tần Ninh nhìn vào từng cây tiên thụ ngẩn người, thỉnh thoảng lại nhíu mày, rồi có lúc chợt cười, thậm chí có khi vô ý thức vuốt ve những cây tiên thụ kia, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tần đại ca sao vậy? Đoàn Thanh khẽ đẩy Liễu Lãng bên cạnh, tò mò hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nhưng mà, trông giống như đang tưởng niệm lại ký ức tốt đẹp nào đó. Chắc là đang nhớ tới người tình trong mộng của mình nhỉ? Vậy mới có thể. Cả bọn ngươi liếc ta một cái, ta đáp một câu cùng bàn luận sôi nổi. Tần đại ca. Tương Chính Thiên nhìn về phía Tần Ninh, thành thật hỏi, làm sao chúng ta rời khỏi đây được? Tần Ninh nghe vậy, định thần lại, rồi mới chậm rãi nói, mê trận không phải phá là được, đây là tử trận không thể phá, nếu phá trận thì chúng ta cũng chết ở đây. Chỉ có thể tự đi ra ngoài. Đi ra ngoài ư, đi kiểu gì? Mỗi khi đi được vài bước, hắn lại đổi qua một hướng khác, rồi lại đi thêm vài bước. Chính người nối gót theo sau Tần Ninh cũng dần phát hiện điều kỳ lạ. Mỗi khi bọn họ bước đi, tiên thụ bên cạnh lại động đậy. Sau 7-8 lần quẹo trái quẹo phải, khoảng đâu nửa cảnh giờ, 10 người xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm rừng tiên thụ. Đây là... Ra rồi hả? Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bắc Minh Kiết hiếu kỳ hỏi, Tần đại ca, sao ngươi biết đi ra kiểu gì? Tần Ninh cười nói, tất nhiên là ta. Thế nhưng, vừa nói được một nửa, Tần Ninh ngẩn người ra. Đúng vậy. Sao hắn biết làm sao để ra? Không, đúng là hắn biết thật. Nhưng mà... Hơn 10 dặm tiên thụ tập hợp lại thành mê trận và cấm trận. Đều dựa vào ý của hắn. Nói đúng ra. Bố trí mê trận và cấm trận ở đây giống hệt như hắn làm ra. Hai tiên trận sư khác nhau dù cùng làm ra một trận pháp, nhưng cũng sẽ có điểm khác biệt rất nhỏ. Trừ phi. Trận pháp ở đây do chính hắn làm nên. Nhưng trận pháp này không phải do Tần Ninh xây dựng. Nhưng cô bé năm đó, cô bé hắn tự tay dạy dỗ kia lại có thể. Đó là người Tần Ninh Tần Tảo chỉ dạy. Nụ cười trên mặt Tần Ninh biến mất. Hắn nhìn về phía đám Tương Chính Thiên, Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, không khỏi bàng hoàng nói, trưởng bối của các ngươi có nói qua vị đại nhân vật Kim Tiên ở đây là ai không? Cả bọn lắc đầu. Nhưng Dịch Văn Vũ bỗng nói, ta đã từng nghe phụ thân nhắc tới, dù sao không phải ở Tử Vân Tiên Châu chúng ta, hình như là từ Tiên Châu khác tới. Tần Ninh cứng người. Không đúng. Chắc là không phải. Hắn chỉ đang nghĩ lung tung thôi. Tần đại ca, sao thế? Cả nhóm thấy vẻ mặt của Tần Ninh không đúng lắm. Không. Không có gì. Tần Ninh nói tiếp, ta đi xem thử. Nói xong, Tần Ninh xoay người trở về rừng cây. Khoảng mấy canh giờ sau, Tần Ninh mới bình yên vô sự đi ra. Thế nhưng cả bọn đều thấy rõ sắc mặt của Tần Ninh càng thêm nghiêm trọng. Tần đại ca, rốt cuộc là sao vậy? Đúng vậy. Ngươi đừng làm bọn ta sợ nha. Tần Ninh nhìn bọn họ, vẫn không nói gì. Đi tiếp thôi. Nhưng dọc đường đi, Tần Ninh đều có vẻ bất an. Cứ như vậy, 10 người xuất hiện trước một tòa cung điện. Cung điện trước mặt họ nằm ngang giữa hai ngọn núi cao vời vợi, núi dưới lòng đất vốn không phải là đá bình thường mà là khoáng thạch. Tất cả đều là quặng xích linh. Dịch Văn Vũ kinh ngạc thốt lên, quặng xích linh tạo thành núi, xa hoa quá rồi. Quặng xích linh còn quý hiếm hơn u viêm thiết và thổ khuê thạch nhiều. Nhưng hiện tại, hai ngọn núi cao vời vợi trước mặt dường như đang cản đường bọn họ. Mà cung điện bắc ngang hai ngọn núi cao kia tựa như để ngăn cản nơi đây. Chỗ này càng giống một cửa ải hơn. Lúc này, Tương Chính Thiên và Bắc Minh Kiết mê đắm nhìn cung điện cao khoảng 10 trượng, rộng tầm trăm trượng kia. Cả cung điện do khoáng thạch cực kỳ quý giá xây nên, đồ gỗ cũng lấy từ tiên mộc tốt nhất, xem ra nơi này chắc chắn chôn cất một đại nhân vật vô cùng vang danh. Cung điện cỡ này liếc qua đều cảm thấy đúng chất tiên cung. Tần Ninh bước tới trước cung điện, cách cửa cung khoảng 10 trượng, ở đó có vô vàn đường tiên văn lẫn trong không gian, chặn đường mọi người đi. mỗi một trận pháp ở đây đều rất thần bí lẫn mạnh mẽ, quả khiến người ta mắc loạn thần mê. Nếu không có Tần Ninh dẫn đường, chính người bọn họ không có khả năng đi tới đây. Thậm chí, cả chín người đều cảm thấy rằng, dù là cường giả địa tiên, thiên tiên trong tông môn gia tộc muốn đến được đây cũng phải trả giá rất lớn. Thật thần kỳ. Lôi Tiêu không khỏi cảm thán, thật khó lòng tưởng tượng, rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tâm tư để tạo ra nơi đây. Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã tiêu tốn nhiều nhân lực lẫn vật lực để tạo ra một ngôi mộ ở Bất Vãng Sâm này, và có dụng ý gì đây? Tần Ninh bước từng bước tới trước cấm trận, tiên văn dần ngưng tụ giữa hai tay hắn, chẳng bao lâu sau, từng phong ấn kia dần dần mở ra. Chín người ngơ ngác đứng nhìn. Nếu không phải Tần Ninh luôn miệng nói rằng mình tới từ Thái Bạch Cảnh, không phải tu vi của Tần Ninh mới là chân tiên thì bọn họ cảm thấy nơi này do Tần Ninh tạo ra thật. Một đường đi vào bình yên vô sự. Cánh cửa lớn tỏa sáng rực rỡ màu vàng nhạt. Dịch Văn Vũ kích động nói, Thiên Phù Thiên Cơ Môn. Thiên Phù Thiên Cơ Môn là gì? Dịch Văn Vũ giải thích, cấm chế trên cánh cửa này còn lợi hại hơn gấp 10 lần cấm chế trên cửa Vạn Phù, ta đã từng thấy trong sách cổ ở Dịch Thiên các chúng ta, còn tưởng rằng thế gian này khó có người tạo ra được cánh cửa đó, không ngờ rằng ở đây lại có. Cánh cửa ở đây nếu có thể mang về nghiên cứu, thì không biết đáng giá bao nhiêu vạn tiên thạch đây trời. Cả nhóm nhìn về chỗ cánh cửa, lòng vô cùng kích động. Điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Từ khi tiến vào ngôi mộ đến giờ, khi được chứng kiến, được thấy được nghe đã làm mới nhận thức của bọn họ. Cho dù là kim tiên cũng không thể nào tiêu tốn nhiều như vậy để xây dựng mộ cho mình được. Đây quả thật quá đổi lãng phí rồi. Tần Ninh không nói câu nào, chỉ đi tới trước cửa. Dịch Văn Vũ vốn định khoe khoang vốn hiểu biết của mình về cánh cửa kia, đang định bụng mở miệng giảng giải, thì Tần Ninh bên kia không biết làm thế nào đã đẩy cánh cửa to lớn kia ra. Dịch Văn Vũ ngây người tại chỗ. Cấm chế trên Thiên Phù Thiên Cơ Môn này còn phức tạp hơn gấp 10 lần trên của Vạn Phù, hắn ta định nói rằng đến Kim Tiên cũng không có cách nào phá giải cánh cửa này, thế nhưng... Tần Ninh mở nó ra rồi. Lai lịch của Tần Ninh là gì chứ? Quá khiếp rồi đó. Dịch Văn Vũ cảm thấy bản thân mình chính là cháu trai của các chủ Dịch Thiên Các, được yêu chiều từ bé, thuở nhỏ đã đọc đủ loại sách, thậm chí là sách cổ, được thấy được nghe vô số kiến thức sâu rộng. Nhưng khi so với Tần Ninh, thì bản thân chẳng khác nào thằng hề. Người này chắc chắn không đơn giản chỉ là một người phi thăng lên được. Chính người đi theo Tần Ninh vào cung điện. Đập vào mắt bọn họ là một võ đài to lớn, trung tâm võ đài là một con đường rộng thênh thang, hai bên sườn đều có điêu khắc một bức tượng đá. Tất cả bức tượng đá đều điêu khắc hình bóng võ giả mặc áo giáp, tay cầm trường thương, trông rất sống động, nhưng lại không có hơi thở của sự sống. Chính người nhìn qua. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt cả ba người Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ đều thay đổi. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Thương Thuyên bình thường rất trầm mặc, lúc này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Thương Thuyên nói to, đây là Khương Vân Sĩ của Khương tộc. Khương Vân Sĩ sao? Thương Thuyên nói tiếp, toàn bộ võ giả cảnh giới linh tiên làm hộ vệ, họ được gọi là Khương Vân Vệ của Khương tộc. Các ngươi nhìn này, trong tay những võ giả bằng đá kia đều cầm trường thương, đó chính là dấu hiệu, là đặc trưng của Khương tộc, mặt dưới đuôi thương có khắc một chữ Khương, hơn nữa dựa vào quần áo và trang sức của bọn họ. Các ngươi quan sát kỹ xem hoa văn uốn lượn như mây trên áo giáp có giống chữ Khương không? Thương Thuyên nói vậy xong, ánh mắt bọn họ nhìn qua, vô cùng kinh hãi. Thương Thuyên và Dịch Văn Vũ có thể biết rất nhiều chuyện mà đám thiên kiêu bọn họ không biết. Đúng là Khương Vân Vệ của Khương tộc. Dịch Văn Vũ hoảng hốt nói, dù Khương tộc đã sa sút, nhưng... Sao lại an táng bậc bề trên của nhà mình tại Bất Vãng Sâm chứ? Khương tộc sa sút sao? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Dịch Văn Vũ, từ tốn hỏi... Khương tộc sa sút là có ý gì? Dịch Văn Vũ mới đáp, năm ấy, Khương tộc cũng bá chủ một vùng của Đại Nhật Tiên Châu, cùng với Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông của Đại Nhật Tiên Châu làm thành thế ba chân. Khoảng 4 đến 5 vạn năm trước, Khương tộc xuất hiện một đại nhân vật vô song xưa nay hiếm thấy, đó là Khương Thái Vi. Tuổi nàng rất trẻ, nhưng thiên phú vô địch thiên hạ, thực lực còn rất mạnh, tuổi còn trẻ mà đã là một cường giả thiên tiên. Nàng ấy vốn là người của Khương tộc, nhưng lại bị Khương tộc vứt bỏ, sau này trở về Khương tộc trong bí mật, không để ai biết. Dịch Văn Vũ tán dương nói, nhưng mà, trong Khương tộc, Khương Thái Vi vốn đã ở cảnh giới thiên tiên, thiên phú còn rất mạnh, tốc độ phát triển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành một đại nhân vật hết sức quan trọng không thể thiếu trong Khương tộc. Sau này nghe nói nàng đạt tới cảnh giới kim tiên, trở thành một trong 12 tộc lão của Khương tộc. Thông thường, tộc lão của Khương tộc đều là những cường giả đã bước vào cảnh giới kim tiên, nhưng khi Khương Thái Vi đảm nhiệm chức vị tộc lão còn chưa bước vào kim tiên. Ở Đại La Tiên Vực chúng ta và trong các đại tiên vực đều có không ít lời đồn đãi về cô gái truyền kỳ ấy. Nói tới đây, Thương Thuyên cảm thán nói, ta nghe các trưởng bối nói rằng, hình nàng ấy có quan hệ cực kỳ mật thiết với một đại nhân vật tuyệt đỉnh đứng đầu tiên giới thuở ấy. Đứng đầu tiên giới sao? đó đều là những người cực kỳ mạnh mẽ được tôn xưng là tiên đế tiên tôn đấy. Là người đứng trên đỉnh con đường thành tiên. Dù bọn Liễu Lãng, Bắc Minh Kiết và Tương Chính Thiên đều là những đệ tử cấp bậc nhân tiên được các đại bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu tập trung bồi dưỡng, nhưng chính bọn họ cũng hiểu được một điều. Trở thành tiên đế tiên tôn là chuyện viễn vông. Những yêu nghiệt đi ngược lại ý trời kia không chỉ cần có thiên phú vô địch thiên hạ, mà còn cần thêm tài nguyên vô tận để tu luyện. Nhưng hiện tại, chỉ có Tần Ninh là đủ sức thôi. Nói như vậy thì nơi đây chắc chắn là một phần của một đại nhân vật trong Khương tộc, ít nhất là một trong 12 tộc lão, thậm chí có thể là tộc trưởng. Dịch Văn Vũ đoán. Tần Ninh nghe vậy, chậm rãi nói, nhà họ Khương. Đã suy tàn đến mức này rồi sao? Đúng vậy. Dịch Văn Vũ thở dài nói, hình như là vì Khương Thái Vi. Vì nàng ư vân. Dịch Văn Vũ gãi đầu, hình như Tần Ninh này rất hứng thú với Khương Thái Vi, vậy hắn ta đành nói nhiều chút. Nghe nói Khương Thái Vi có thiên phú siêu phàm, hơn nữa dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tuổi còn trẻ mà đã có chỗ ngồi trong 12 tộc lão của Khương tộc, có thể đoán được tiếng tăm của nàng vang xa đến đâu. Mà tiếng tăm ấy cũng thu hút sự chú ý của thế lực trong các tiên châu khác. Dịch Văn Vũ nói tiếp, nghe đồn rằng con trai của tông chủ Vô Cấu Tiên Tông ở Vô Cấu Tiên Châu vừa ý Khương Thái Vi, muốn lấy nàng làm vợ. Nhưng Khương Thái Vi đã thẳng thừng từ chối, chọc giận Vô Cấu Tiên Tông, tình tiết cụ thể ta không rõ lắm. Đệ tử cảnh giới chân tiên như bọn họ biết mấy chuyện này là giỏi lắm rồi, còn cụ thể ra sao? Sợ rằng đến các trưởng bối của bọn họ cũng không biết bao nhiêu. Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu, đây đều là những địa vực mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu nhiều. Tần Ninh nghe vậy chỉ trầm mặt, nhưng đã khắc ghi chúng vào lòng. Thật ra, năm ấy Khương Thái Vi rời khỏi Khương tộc là do sai lầm của Khương tộc, sau đó Khương Thái Vi lại trở về, mấy chuyện đó Tần Ninh cũng không biết rõ lắm. Nhưng chỉ cần ngôi mộ ở đây không phải của Khương Thái Vi là được, còn là ai trong Khương tộc cũng không sao cả. Đoàn người đi dọc theo con đường giữa võ đài, tiếp tục tiến sâu vào trong. Xuyên qua con đường lớn, đi qua cầu thang cao ngất tầng mây được làm bằng huyết ngọc, thậm chí thoáng quanh nó xuất hiện màn sương máu. Tần Ninh bước bậc cầu thang một, lòng cảm thấy có gì đó thật bất an. Hắn tới Tử Vân Tiên Châu là để nghe ngóng xem ai phái tiên nhân hạ phàm giết hắn. Hiện tại, hắn chỉ biết việc này có liên quan gì đó với Tử Phủ. Nhưng lại không ngờ rằng tại Bất Vãng Sâm này lại gặp được một phần của nhà họ Khương. Người xứng với ngôi mộ này cũng chỉ có 12 tộc lão hoặc tộc trưởng của nhà họ Khương mà thôi nhỉ. Tần Ninh không biết là ai. Đám Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Tần Ninh, bọn họ chỉ nghĩ Tần Ninh bị tình hình hiện tại dọa, cho rằng hắn đang sợ hãi, bởi vậy bọn họ đều rất cẩn thận, không dám bất cẩn. Cửa đại điện không đóng, bọn họ mở ra. 10 người bước vào trong đại điện, chỉ nhìn thấy cả cung điện trống rỗng. Nhưng sát đất hay trụ chống đỡ đều dùng chất liệu phi phàm làm nên. Ba người Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu đều hận không thể khiến chúng đi. Xem thử có gì kỳ lạ không? Tần Ninh nói. Cả bọn tản ra. Tần Ninh cũng bắt đầu xem xét đại điện. Ở nơi sâu nhất trong đại điện có một bức tranh đang treo trên tường. Bức tranh đã bám bụi, còn đâu dáng vẻ rực rỡ năm xưa. Lúc này, Bắc Minh Tuyết và Tần Ninh nhìn bức tranh đó, rồi chậm rãi lau vết bụi trên đó. Bức tranh dần hiện ra dáng vẻ vốn có của nó. Bắc Minh Tuyết bỗng sững lại, ngơ ngác đứng nhìn. Đẹp! Đẹp! Đẹp quá! Bắc Minh Tuyết lắp bắp thốt lên. Đúng lúc đó, những người khác cũng tụ tập đến. Má! Ơi! Đoàn Thanh không nhịn được mà nói bậy. Mấy người khác cũng ngẩn người đứng nhìn bức tranh ấy. Trong tranh là một cô gái. Cô gái ấy mặc quần áo xanh nhạt, làn váy kéo dài đến tận đất. Vòng eo mảnh khảnh thon thả có buộc một chiếc thắt lưng lụa màu xanh, càng làm tôn lên vòng eo mềm mại ấy. Cây trâm sang hô được cài lên mái tóc cô gái ấy, làm bật lên khí tức thanh nhã và thuần khiết của nàng. Gương mặt cô gái đẹp tựa phù dung, giữa chân mày có chút quyến rũ, nhưng không thiếu sự uy nghiêm. Dáng người cô gái ấy cực kỳ thon thả, nhưng lại càng lộ ra dáng người quyến rũ của nàng, xương quai xanh mảnh khảnh trên cái cổ trắng nõn, những thứ đó thật khiến người mê đắm. Thật sự rất đẹp. Chỉ là một bức tranh thôi mà đã khiến người say đắm. Không thể khống chế bản thân. Cả bọn ngơ ngác ngắm nhìn. Đúng lúc này, Tương Chính Thiên xuất hiện, nói, ở đằng sau có một căn phòng, trong đó có quan tài. Quan tài. Nghe vậy, cơ thể Tần Ninh cứng đờ. Sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Không lẽ đây là mộ của thiếu nữ trong tranh ư? Bắc Minh Kiết tiếc thương nói. Không đâu. Giọng nói của Tần Ninh bỗng vang lên, giọng điệu cứng rắn không thể phản bác. Hắc chậm rãi bước ra, đi tới sau điện. Sau nó là một căn phòng rộng khoảng 3 trượng, không gian mộc mạc, gần như không trang trí thứ gì, chỉ có một cái quan tài dài hơn 1 trượng lẳng lặng nằm giữa phòng. Tần Ninh bước nhanh tới chỗ quan tài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, trong chốc lát, hắn đã do dự một chút. Tần đại ca. Những người còn lại cho rằng Tần Ninh đang sợ mở quan tài ra, đừng có xuất hiện cái gì mà cường giả thi biến xông ra giết bọn họ nha. Có mở không? Dịch Văn Vũ to gan hỏi. Đến Tần Ninh cũng sợ thì bọn họ càng thêm sợ đó. Thế nhưng, đúng là Tần Ninh sợ thật, nhưng cái hắn sợ không phải là tồn tại khủng khiếp gì trong quan tài, mà hắn sợ. Sợ trong quan tài là người hắn biết. Mở. Tần Ninh đi vòng quanh quan tài hơn 10 vòng, rồi đi tới trước vách tường trong phòng, bắt đầu ngưng tụ từng đường tiên văn. Hiển nhiên là trên quan tài cũng có phong ấn. Khí tức khủng bố bùng nổ. Trong cơ thể Tần Ninh dần ngưng tụ khí tức mạnh mẽ, bỗng nhiên, hắn khởi động toàn bộ tiên phù. Ông. Vách tường xung quanh chợt hiện ra vô số xiềng xích tiên phù, lan dần tới trên quan tài. Rầm rầm rầm. Quan tài chậm rãi mở ra. Nhưng mà không phải hạ nắp xuống, mà là dần nâng nắp lên. Sau một hồi ầm vang, mọi thứ yên tĩnh lại, không có động tĩnh gì. Tần Ninh đứng ở góc tường, không dám tiến lên. Chính người Bắc Minh Kiết và Liễu Lãng cũng không dám tới gần. Hả? Ta. Bắc Minh Kiết sợ hết hồn. Dáng vẻ sợ hãi kia của Tần Ninh sao có thể không nguy hiểm chứ? Đến cả Tần Ninh còn bị dọa, hắn ta không dám đi. Đi đi. Đám Đoàn Thanh và Liễu Lãng vội thúc giục. Vãi nồi. Bắc Minh Kiết tức giận mắng thầm, các ngươi không dám đi mà còn bảo ta. Ta. Bắc Minh Kiết run rẩy tiến lại chỗ quan tài, cẩn thận nhìn vào. Mãi một lúc lâu sau, Bắc Minh Kiết mới đưa mắt nhìn vào trong quan tài, vừa nhìn cả người hắn ta sững ra. Có gì trong đó? Hô hấp Tần Ninh dồn dập. Thi thể. Nghe vậy, mấy người kia không biết nói gì. Trong quan tài tất nhiên là thi thể rồi. Tần Ninh hít một hơi, hỏi, là nam hay nữ? Bắc Minh Kiết trả lời ngay, là nam. Nam sao? Tần Ninh nghe câu trả lời ấy bèn thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước. Thấy Tần Ninh bước tới, những người khác cũng từ từ tiến lại gần quan tài. Bọn họ cúi người xuống, nhìn thấy trong quan tài là một ông lão. Ông lão mặc áo dài màu tím, trên đầu đội mũ nỉ, ông lão bình thản nằm trong quan tài hệt như đang say giấc nồng. Trong miệng ông lão ấy có ngậm một hạt châu đỏ thẫm như máu. Dường như chính là nhờ vào viên ngọc ấy mà thi thể không bị mục rửa. Dịch Văn Vũ và Thương Thuyên thấy thi thể trong quan tài, cùng lúc thốt lên, Khương Đằng Vân. Ông lão này chính là Khương Đằng Vân. Dịch Văn Vũ không thể tin nói, lão tiền bối Khương Đằng Vân chính là một trong 12 tộc lão của Khương tộc, là một đại nhân vật kim tiên đấy. Thực lực của Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu rất nhiều. Dù sao thì Đại Nhật Tiên Châu chỉ có tam đại bá chủ là Trùng Hư Tiên Tông, nhà họ Chu và nhà họ Khương. Mà trong Tử Vân Tiên Châu có 7-8 thế lực bá chủ như Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thế Gia Bắc Minh. Tiên Châu lớn như vậy, nhưng tài nguyên tu luyện chỉ có thế lực càng nhiều, tài nguyên càng phân tán, hiển nhiên cường giả siêu đỉnh còn thiếu một chút. Như ở Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông là bá chủ duy nhất của Vô Cấu Tiên Châu, nên trong các đại tiên châu thì Vô Cấu Tiên Tông là mạnh nhất. Tất cả 12 tộc lão của Khương tộc đều là kim tiên. Thương Thuyên cũng nói tiếp, tộc lão thứ 10 của Khương tộc, Khương Đằng Vân, không ngờ rằng đây chính là quan tài của ông ta. Nghe vậy, cả bọn đều vô cùng thổn thức. Kim tiên đấy. Trong các đại bá chủ của Tử Vân Tiên Châu thật ra cũng có kim tiên, nhưng bọn họ đều là trụ cột của tông môn gia tộc, là hậu đài cho tất cả, nhưng vì để đột phá kim tiên mà bọn họ đã tiêu tốn rất nhiều sinh mệnh và sức lực, có khi tốn không biết bao nhiêu 10 vạn năm tuổi thọ, bởi vì buộc phải đột phá nên cũng đã khiến tuổi thọ giảm hơn một nửa. Khương Đằng Vân. Tần Ninh hít một hơi, chậm rãi nói, được. Được. Nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt cả bọn đều rất kỳ lạ. Tần đại ca, người có thù oán gì với Khương tộc sao? Không có. Tần Ninh lẩm bẩm nói, chỉ cần không phải là nàng là được rồi. Trong quan tài không có gì ngoài thi thể của Khương Đằng Vân, bên cạnh thi thể còn có một cái hộp gỗ dài gần một trượng. Tần Ninh cầm ngay hộp gỗ lên, cảm thấy tay khá nặng. Hắn mở hộp gỗ ra, một luồng khí sắc bén ập vào mặt hắn. Bọn Bắc Minh Kiết và Thương Thuyên đều bị đau khí dọa sợ, cả đám vội vàng lùi lại. Tần Ninh chậm rãi cầm lấy nó. Bên trong hộp gỗ là một thanh đao. Một thanh trường đao. Thân đao hẹp dài, lưỡi đao như hình trăng khuyết, sóng đao đều khắc rất rõ những đường cong uốn lượn như mây. Tại đầu lưỡi đao có móc câu, đầu móc vô cùng sắc bén. Chỗ lưỡi đao còn thoáng hiện cơn gió nhàn nhạt. Trường đao dài hơn 2 thước, thân đao chiếm 4/5, còn lại là lưỡi đao. Thân đao cũng không tầm thường chút nào, rắn chắc như sắt thép. Tần Ninh cầm trường đao lên, thì thầm nói, Thiên Diễn Thương Sinh Linh Đao. Thiên Diễn Thương Sinh Linh Đao. Lần này, không chỉ Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, mà đến đám Bắc Minh Kiết và Tương Chính Thiên cũng bị dọa hết hồn hết vía. Dịch Văn Vũ tiến lên, nuốt nước miếng, hỏi thăm, Tần đại ca, người chắc chắn không? Ta chắc chắn. Tần Ninh cầm đao, như rơi vào dòng hồi ức, hắn nói, tất nhiên là ta. Chắc chắn. Năm ấy, Khương Thái Vi đã đi theo hắn rất lâu. Sớm chiều ở chung với nhau, hắn luôn một lòng nghiên cứu sự ảo diệu của thuật luyện hồn, nhưng khi rảnh rỗi cũng đi chế tạo tiên khí, tiên đan, chế tạo tiên trận coi như để giải trí. Thiên diễn thương sinh linh đao này do chính tay hắn rèn nên, đưa tặng cho Khương Thái Vi. Hắn không thể nào luôn bên cạnh Khương Thái Vi được, nên dù sau này Khương Thái Vi muốn làm gì đi nữa, thì trên người có chí bảo tất sẽ có chỗ dùng. Dịch Văn Vũ kích động đến khó thở. Người biết đấy, nếu thanh đao này xuất hiện, Tử Vân Tiên Châu chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Là tiên khí ngũ phẩm hàng đỉnh đấy. Các đại bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu cho dù phải hy sinh hơn vạn tiên nhân cũng sẽ quyết tâm cướp đoạt được nó. Tiên khí ngũ phẩm. Không ai có thể xem nhẹ nó. Tần Ninh cầm thiên diễn thương sinh linh đao lên, nói tiếp, phải, ta chắc chắn, đây là thiên diễn thương sinh linh đao. Đao này là do hắn tặng cho Khương Thái Vi, nàng ấy đã trở về nhà họ Khương, trở thành một trong 12 tộc lão của nhà họ Khương, có lẽ thanh đao này là do Khương Thái Vi lấy ra làm bảo vật truyền thừa của nhà họ Khương. Quanh đi quẩn lại, thanh đao này lại về tay Tần Ninh. Nhìn trường đao trong tay, Tần Ninh nói, có thể chắc chắn chỗ này do người nhà họ Khương tạo ra, nói như vậy, trong Đại Nhật Tiên Châu, nhà họ Khương đã gặp tai họa khủng khiếp nào đó rồi. Thế nên mới tới đây, đi tới Bất Vãng Sâm xây dựng nơi này. Một trong 12 tộc lão là Khương Đằng Vân đã chết ở đây. Có thể đoán được nhà họ Khương có vấn đề lớn gì đó rồi. Tin tức đám người Dịch Văn Vũ và Thương Thuyên biết đều không quá chính xác. Đầu tiên là khoảng cách giữa Tử Vân Tiên Châu và Đại Nhật Tiên Châu không gần, bọn họ vốn không tới Đại Nhật Tiên Châu được. Tiếp theo, dù sao bọn họ cũng là chân tiên, hiện tại mới đột phá tới nhân tiên, tin tức biết được có hạn. Bọn họ còn rất khó lòng biết được chuyện của linh tiên, địa tiên và thiên tiên, càng không nhắc đến kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên của tiên châu khác. Dịch Văn Vũ thấy Tần Ninh nắm chặt thanh đao, nói, Tần đại ca, thanh đao này là tiên khí ngũ phẩm, thực lực của ngươi hiện tại là cảnh giới chân tiên, rất khó sử dụng thanh đao này. Yên tâm đi, ta biết rất rõ. Đao này là do chính hắn chế tạo. Cho dù là ngũ phẩm, còn hắn mới chỉ là chân tiên thì cũng đủ sức tâm ý liên thông với thanh đao này. Trong quan tài là một người một đao. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Tần Ninh từ từ nói, đóng quan tài lại đi. Các ngươi xem này. Đúng lúc này, Bắc Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn hai bên sườn quan tài, trên đó có khắc một hàng chữ nhỏ. Bắc Minh Kiết lập tức nhìn qua, vẻ mặt càng kinh hãi hơn, hắn ta nói, chỗ này ghi chép lại cuộc đời của lão tiền bối Khương Đằng Vân. Từ nhỏ đã ở nhà họ Khương, từ đệ tử ngoại hệ tranh đấu thành cường giả địa tiên, rồi được nhà họ Khương coi trọng, dần thăng đến thiên tiên, kim tiên. Trong 12 tộc lão đứng hàng thứ 10. Trên đó ghi lại sự tích cả đời của Khương Đằng Vân. Mãi đến đoạn cuối cùng, Khương tộc gặp kiếp nạn, bị bức chạy tới tận đây, thập tộc lão đã qua đời, đặc biệt an táng tại đất này. Bắc Minh Kiết xem xong, nói, hình như là người tên Khương Thái Bạch tạo ra quan tài này để an táng Khương Đằng Vân. Tần Ninh nhíu mày nói, các ngươi cũng biết Khương Thái Bạch là ai à? Cả bọn lắc đầu, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe cái tên ấy. Tần Ninh không hỏi thêm nữa, nói tiếp, cung điện bắc ngang hai ngọn núi an táng Khương Đằng Vân, không biết phía sau sẽ là ai đây? Tần Ninh thu hồi thiên diễn thương sinh linh đao. Đám người Bắc Minh Kiết không nói lời nào. Tiên khí ngũ phẩm đấy. Dù cho bọn hắn thì bọn hắn cũng không giữ được. Nếu đó là một món tiên khí tứ phẩm, bọn họ có thể giao nộp cho trưởng bối trong tông môn, gia tộc, các thế lực khác dẫu có biết cũng chỉ có thể hâm mộ ao ước mà thôi. Nhưng nó là tiên khí ngũ phẩm, nếu để các thế lực bá chủ khác biết rằng bọn họ có được nó, thì ắt sẽ khí Tử Vân Tiên Châu xảy ra đại chiến. Đoàn người ra khỏi căn phòng. Khi đi không khỏi liếc nhìn vào bức tranh treo trên tường đại điện. Cô gái trong tranh thật sự rất đẹp. Tựa như tiên nữ trong tranh vậy, khí chất tuyệt đỉnh, dáng người yêu kiều. Chẳng biết nếu là người thật giống vậy thì liệu có đẹp không? Tần Ninh im lặng nhìn bức tranh hồi lâu. Tần đại ca. Tần đại ca. Tương Chính Thiên cắt ngang dòng hồi tưởng của Tần Ninh, hỏi, chúng ta có đi tiếp không? Đạt được thiên diễn thương sinh linh đao mà không xuất hiện nguy hiểm gì khiến bọn họ cảm thấy khó tin nổi. Nếu tiếp tục xâm nhận, bọn họ rất sợ. Ừ, Tần Ninh nói, hiện tại các đại bá chủ không vào được, lúc này chỉ có 10 người chúng ta thôi. Nếu đã phát hiện đây là ngôi mộ do người Khương tộc xây nên, người được mai táng trong đó cũng là cường giả của Khương tộc, vậy thì cứ tiếp tục xem thử, rốt cuộc. Còn có cái gì nữa? Tần Ninh không khỏi thốt lời cay đắng, không biết. Liệu có phải? Nói tới đây, Tần Ninh lắc đầu. Thái Vi, người bình an đúng không? Đúng chứ, người chắc không sao đâu. Tần đại ca, phía sau có thông đạo, kéo dài tới một ngọn núi. Giọng nói của Đoàn Thanh truyền tới. Tần Ninh hít một hơi, chậm rãi nói, xuất phát. Đúng lúc này, Dịch Văn Vũ giữ chặt Tương Chính Thiên, trầm giọng nói, người không thấy là sao? Hả? Ban đầu ta nghĩ là Tần đại ca sợ, nhưng sau khi nhìn dáng vẻ lấy đao của hắn, hắn vốn không sợ, mà là lòng không yên. Dịch Văn Vũ nói thẳng ra, theo ta quan sát, Tần đại ca vốn không sợ, không đúng, cũng có sợ, nhưng hắn không sợ chỗ này có nguy hiểm. Hắn dường như sợ gặp phải cái gì đó. Sợ thấy chuyện mình không muốn nghĩ tới. Là nó rất mâu thuẫn nhau, người có hiểu không? Dịch Văn Vũ gãi đầu nói, chính là vừa mong đợi, vừa sợ hãi, ta không biết phải nói sao nữa, nhưng Tần đại ca cho ta cảm giác như vậy. 10 người đi qua đại điện, hướng tới phía sau. Dọc đường đi, 9 người Bắc Minh Kiết, Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ đều rất cẩn thận, sợ này sợ nọ. Sau đại điện là một con đường rất lớn. Hai bên đường là núi cao trải dài liên miên. Sau khi đi hơn 10 dặm lại xuất hiện thêm một cung điện chắn ngang giữa đường. Lần này cả 10 người bước vào cung điện, ngay sau đó lại phát hiện sau cung điện lại có một quan tài. Tần Ninh tiếp tục mở nó ra. Cả bọn đi vào đây không giống như tìm kiếm trong cấm địa, mà giống như kẻ trộm mộ. Cảm giác này thật quái dị nhưng cũng rất chân thật. Nắp quan tài lại bay lên không? Bọn họ không đi xem trong quan tài có gì trước, mà ngẩng đầu nhìn qua hai bên sườn quan tài. Khương Gia Dụ. Ba chữ đó rất rõ ràng. Bên sườn quan tài ghi chép lại cuộc đời Khương Gia Dụ. Vị này cũng là một trong 12 tộc lão của Khương tộc. Dịch Văn Vũ thở dài nói, xem ra Khương tộc ở Đại Nhật Tiên Châu thật sự có vấn đề rất lớn. Hai vị tộc lão đã chết. Đây chứng tỏ rằng gia tộc đã xuất hiện phiền phức cực kỳ lớn mới có chuyện như thế. Hơn nữa, chẳng biết đằng sau còn có cái gì. Tần Ninh tới chỗ quan tài, quan sát kỹ, trong quan tài là một ông lão đã qua 60. Thế nhưng thi thể của ông lão này lại không hoàn thiện như Khương Đằng Vân. Một tay một chân đã mất. Bên cạnh Khương Gia Dụ đặt 9 cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay. Tần Ninh vung tay lên, 9 hộp gỗ bay lên. Hắn mở hộp gỗ, áp lực khủng khiếp truyền tới. Trong mỗi một cái hộp gỗ đều có đặt một lá cờ. Lá cờ chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng quanh nó như có tiếng gió thét gào, trông rất đáng sợ. 9 cái hộp gỗ đều được mở ra, 9 lá cờ giống hệt nhau xuất hiện trước mắt hắn. Lần này, Bắc Minh Kiết cũng thốt lên. Lại là tiên khí ngũ phẩm. Bắc Minh Kiết quát, năm xưa, một vị lão tổ của thế gia Bắc Minh ta đã từng thấy người của Khương tộc thi triển lá cờ đó, dẫn tới lực lượng cửu tinh, tạo thành đại trận, hô mưa gọi gió, mạnh mẽ đến đáng sợ. Vị lão tổ kia của ta sau khi thấy được uy lực của lá cờ này vẫn luôn cảm thấy rằng Tử Vân Tiên Châu và Đại Nhật Tiên Châu không thể so sánh được. Đây là tiên khí ngũ phẩm thứ hai. Quá đáng sợ rồi. Khương tộc mạnh đến vậy sao? Tiên khí ngũ phẩm lần lượt xuất món này tới món khác. Tần Ninh không nói gì chỉ thu hồi cửu tinh thiên kỳ. Hắn không biết nên nói gì nữa. Lá cờ này cũng do hắn làm ra. Dù là thiên diễn thương sinh linh đao lẫn cửu tinh thiên kỳ đều là những tiên khí vô cùng xịn do hắn tặng cho Khương Thái Vi. Xem ra, Khương Thái Vi sau khi trở về nhà họ Khương cũng đưa những tiên khí đó cho người trong tộc sử dụng. Thế nhưng, khi những người đó qua đời, tiên khí đó cũng trở thành vật chôn theo. Điều này khiến Tần Ninh có một linh cảm không tốt đóng nắp quan tài lại. 10 người tiếp tục xuất phát. Tần Ninh rất muốn biết cuối nghĩa trang dưới lòng đất này rốt cuộc có cái gì. Tiếp tục tới trước, núi vẫn tiếp tục trải dài, đường kéo dài tới vô tận. Hơn 10 dặm sau đó, một cung điện xuất hiện. Trong cung điện lại có một quan tài. Khương Duy Anh, một trong 12 tộc lão của Khương tộc. Đây đã là cái xác tộc lão Khương tộc thứ 3 rồi. Mà lần này, trong quan tài không có tiên khí mà chỉ có một miếng ngọc. Mở miếng ngọc kia ra, trên đó khắc chi chiếc chữ nhỏ li ti, khoảng hơn vạn chữ. Trên miếng ngọc có viết ba chữ to. Yên Lôi Kinh. Cái này khiến 9 người Bắc Minh Kiết mất bình tĩnh. Thật ra 9 người họ đã mất bình tĩnh từ lâu rồi. Hai món tiên khí ngũ phẩm đã khiến họ cả kinh rồi. Và bây giờ đến cả tiên thuật cũng xuất hiện. Tiên thuật ngũ phẩm Yên Lôi Kinh, đây là bí thuật độc tôn của Khương tộc. Thương Thuyên ngơ ngác nói, đây là nghĩa trang của Khương tộc, quả đúng là an táng tất cả bí mật của Khương tộc. Yên Lôi Kinh rất nổi tiếng. Yên Lôi Kinh này có thể nói là một bộ tiên thuật đầy đủ, vừa tu luyện được mà vừa có chiêu đánh trả. Ở Đại Nhật Tiên Châu, cuốn kinh này chính là kinh điển. Nếu không thì Tử Vân Tiên Châu cũng không thể hiểu biết như vậy. Tần Ninh nhìn về phía 9 người họ, nói, các ngươi có thể nhớ kỹ kinh văn, thử xem liệu có tu luyện được không, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Hắn dứt lời, cả chín người đều ngơ ngác. Đại ca, ngươi hiểu à? Ừ, nói vậy, cả chín người vô cùng xúc động. Vậy mà Tần Ninh lại hiểu Yên Lôi Kinh. Lẽ nào Tần Ninh là người của Khương tộc? Thật ra, kinh này do Tần Ninh sáng tạo. Đương nhiên không phải do hắn tự nghĩ ra, mà là tiên điển Tần Ninh đoạt được sau khi tiêu diệt thế lực một vùng nào đó. Yên Lôi Kinh này quả thật vô cùng huyền diệu, nhưng chỗ thiếu sót cũng rất nhiều. Tần Ninh đã phí biết bao tâm tư để cải tiến tiên điển đó, rồi tặng cho Khương Thái Vi. Thật không ngoa khi nói rằng, cuốn kinh này đã trở thành kinh điển được truyền từ đời này sang đời khác ở các tiên châu. Mười người tiếp tục đi. Dọc đường, chín người nghiên cứu Yên Lôi Kinh, hy vọng học được gì đó. Tần Ninh nói rằng chỉ cần ai trong bọn họ học được thì có thể tiếp tục học. Lời quả thật đã kích thích ý chí chiến đấu của chín người họ. Tiên điển như vậy ai mà không muốn học chứ? Kết quả, chuyến hành trình hơn 10 dặm lại chấm dứt. Hiện tại, 10 người bước vào một đại điện. Trong đại điện này không có quan tài. Khi đi xuyên qua đại điện, trước mặt họ không còn là đường núi nữa mà là một đồng bằng rộng lớn. Trên mặt đất trơ trọi chỉ có rất nhiều ngôi mộ. Nhìn thoáng qua trải dài liên miên hơn 10 dặm, gần như không nhìn thấy điểm cuối. Những ngôi mộ ấy tụm lại thành một đám, trước có một cái bia. Nhưng trên đó không có một cái nên nổi tiếng nào. Khương Du của Khương tộc. Khương Tồn của Khương tộc. Thấy vậy, đám người Bắc Minh Kiết giật mình không thốt nên lời. Đây quá khiếp rồi. Khương tộc năm ấy bị giết thật sao? Bắc Minh Kiết không tin được nói, ta chỉ biết tin tức từ Đại Nhật Tiên Châu truyền tới là Khương tộc bị thiệt hại nặng nề, ai ngờ lại tới tình trạng này. Khoảng cách giữa hai tiên châu không gần, không phải chuyện gì cũng biết được. Ba đại điện phía trước là phần mộ của tộc lão. Nơi đây là mộ của hàng vạn võ giả đệ tử Khương tộc. Phía sau còn có gì nữa? Tần Ninh đi dọc theo khu mộ, tiếp tục đi sâu vào trong. Lúc này, Khổng Hưu tiến lên hỏi, Tần đại ca, có đi nữa không? Đúng vậy. Có đi nữa không? Phía trước e rằng càng thêm hung hiểm. Chuyến hành trình này của bọn họ, Tần Ninh đã có được hai tiên khí ngũ phẩm là Thiên Diễn Thương Sinh Linh Đao và Cửu Tinh Thiên Kỳ, đủ làm Tử Vân Tiên Châu chấn động. Lại thêm bản hoàn chỉnh của Yên Lôi Kinh cũng đủ cho Tần Ninh thể hiện bản lĩnh rồi. Đi sâu hơn rất nguy hiểm. Tần Ninh suy tư rồi nói, các ngươi có thể ở đây chờ ta. Vừa nói ra câu ấy, Bắc Minh Kiết nói ngay, Tần đại ca, ta không sợ, dù có núi đao biển lửa thì ta cũng sẽ xông pha với ngươi. Ta cũng không sợ. Dịch Văn Vũ vội vàng nói. Khổng Hưu nghe vậy, bèn cảm thấy hơi mất mặt, hừ nói, không phải ta sợ, mà là ta lo lắng cho an nguy của Tần đại ca. Tần Ninh chậm rãi nói, dù có là núi đao biển lửa thì ta cũng đi. Hắn nhấc chân lên bước ra, tiếp tục hướng về nơi không điểm cuối kia. Chín người nối gót theo sau. Khi đi qua nghĩa trang, đằng trước bỗng xuất hiện một con sông ngầm. Con sông ấy rộng đến mấy trăm trượng, nước sông chảy xiết. Phải làm sao bây giờ? Sắc mặt cả bọn rất khó coi. Bắc Minh Kiết liền nói, để ta thử xem. Bắc Minh Kiết vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thuyền nhỏ bằng ngón cái. Con thuyền bay lên rồi neo bên bờ sông. Nháy mắt, con thuyền đã to đến chín trượng, cánh buồm căng lên. Đây mà một món tiên khí. Mười người bước lên thuyền. Tần Ninh đứng ở bong tàu, nhìn con thuyền đi tới bên kia bờ. Nhưng con thuyền chỉ vừa mới đi được 10 trượng đã vang vọng đến tiếng ầm ầm. Trên bầu trời như có thiên lôi cuộn sắp sửa giáng xuống. Xung quanh thân tàu bỗng xuất hiện một đàn huyết sĩ kình to 3-5 trượng. Mỗi một con huyết sĩ kình đều có đầu to như cái lu nước, miệng há to như chậu máu, mọc đầy răng nanh, đang gặm thân tàu. Ban đầu, thân tàu còn chống chọi được, nhưng sau này càng lúc thân tàu càng không giữ được nữa. Bắc Minh Kiết, sao thế này? Sắc mặt Đoàn Thanh khó coi hỏi. Đây chính là tiên khí nhị phẩm, thuyền độ ngoa, nó có thể chống lại công kích của nhân tiên, hàm răng mấy con cá kình này quá sắc rồi. Bắc Minh Kiết bất đắc dĩ nói, các ngươi có gì thì lấy ra đi, đừng có giấu. Nói xong câu ấy, cả đám nhìn mặt nhau. Tiên khí nhị phẩm còn không làm được gì, mà trên người bọn họ chỉ toàn tiên khí nhị phẩm thôi. Có lấy ra cũng như không. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn lấy pháp bảo ra chống chọi đám huyết sĩ kình kia. Đúng lúc này, Tần Ninh bước ra. Hắn vừa xuất hiện đã nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới. Một con huyết sĩ kình lao lên, bộ dáng như phải cắn Tần Ninh thành mảnh vụn. Ngay khi đó, tay Tần Ninh nắm chặt. Thiên Diễn Thương Sinh Linh Đao xuất hiện. Hai tay hắn nắm chặt chui đao, ngay sau đó, nhảy mắt Tần Ninh và đao đã hóa thành một thể. Sát khí khủng bố bùng nổ. Một đường đao trăm trượng bỗng xuất hiện rồi chém ra. Oanh! Đường đao chỉ có 5 trượng nhưng khí kình chém ra truyền tới hàng nghìn trượng. Ầm ầm ầm, từng đường đao chém xuống nước, đến huyết sĩ ngạc cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, chín người đã không cách nào đoán ra được rốt cuộc là do Thiên Diễn Thương Sinh Linh đao mạnh hay Tần Ninh mạnh nữa rồi. Ngay sau đó, trong lòng sông lại có tiếng dị thú đáng sợ khác đang gào thét lao tới. Có dị thú trông như rùa, trên lưng chúng có khắc những đường văn ấn phức tạp, chúng phóng ra dao nước hướng về phía Tần Ninh. Thấy lưỡi dao nước đang tới, Tần Ninh lại vung đao lên, chém ra một đao. Tiên khí ngũ phẩm. Cảnh giới chân tiên vốn không đủ để múa một đao. Nhưng hiện tại Tần Ninh liên tiếp chém ra, thậm chí chiêu sau so với chiêu trước càng thêm mạnh. Điều này khiến cả bọn ngơ ngác. Không ai nghĩ rằng Tần Ninh hung hãn tới mức này. Đây chỉ là chân tiên thất phẩm đấy. Nếu đó là cảnh giới nhân tiên. Chín người Bắc Minh Kiết cảm thấy rằng, nếu Tần Ninh dùng hết sức mình tung ra một chiêu thì có thể chém bọn họ thành tro luôn. Chênh lệch giữa thiên phú bình thường và thiên tài thật lớn. Khiếp quá. Bắc Minh Kiết sợ hãi cảm thán, Tần đại ca. Đúng là dũng mãnh vô song. Đừng vuốt mông ngựa nữa. Bắc Minh Tuyết rất bất mãn với dáng vẻ hèn mọn của anh trai mình, nói, Tần đại ca đã khai thông dòng sông rồi, mau khống chế thuyền độ ngoa qua sông thôi. À ừ, được. Tần Ninh ở đằng trước mở đường, dị thú giữa sông không thể tới gần họ. Cứ như vậy mọi người coi như vượt qua nguy hiểm tới bờ bên kia. Sau khi bọn họ lên bờ, những con dị thú ở dưới nước kia liên tục tạo nên những làn sóng cuồn cuộn rất đáng sợ, nhưng lại không lên bờ. Tần Ninh thu đao lại, nhìn về phía trước rồi tiếp tục cất bước. Phía trước là một rừng đá, sau khi 10 người tiến vào rừng đá, lập tức có hung thú quỷ dị lần lượt lao ra. Điều này khiến mọi người biết được nơi đây mới chân chính là chốn nguy hiểm. Nhưng có Tần Ninh ở đây rồi, chỉ cần cầm Thiên Diễn Thương Sinh Linh đao chém ra một đao thì quả thật đã giúp bọn Bắc Minh Kiết thoát khỏi không ít nguy hiểm. Một người một đao, Tần Ninh rất có khí thế như một người làm quan cả họ được nhờ. Bắc Minh Tuyết ngắm nhìn, lòng không nhịn được mà sinh ra cảm xúc khác thường. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Bắc Minh Kiết thấy dáng vẻ kỳ lạ của em gái mình, quát lớn nói, Tần đại ca là một người siêu phàm, tương lai ắt sẽ thành cường giả kim tiên, ngươi đừng nghĩ có kẻ ăn thịt thiên nga. Bắc Minh Kiết, đồ chết tiệt. Bắc Minh Tuyết giận dữ. Hắn ta lại còn bảo em gái mình gốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đây là lời một người anh trai nên nói sao? Bắc Minh Kiết chạy trốn nhanh như chớp. Cứ như vậy, bọn họ đi qua rừng đá, đi qua sa mạc, lội qua đầm lầy, dọc đường, bọn họ vừa giết vừa đi. Nhưng chiến đấu như vậy không phải là không ít gì. Tựa như Tần Ninh. Đánh tới chân tiên bá phẩm. Đây quả thật đã khiến mấy người Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ ngẩn ngơ. Tăng cảnh giới dễ vậy à, đây chính là thăng cấp thẳng một đường đó. Thậm chí chín người còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục đánh đấm như vậy thì biết đâu Tần Ninh có thể thăng tới cảnh giới nhân tiên. Đương nhiên, trong đợt chiến đầu này, Tần Ninh đã liên tục nuốt Tam Dương Tử để khiến mình luôn đảm bảo dư thừa lực lượng. Ở cảnh giới chân tiên, nguyên lực hoàn toàn bị loại bỏ, trong cơ thể hội tụ tiên khí, đây là một quá trình chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa xong, chỉ còn phụ thuộc vào thân thể và hồn phách của võ giả lột xác xong mạnh hay yếu. Ngay lúc này, không thể nghi ngờ rằng Tần Ninh đã làm tới cực hạn. Liên tục đánh giết, công kích của Tần Ninh càng lúc càng mạnh. Dường như, giữa hắn và Thiên Diễn Thương Sinh Linh Đao đã sinh ra một liên kết kỳ diệu nào đó. Bọn họ liên tục đánh giết suốt hơn trăm dặm, 10 người đã đi qua đủ loại địa vực khác nhau, phía trước rốt cuộc đã xuất hiện một vùng thảo nguyên. Trên thảo nguyên sừng sững một tòa cung điện. Cung điện ở đây cao trăm trượng, vô cùng tráng lệ, cực kỳ tinh xảo, tỉ mỉ. Dịch Văn Vũ gào khóc nấc lên, hắn ta quá đổi sợ hãi, lại là mộ nữa. Đúng vậy, là mộ. Trên sáu cung lâu kia có khắc sáu cái tên, tất cả đều có họ Khương. Khương Vũ. Khương Trụ. Khương Thuần Ngọc. Khương Bách Sinh. Khương Đông Nhân. Khương Khải Anh. Dù có cách mấy trăm trượng thì đều có thể nhìn rõ được sáu cái tên ấy. Dịch Văn Vũ thì thầm nói, 12 tộc lão của Khương tộc, ngoại trừ ba người Khương Thái Vi, Khương Văn Thành và Khương Văn Nguyên, thì còn lại đều. Đã qua đời sao? Sáu cái tên sống động rực rỡ, tỏa sáng chói lọi khiến lòng người run sợ. 12 tộc lão của Khương tộc. Đằng trước có ba người, ở đây có thêm sáu người nữa. Chín vị tộc lão đã qua đời. Lẽ nào Khương tộc đã bị diệt vong rồi sao? Tần Ninh vẫn bình tĩnh nhìn vào sáu cung điện kia. Hắn bước ra, hướng tới cung điện ở giữa. Hắn đẩy cửa điện ra, khói bụi mịt mù đập vào mặt hắn. Trong đại điện không có chút hơi thở của sự sống, chỉ có bụi bặm vô tận, cảnh tượng ấy khiến người không khỏi nhướng mày. 10 người cùng bước vào trong điện. Nhìn thoáng qua, đại điện này sâu khoảng trăm trượng, khắp nơi đều là cột đá. Tần Ninh đi tới một hướng trong đại điện, hắn dường như đang mong đợi cái gì đó, mà cũng dường như sợ hãi gì đó. Đám người Bắc Minh Kiết, Liễu Lãng và Đoàn Thanh Lão đảo theo sau Tần Ninh, không dám đi lại lung tung. Sau khi đi vào nơi sâu nhất của đại điện, cả bọn chỉ thấy một cái quan tài bằng đồng đang lẳng lặng nằm đó. Quan tài phủ đầy gỉ đồng, thậm chí trông hơi ẩm ướt. Vách tường đằng sau quan tài đồng cũng có treo một bức tranh. Trong bức tranh là một người đàn ông, thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Người đàn ông ấy mặc một bộ áo dài màu xanh, gương mặt đẹp trai sáng láng, trông vừa nho nhã vừa hiền hòa. Đây là Khương Vân Tùng, tộc trưởng Khương tộc sao? Bọn họ nhìn bức tranh một cách đầy chăm chú. Cường giả kim tiên bậc này rất hiếm khi gặp được. Khương tộc xong rồi sao? Khổng Hư thở dài nói. Tần Ninh tới trước quan tài bằng đồng, quan sát nó, hai tay hắn nắm chặt, lực lượng khủng bố ngưng tụ lại. Hắn định mở quan tài đồng ra. Khụ khụ. Đúng lúc ấy, sâu trong đại điện yên tĩnh bỗng truyền tới một tiếng ho khan rất nhỏ. Ai đó? Chính người Tương Chính Thiên dựng tóc gáy, lấy tiền khí của mình ra. Chỗ này còn có người sống à? Khụ khụ. Khụ khụ. Tiếng ho khan càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này, trong đại điện âm u, đống lửa trên những cây cột xung quanh bỗng bừng sáng, chiếu rọi cả đại điện. Chính người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một ông lão đang đứng bên cạnh một cây cột đá. Ông lão râu tóc bạc phơ, người vừa gầy còm vừa lôi thôi, trên người chỉ mặc một bộ quần áo xám cho cũ nát, người cúi xuống, hai má hốc hác như vỏ cây cằn cỗi, nhìn thoáng qua cứ ngỡ đó là một gốc cây héo hon hóa thành hình người. Ông lão chống một cây gậy gỗ, tiến từng bước về phía trước. Đôi mắt ông lão vẫn đục, hình như đang nhìn vào Tần Ninh giữa 10 người. Nếu ta là ngươi? Khụ khụ. Ông lão mới nói một nửa đã ho khan, hồi lâu sau mới khỏi, nói, ta sẽ không mở quan tài đồng ra. Thấy ông lão ấy, ngoại trừ Tần Ninh, chính người Bắc Minh Kiết và Tương Chính Thiên đều run người. Vậy mà trong ngôi mộ kim tiên này lại có người sống. Ông già này trông như sắp chết, nhưng ai biết thực lực người ta ra sao? Mà 10 bọn họ cao nhất cũng chỉ là cảnh giới nhân tiên cấp thấp mà thôi. Tần Ninh nhìn về phía ông lão kia, chậm rãi nói, vậy nếu ta mở ra thì sao? Ông già nghe vậy, cười to nói, vậy sợ rằng bọn các ngươi không đi ra được. Sau khi nghe ông già kia nói xong, Tần Ninh nhìn vào chính người Bắc Minh Kiết, cuối cùng vẫn chậm rãi thả lỏng tay ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía ông lão, dò hỏi, nếu chỗ này là mộ của Khương tộc thì ngươi là ai? Người của Khương tộc đều đã chết ư? Nghe hắn nói xong, ông lão bình tĩnh, chậm rãi nói, các ngươi đi đi. Tần Ninh vẫn kiên trì hỏi, người của Khương tộc đều đã chết sao? Khương Thái Vi đâu rồi? Tần Ninh cảm giác được có gì đó khác lạ. Ông lão nói tiếp, các ngươi đi đi, những kẻ bên ngoài kia, nếu muốn tiến vào đây thì chỉ có chết thôi. Ta không muốn giết chóc nữa, các ngươi đi ra ngoài nói cho mấy kẻ đó biết rằng, đừng mưu toan tiến vào đây nữa, nếu không, bọn họ đều sẽ chết. Nghe vậy, chính người Bắc Minh Kiết và Tương Chính Thiên đều cảm thấy lạnh người. Ông già này lớn giọng thật. Thế nhưng, càng như vậy càng khiến bọn họ cảm thấy ông già này không nói giỡn. Tần Ninh đi tới chỗ ông lão, nhìn kỹ dáng vẻ của ông ta, nói tiếp, ta hỏi lại ngươi lần nữa, Khương Thái Vi đâu? Hắn vừa dứt lời, trong mắt ông lão đã có chút tức giận. Bọn Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tương Chính Thiên và Khổng Hưu đều rất muốn giữ chặt Tần Ninh lại. Chọc tức ông già kia thì bọn họ không có quả ngon mà ăn đâu. Nàng đã chết chưa? Tần Ninh từng bước dồn ép. Nàng đâu rồi? Nghe giọng điệu hối hả đầy áp bức của Tần Ninh, ông lão thở dài, chậm rãi đưa tay lên. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khủng khiếp nhắm thẳng tới chỗ chính người Bắc Minh Kiết. Chết tiệt! Lúc này, Tần Ninh quát lớn, Khương Thái Bạch. Một tiếng quát lớn chấn động cả đại điện. Giọng nói phẫn nộ của Tần Ninh không ngừng vang vọng trong đại điện. Khương Thái Vi ở đâu? Ba chữ Khương Thái Bạch như có nguồn ma lực vô tận. Nó khiến thân thể ông lão rung lên, đình chỉ tất cả mọi khí thế đã được ngưng tụ. Nó càng khiến cho ánh mắt ông lão nhìn về phía Tần Ninh càng tràn ngập kinh ngạc. Một tiếng Khương Thái Bạch này cũng khiến hai người Thương Thuyên và Lôi Tiêu đờ đẫn. Hai người họ vốn là thiên kiêu thuộc thế hệ nhỏ nhất của Thương Lôi Các, bọn họ đã nghe một chút chuyện về Khương tộc qua lời trưởng bối. Dù sao việc kinh doanh của Thương Lôi Các không chỉ có ở Tử Vân Tiên Châu. Khương Thái Bạch, đó cũng là một nhân vật cực kỳ nổi danh. Danh tiếng của Khương Thái Vi rất lớn, thế nhưng khi người đời nhắc đến Khương Thái Vi thì cũng không thể coi nhẹ người thiếu niên có tên là Khương Thái Bạch. Nhưng đồn rằng hai người họ không phải chị em ruột thịt. Hình như năm đó, có một đại nhân vật nào đó nhận nuôi Khương Thái Vi, sau này Khương Thái Vi lại nhận nuôi Khương Thái Bạch. Nhưng Khương Thái Bạch lại là một kẻ vừa tàn nhẫn vừa hung mãnh. Đồn rằng Khương Thái Bạch trong khoảng 17-18 tuổi, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai ngất người. Ông già trước mặt hả? Là Khương Thái Bạch hả? Sao vậy được? Hơn nữa, sao Tần Ninh lại quen biết Khương Thái Bạch? Điều này thật không thể lý giải. Ngay lúc ấy, ông lão già nua từ từ đi tới trước mặt Tần Ninh, cẩn thận đánh giá hắn. Ngươi là ai? Giọng điệu ông lão có chút run rẩy. Ông ta không ngờ rằng, trên đời này, khi mình biến thành dáng vẻ này còn có người còn nhận ra mình. Tần Ninh tiến lên, tóm lấy áo ông lão, quát, ta hỏi ngươi, Khương Thái Vi ở đâu rồi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ông lão không để tâm việc Tần Ninh thô lỗ với mình, chỉ là liên tục hỏi, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Tần Ninh lạnh lùng nói, là ai dạy ngươi thuật con rối? Cơ thể ông lão cứng đờ. Ánh mắt nhìn vào Tần Ninh đầy hoảng sợ. Không thể nào. Không thể nào. Vị tiên sinh kia vô cùng tao nhã, là người có 102 trên tiên giới, chắc chắn không thể nào là người thanh niên tuổi trẻ mới đạt cảnh giới chân tiên được. Đã mấy vạn năm trôi qua rồi. Không thể nào. Tần Ninh nói tiếp, quan tài đồng khóa xác, nuôi dưỡng thi khí, đây chính là cấm thi khôi nguyên thuật, cấm thuật tà ác nhất trong thuật con rối. Dùng võ giả còn chưa chết để luyện hóa thành con rối, phong ấn nó, tra tấn nó từ người đến khi thành thi thể, rồi thành con rối. Đây chính là phương pháp cực kỳ tà ác, năm xưa, khi ta dạy ngươi không nói cho ngươi sao. Nhắc đến quan tài bằng đồng, cơ thể ông lão bỗng rung mạnh hơn, thấp giọng nói, ông ta. Đáng chết. Khương Vân Tùng đáng chết. Ông ta có chết hơn hàng ngàn hàng trăm hàng vạn lần cũng không đủ. Đáng đời ông ta. Lúc này, ông lão như một người điên, là lối om sòm. Ông ta đáng chết, vậy còn ngươi thì sao? Tần Ninh tiếp tục kích thích, vậy sao ngươi còn sống? Nàng chết rồi, nàng chết rồi. Hu hu. Ông lão vừa rồi còn rất bình thường, giờ khóc nấc lên trông giống hệt với kẻ điên, nước mắt nước mũi lẫn lộn, còn vương trên lông mi dài và bộ râu rậm rạp. Ông già ngồi dưới đất, kêu la, khóc lóc thảm thiết, còn chửi bậy nữa. Người Tần Ninh cứng đờ, trong chốc lát, phản phất như đã qua một thế hệ. Thật lâu sau đó, trong đại điện chỉ có tiếng khóc la của ông già. Chính người Bắc Minh Kiết, Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ nào dám lên tiếng, thậm chí cả chính người đều cảm thấy mình đứng ở đây đều là thừa thải. Chính người bọn họ cũng có một cái giác hoang đường bất chợt nảy ra trong đầu. Chúng ta là ai? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta phải làm gì? Chính người không dám thở mạnh. Mãi một lúc lâu sau, Tần Ninh suy sụp ngồi xuống đất. Lúc này, hắn cũng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Chặng đường đời này của hắn đã có rất nhiều nuối tiếc. Tiếc nuối về Tần Hâm Hâm, về Lý Nhất Phong, về vợ chồng Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Mỗi một lần đối diện với sự ra đi của bọn họ, Tần Ninh đều luôn tự nói với bản thân rằng hắn đã trải qua quá nhiều rồi, đã chết lặng từ lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể khiến lòng Tần Ninh khôi phục. Cảm giác ấy rất đau đớn. Chín đời chính là 9 vạn năm, 9 vạn năm trong cuộc đời mấy trăm vạn năm của hắn rất ngắn. Nhưng trong 9 vạn năm ấy, những người đó, những chuyện xưa lúc nào cũng đều khắc ghi trong đầu hắn. Chết rồi. Trong đầu Tần Ninh chỉ quanh quẩn hai chữ này. Hắn cảm giác có người đang gọi hắn. Tần đại ca. Tần đại ca. Người không sao chứ? Tần Ninh cảm thấy rất mệt, rất buồn, không muốn nói gì, cũng chả muốn làm gì. Dù đã gặp nhiều lần âm dương tách biệt, nhưng hắn vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của chính mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, ông già ngừng khóc, nhìn về phía Tần Ninh. Ông ta không biết sao Tần Ninh nhận ra mình. Không biết đã qua bao lâu, Tần Ninh mới định thần lại, ngơ ngác nhìn vào ông lão, chậm rãi nói, mau dẫn ta đi gặp Thái Vi. Ông lão nghe vậy, người run lên. Ông ta nhìn vào chính người Bắc Minh Kiết và Tương Chính Thiên. Rồi ông lão chậm chạp đứng dậy, xoa mặt, chống gậy gỗ, bước tập tễnh từng bước một. Tần Ninh cũng đứng dậy, chậm chậm đi theo ông lão. Ông lão xoay người, lạnh nhạt nhắc nhở, đừng có động vào quan tài đồng, nếu không các ngươi chết chắc. Ông ta vừa nói xong, cả chín người vội vàng chạy xa khỏi quan tài đồng 10 trượng. Khi bóng dáng của ông lão và Tần Ninh cùng biến mất sau một thông đạo đằng sau đại điện, chín người mới thở ra. Má ơi, ta bị dọa tè ra quần. Lúc này, Liễu Lãng mới dám nói chuyện, nói, chuyện gì thế này? Bắc Minh Tuyết chậm rãi nói, nếu ông lão ấy đúng là Khương Thái Bạch thật, nơi này là nghĩa trang của Khương tộc nữa, chỗ này rất có thể do ông già đó xây nên. Thế nhưng, Tần đại ca, hình như là người quen của Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Điều này không phải vô lý hay sao? Dịch Văn Vũ không khỏi hỏi, tên tuổi Khương Thái Vi nổi danh khắp Đại Nhật Tiên Châu hơn 4 vạn năm trước, mà Tần đại ca là vừa phi thăng lên. Đời này của Tần Ninh tới tiên giới đã hơn 3 vạn năm, ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đặc biệt là ở Trung Tam Thiên, bởi vì sự xuất hiện của Tà Thanh khiến Tần Ninh phải nán lại 1 vạn năm, không thể phi thăng được. Từ đời thứ 9 đến nay quả thật đã cách hơn 4 vạn năm. Có thể là Tần đại ca chưa nói sự thật. Tương Chính Thiên phân tích, Nếu hắn là người phi thăng, vậy sao có thể hiểu biết tường tận về tiên trận, tiên đan như vậy? Đây không phải là điều mà người phi thăng bình thường có thể làm được. Cả đám cảm thấy Tương Chính Thiên phân tích rất có lý. Tần đại ca thật đúng là một người đàn ông đầy ẩn số. Đoàn Thanh tán dương nói. Đoàn Thanh, không lẽ ngươi thích Tần đại ca hả? Bắc Minh Kiết hỏi. Thích cái đầu ngươi, ta thấy ít nhiều gì em gái ngươi cũng thích Tần đại ca đấy. Dứt lời, vậy mà Bắc Minh Tuyết không phản bác. Bắc Minh Kiết hét lớn, muội muội, ngươi đừng ảo tưởng, ngươi không xứng với yêu nghiệt như Tần đại ca đâu. Bắc Minh Kiết, chán sống à? Chính người họ lặng lặng chờ đợi trong đại điện. Bên kia, dọc theo thông đạo u ám, ông lão đi trước dẫn đường, Tần Ninh đi theo phía sau. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ông lão nói tiếp, tại vì ngươi biết ta là Khương Thái Bạch. Tần Ninh chậm rãi nói, vậy ngươi có biết ta là ai không? Ông lão không đáp. Ta chính là Hồn Vô Ngân. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Nói xong, thân thể ông lão chợt run, rồi bật cười nói, ngươi biết Hồn Vô Ngân là ai không? Năm xưa, Hồn Vô Ngân có thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực lại sâu không lường được, Hồn Vũ Thiên Tôn đứng đầu tiên giới thuở đó là Hồn Vô Ngân, ngươi là hắn ư? Ông lão cười to nói, ta đúng là Khương Thái Bạch, hiện tại đã gần đất xa trời, bước nửa bước chân vào quan tài rồi, hơn nữa ta quả thật đã chuẩn bị quan tài cho chính mình rồi, thế nhưng ta vẫn chưa hồ đồ. Ngươi không tin cũng đúng. Tần Ninh bình thản nói, cấm thi khôi nguyên thuật là do ta dạy cho ngươi. Ta cũng từng nói với ngươi rằng không được dùng nó, đây là phương pháp cực kỳ tàn độc. Khương Thái Bạch nghe vậy, cười nói, năm ấy, Hồn Tiên Sinh truyền cho ta cấm thi khôi nguyên thuật, đúng đã nói không được dùng, nhưng vẫn nói với rằng, nếu gặp người tội ác tày đình hoặc là người muốn làm tổn thương tỷ tỷ Thái Vi thì có thể dùng. Tần Ninh trầm xuống. Khương Thái Bạch nói tiếp, nói đi, ngươi không phải là Hồn Vô Ngân, nhưng có lẽ ngươi biết hắn, người hạng có quan hệ gì đó với Hồn Tiên Sinh. Ngươi là hậu nhân của hắn ư, hay là bằng hữu của hắn? Hay là thiên tài mà hắn vừa ý? Khương Thái Bạch chậm rãi nói, ngươi không nói rõ thì ta sẽ không dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ Thái Vi. Hai người bước ra khỏi thông đạo. Trước mắt họ là một sơn cốc. Trước miệng cốc là một con sông phẳng lặng chảy qua. Nước sông lưu chuyển chậm rãi, nhìn trái nhìn phải không biết chảy về đâu. Tần Ninh đứng bên bờ sông, ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng khuấy động làn nước. Nước của sông Cô Thanh. Dứt lời, sắc mặt Khương Thái Bạch chợt đổi. Đến cái này ngươi cũng biết sao? Khương Thái Bạch hỏi, rốt cuộc ngươi với Hồn Tiên Sinh có quan hệ gì? Ta nói rồi, ta chính là hắn. Tần Ninh đứng dậy, quan sát nước sông, rồi nỉ non nói, năm ấy, ta ở bên bờ sông Cô Thanh gặp gỡ Thái Vi, nàng khi ấy mới chỉ là một đứa bé 8 tuổi. Khương Thái Bạch trầm mặt không nói lời nào. Khi đó, ngươi vẫn còn là một đứa nhỏ 4-5 tuổi đấy. Tần Ninh chậm rãi nói. Lúc này, Khương Thái Bạch bước ra, đi tới bờ sông, nhìn Tần Ninh, nói, nếu ngươi là Hồn Tiên Sinh thì ắt có thể qua sông. Nói xong, Khương Thái Bạch xuất phát. Khương Thái Bạch thấy thế càng không thể tin được. Đây không phải là nước sông. Tuy nước sông Cô Thanh là nước nhưng trong đó lại có thêm cấm chế. Qua sông, người qua sông rồi. Trong đó chắc có liên quan tới tiên sinh Hồn Vô Ngân. Năm xưa, khi Hồn Tiên Sinh dạy ông ta và Khương Thái Vi tu luyện, bắt đầu là dạy hai người họ làm sao có được tâm như mặt nước. Hồn Tiên Sinh đã dẫn hai người họ tới sông Cô Thanh, rồi bày trận pháp ở đó, dựa vào chuyển động của mặt nước để diễn tả thay đổi của lòng người. Sông không lúc nào là không di chuyển. Mà người cũng thế. Chỉ có người làm được như nước sông mới có thể kiểm soát được tâm trí của mình. Năm ấy, cả Khương Thái Vi và ông ta đều thử hết lần này tới lần khác mà vẫn thất bại. Thấy thế, Hồn Tiên Sinh dạy cho bọn họ một loại thuật tĩnh tâm. Trên thế gian không tồn tại loại thuật ấy. Mà sông Cô Thanh trước mặt cũng như vậy. Khương Thái Bạch biết rằng, thế giới này ngoại trừ ông ta ra thì không ai có thể vững vàng đi lại trên mặt sông. Một khi rơi sông, sẽ bị cấm chế trong sông giết chết. Con sông này được ông ta mô phỏng theo Hồn Tiên Sinh. Tiên sinh cũng dạy thuật tĩnh tâm cho ngươi. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói. Dạy cho ta hả? Tần Ninh cười nói, trước kia ta từng là Hồn Vô Ngân mà nay là Tần Ninh. Năm ấy ta đã nói chỉ dạy thuật tĩnh tâm cho các ngươi, ngươi quên rồi hả? Ta không quên. Khương Thái Bạch nói tiếp, thế nhưng, ngươi nói mình là tiên sinh Hồn Vô Ngân, dù sao cũng phải kiểm chứng nếu không ta sẽ không tin ngươi. Chuyện này rất quan trọng. Không thể sơ suất được. Tần Ninh nói tiếp, ngươi tiếp tục kiểm tra đi. Sau khi qua sông, Khương Thái Bạch dẫn Tần Ninh đi về phía trước. Không quá 10 dặm, trước đã xuất hiện vài ngọn núi nhỏ. Phía cuối đường là một sơn cốc. Hai bên sơn cốc là hai khối đá khổng lồ đang đứng sừng sững. Trên khối đá khổng lồ ấy có khắc hai hàng chữ. Chợt có cố nhân đi qua, ngoảnh đầu nhìn lại núi sông đã sang thu. Nếu ý là Đồng Mộc Tuyết, đời này coi như đã nắm tay nhau đến đầu bạc. Cuối cùng vẫn vòng trong giang hồ, không gặp nhau nữa. Tần Ninh nhìn thoáng qua Khương Thái Bạch, không nói gì. Ta chưa từng bỏ rơi nàng, chưa bao giờ quên các ngươi, chỉ là... cuộc đời của ta cần phải tiếp tục. Vẻ mặt Khương Thái Bạch ảm đạm nhúng màu tang thương. Nếu đầu bạc tuyết trắng có thể đổi, sao thể gian lại phụ lòng người? Ông ta dứt lời, chân mày Tần Ninh cau lại. Hay thật, nói hắn thành kẻ phụ lòng luôn. Thấy Tần Ninh không nói gì, Khương Thái Bạch nói tiếp, lời này chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi, Hồn tiên sinh không nợ chúng ta cái gì, mà ngược lại chúng ta mới là người nợ hắn. Chỉ là tỷ tỷ quá cố chấp, cả đời này của nàng, đau khổ ở chỗ là quá cố chấp. Tần Ninh đáp ngay, nếu nàng đã chết thì ta sẽ khiến Đại Nhật Tiên Châu diệt vong, không còn cây hoa ngọn cỏ nào. Hắn vừa nói xong, Khương Thái Bạch ngẩn ra. Trong lúc hoảng hốt, ông ta như thấy được hồn tiên sinh năm ấy. Giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi. Khương Thái Bạch lại nói, năm ấy, tiên sinh cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao, nhưng sau này vẫn chưa về lại. Tần Ninh nói, ta đã nói ta có con đường của riêng mình bắt buộc phải đi, không phải bây giờ ta đã trở lại rồi sao? Khương Thái Bạch không nói gì. Hắn vẫn không tin Tần Ninh. Trừ phi. Ngươi kiên trì như vậy thì đi theo ta. Khương Thái Bạch đi trước dẫn đường, cả hai tiến vào trong sơn cốc. Đây là một sơn cốc âm u tĩnh mịch. Chim hót hoa thơm, bốn mùa như xuân, bên trong sơn cốc có núi giả, có khe suối, có lương đình, còn có nhà gỗ. Những thứ này đều là phong cách yêu thích của Tần Ninh. Đối với phụ nữ, Tần Ninh thưởng thức từng góc độ khác nhau của họ, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau. Nhưng đối với phong cảnh thì Tần Ninh chỉ thích như vậy, bình thản mà yên tĩnh. Nàng rất ngốc. Khương Thái Bạch nhìn cảnh tượng bên trong sơn cốc, rồi quay đầu nhìn về phía Tần Ninh, nói, nếu ngươi là hồn tiên sinh thì nhất định có thể đến đó. Tỷ tỷ qua đời, phong ấn chính bản thân mình, nàng ấy nói rằng trên đời này chỉ có một cách để phá giải nó. Khương Thái Bạch nhìn về phía ba gian nhà tranh, nói, nếu không biết cách, mà mạnh mẽ phá thì chỉ khiến ba gian nhà tranh kia tự hủy, mà tùy tiện thử cũng khiến nhà tranh tự hủy nốt. Mấy năm này ta chưa bao giờ dám thử. Hôm nay, ta cho ngươi thử một lần, nếu ngươi thất bại thì tỷ tỷ sẽ biến mất hoàn toàn, không lưu lại gì, thậm chí cả xương cốt cũng không còn. Nếu ngươi thành công thì ngươi có thể thấy hài cốt của tỷ tỷ ta. Thế nhưng, hài cốt ấy, ngươi không nên thấy vẫn hay hơn. Có lẽ ngươi sẽ rất thất vọng. Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Bạch, nói, Khương Thái Bạch, nếu Thái Vi đã chết thì ta sẽ tự tay giết ngươi. Nghe vậy, Khương Thái Bạch cũng chỉ lắc đầu cười cười, nói, ta sống trên đời này chẳng khác nào người chết, hơn nữa. Ta cũng không sống bao nhiêu năm nữa. Phù chú này ta chỉ dạy cho Thái Vi, vẫn chưa dạy cho ngươi, ngươi biết không? Thấy biểu cảm của Khương Thái Bạch, Tần Ninh nói thẳng ra. Trước khi tỷ tỷ phong ấn chính mình đã từng nói với ta rồi. Tần Ninh nói tiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại có thể nói ta biết chứ? Trên đường đi, ta đoán trong lòng ngươi đã có phần chắc chắn ta là chuyển thế của hồn vô ngân. Tần Ninh nói tiếp, nhưng ngươi chỉ cảm thấy ta bỏ rơi nàng, khiến nàng chịu kết cục như vậy, lòng đầy bất mãn nhưng lại không dám, vậy nên mới đối xử qua loa với ta. Khương Thái Bạch chợt im lặng. Ông ta ngồi bên đám cỏ, dựa lưng vào một tảng đá, ánh mắt mơ màng nhớ lại chuyện xưa. Năm ấy, khi hồn tiên sinh rời khỏi, ta và tỷ tỷ ở Đại Nhật Tiên Châu cũng coi như ung dung tự tại. Thế nhưng sau này ta không biết sao tỷ tỷ phải trở về Khương tộc, nhận tổ quy tông. Người của Khương tộc không có tình nghĩa, là bọn họ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Vẻ mặt Khương Thái Bạch ảm đạm, ông ta cúi đầu nói tiếp, ta và tỷ tỷ đều là đệ tử của Khương tộc, nhưng không cùng một chi, điểm chung là cả hai đều bị bỏ rơi. Lần nữa trở về Khương tộc, ta và tỷ tỷ đã khác xa thuở nghèo túng khi xưa, tất nhiên là Khương tộc vô cùng chào đón chúng ta. Tỷ tỷ dần trở thành người quan trọng của Khương tộc, rồi cuối cùng trở thành một trong 12 thái thượng trưởng lão của Khương tộc. Nói tới đây, Khương Thái Bạch dừng lại một chút, tay siết chặt nắm đấm. Thế nhưng, danh tiếng của tỷ tỷ khiến nhiều người thèm khát, Lâm Thanh Huyễn, con trai của Lâm Vô Nhàn tông chủ Vô Cấu Tiên Tông ở Vô Cấu Tiên Châu, hay tin được thiên phú và dung nhan của tỷ tỷ, bèn từ Vô Cấu Tiên Châu tới Khương tộc ở Đại Nhật Tiên Châu cầu hôn tỷ tỷ. Hiển nhiên là tỷ tỷ không đồng ý, nên đã từ chối, mà Khương Vân Tùng cũng biết được sự quan trọng của tỷ tỷ đối với Khương tộc nên cũng từ chối. Sau đó đã chọc giận Vô Cấu Tiên Tông ở Vô Cấu Tiên Châu, Lâm Vô Nhàn nổi giận, đàm phán vài lần nhưng không thành nên tình thế hai bên căng như dây đàn. Rồi sau đó, Vô Cấu Tiên Tông đã ra tay, lúc đầu, Khương tộc giao chiến không chút sợ hãi. Mãi đến khi ba vị tộc lão Khương Đằng Vân, Khương Gia Dụ và Khương Duy Anh tử trận, Khương Vân Tùng khiếp hãi, hèn nhát bảo tỷ tỷ gả cho Lâm Thanh Huyễn. Khương Vân Tùng sợ hãi, cấu kết với hai tên Khương Văn Thành và Khương Văn Nguyên lén lút bàn bạc với Vô Cấu Tiên Tông hạ độc tỷ tỷ, sáu vị tộc lão Khương tộc ủng hộ tỷ tỷ cũng đều bị hạ độc. Nhưng dù sao tỷ tỷ cũng là do hồn tiên sinh dạy dỗ. Khương Thái Bạch hờ hững nói, thực lực kim tiên vô cùng mạnh mẽ, tỷ tỷ dẫn theo sáu vị tộc lão và hàng ngàn vạn võ giả Khương tộc trung thành với mình thoát khỏi Đại Nhật Tiên Châu. Người của Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông liên tục đuổi bắt. Sau đó, chúng ta chạy trốn tới Tử Vân Tiên Châu, tiến đến Tử Phủ. Dọc đường đi, nhân số thiệt hại hơn phân nửa, chỉ có mấy trăm người đi theo. Khương Thái Bạch nói tiếp, năm ấy, tỷ tỷ từng tương trợ phủ chủ Tử Phủ Kỳ Ngọc Hữu và phu nhân Liễu Phụ Anh. Chúng ta tháo chạy tới Tử Vân Tiên Châu, lẫn trốn trong Tử Phủ, vợ chồng Kỳ Ngọc Hữu và Liễu Phụ Anh nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Nhưng ai ngờ rằng, tâm địa hai vợ chồng này rắn rết, lại bán đứng chúng ta. Nói tới đây, giọng điệu Khương Thái Bạch mất bình tĩnh. Tỷ tỷ dẫn theo chúng ta mở con đường máu tiến lên, mãi đến cuối cùng còn lại không quá trăm người. Khương Vũ, Khương Trụ, Khương Thuần Ngọc, Khương Bách Sinh, Khương Đông Nhận, Khương Khải Anh. Sáu vị tộc lão đều tử trận. Khương Thái Bạch lẩm bẩm nói, sáu vị tộc lão và tỷ tỷ đều bị trúng độc, nhiều năm vẫn không hết. Sau khi sáu vị tộc lão hy sinh, tỷ tỷ bất chấp bản thân bị thương nặng mà bắt giữ Khương Vân Tùng. Quan tài đồng bên ngoài là do ta nhét Khương Vân Tùng vào đó luyện thành thi khôi. Ông ta đáng chết, nhưng không muốn ông ta ra đi thanh thản như vậy. Trăm người sóc lại ẩn nấp ở Bất Vãng Sâm này, mà tỷ tỷ cuối cùng vẫn không kiên trì được nữa. Mấy năm này ta đã xây dựng nơi này, tìm hài cốt của những tộc nhân đã hy sinh về rồi xây mộ cho họ. Khương Thái Bạch từ tốn nói, chuyện xưa năm ấy là vậy đấy. Lời của Khương Thái Bạch vẫn chưa cụ thể rõ ràng. Nhưng Tần Ninh đã hiểu được phần nào. Hắn bước ra, đi tới chỗ ba gian nhà tranh, nói, nếu như ta phá được cấm chế này, đủ chứng minh ta là hồn vô ngân chưa? Tất nhiên rồi. Khương Thái Bạch nói, trên thế gian này ngoại trừ người ấy thì còn ai có thể phá cấm chế này chứ? Hắn bước lên một bước, lực lượng khủng khiếp trong cơ thể bùng nổ. Cảnh giới chân tiên cửu phẩm trước mặt Khương Thái Bạch thật sự quá yếu ớt, yếu đến mức khiến Khương Thái Bạch giờ vẫn cảm thấy liệu mình có đoán đúng hay không. Hắn vốn không phải hồn vô ngân chăng? Tiên sinh vô ngân sao có thể yếu đến mức này? Ông. Đúng lúc ấy, Tần Ninh bắt đầu phá cấm chế. Âm thanh ong ong vang lên, Tần Ninh bước từng bước vào trong đó, âm thanh khiếp đảm lại vang vọng. Tiếng ầm ầm vang không ngớt bên tai. Tần Ninh đứng trước ba gian nhà tranh kia, đứng giữa 81 phù chú, cả người hắn tỏa ra khí thế và uy nghiêm không thuộc về cảnh giới chân tiên. Tự như mãi đến giờ phút này, Tần Ninh mới thật sự có khí thế của tiên sinh vô ngân năm xưa. Khương Thái Bạch rất ngạc nhiên. Lẽ nào là thật chăng? Ầm ầm, bốn phía quanh Tần Ninh, từng phù chú một dần dần phá hủy. Trong khi 81 phù chú bị tàn phá, dần dần có những luồng khí di chuyển vào trong cơ thể Tần Ninh. Điều này khiến khí tức trong cơ thể Tần Ninh dần dâng cao. Hắn cảm nhận được điều đó, ngẩn ngơ đứng im tại chỗ. Cô gái ngốc. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, đến mức này rồi mà còn nghĩ đến ta. Tần Ninh biết trong phù chú không tồn tại lực lượng, chúng đều do Khương Thái Vi lưu lại. Nàng biết, nếu như có người phá hủy cấm chế thì đó chỉ có thể là hắn. Vậy nên, trong cấm chế còn có thêm lực lượng tu hành thành tiên. Đây là biết rằng hắn sẽ trở về, sẽ đổi một người trở về nên chuẩn bị một món quà cho hắn sao? Tần Ninh không khỏi mỉm cười chua xót. Người đẹp năm xưa, sao lại như vậy? Tiếng gào thét vang lên không ngớt. Từng phù chú bắt đầu tiêu tan, khí tức trong cơ thể Tần Ninh cũng xảy ra thay đổi. Thân thể hắn như được gột rửa, nguyên lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể đã không còn lại chút gì, nó đã hóa hoàn toàn thành tiên khí. Hồn phách và thân thể hắn giờ như đã trải qua một lần thăng hoa. Thăng hoa từ trong ra ngoài. Nhân tiên. Đột phá thành công. Tần Ninh nhìn về phía ba gian nhà tranh đằng trước, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Khương Thái Bạch cũng vô cùng kích động đứng đờ người ra. Bây giờ, ta có thể chứng minh bản thân rồi sao? Giọng nói thản nhiên của Tần Ninh vang lên. Thái Bạch, người cảm thấy ta là hồn vô ngân sao? Khương Thái Bạch quỳ rạp xuống đất, ông ta tự lẩm bẩm. Tỷ tỷ từng nói rằng, người có thể phá vỡ cấm chế này, chỉ có mỗi hồn tiên sinh. Hồn vô ngân đã thật sự quay trở lại. Tần Ninh không nói thêm gì nữa, hắn bước từng bước về phía trước. Hắn đi tới trước ngôi nhà tranh kia, nhưng lại đứng yên ở đó, không nhúc nhích. Tiên sinh. Tần Ninh phản ứng lại, hắn gật đầu rồi đẩy cánh cửa gỗ ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên. Trong phòng bày trí đơn giản, tuy rằng đã nhiều năm trôi qua nhưng rất nhiều đồ vật vẫn giống hệt như trước đây, không bị dính một chút bụi nào. Tần Ninh nhìn vào phòng, trong lòng hắn nôn nao, hắn đi vào căn phòng bên trái. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và mấy cái tủ nhỏ. có một người đang nằm trên chiếc giường đơn sơ kia. Có thể nhận ra được đó là một vị cô nương. Vị cô nương này không phải là thiếu nữ đang tuổi xuân xanh, ngược lại thân hình gầy yếu như cây tùng, trông như sắp tới ngày nhắm mắt xuôi tay, già nua bệnh tật. Thậm chí trông còn già nua và ốm yếu hơn cả Khương Thái Bạch. Vào giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, hắn đi tới cạnh chiếc giường, từ từ ngồi xuống. Khương Thái Bạch cũng đi vào theo. Nhìn thấy bóng dáng đang nằm trên giường, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên má Khương Thái Bạch, ông ta khóc không thành tiếng. Một lúc lâu sau mới hé môi lẩm bẩm, tỷ tỷ đây là một thi thể. Một thi thể giống như đã chết được mấy vạn năm, nhưng mà chưa hóa thành tro bụi. Khương Thái Bạch quỳ xuống đất, khóc lóc. A Tần Ninh nhìn người nằm trên giường, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh tiểu cô nương năm xưa, người thiếu nữ ấy mới 20 tuổi, là nữ tử tuyệt đại phong hoa trên thế gian này, trong chốc lát, trong lòng hắn có nhiều mối ngổn ngang. Đây không còn là Khương Thái Vi mà hắn từng quen biết nữa. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lúc hai người gặp lại nhau lại là cảnh tượng như thế này. Tay Tần Ninh vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay khô như vỏ cây của bà ta, hắn nắm lấy bàn tay ấy, nói một cách dịu dàng, Thái Vi, là ta, hắn nói nhưng không có ai đáp lời. Khương Thái Bạch nghẹn ngào, tỷ tỷ. Tiếng khóc của ông ta khiến Tần Ninh thấy phiền lòng. Tần Ninh vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ có ngày hắn gặp lại Khương Thái Vi theo cách này. Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Bạch, hắn hỏi, trúng loại độc nào? Khương Thái Bạch thành thật, là thất tiên yên độc. Thất tiên yên độc. Đây chính là bảy loại kịch độc của tiên giới, do hồn phách và máu thịt của tiên thú kết hợp lại tạo thành. Loại độc này rất khó tìm ở các đại tiên châu. Đây là kịch độc. Cho dù là kim tiên trúng phải thì cũng phải chết. Khương Thái Bạch lại nói, nhưng mà thất tiên yên độc không phải chỉ đơn giản là do bảy thứ kịch độc của tiên thú tạo thành, vậy nên tỷ tỷ và sáu vị tộc trưởng mới có thể chống chọi được nhiều năm như vậy, ta biết rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, dù sao thì cũng phải thử mới biết được. Thử xem. Nhưng thử bằng cách nào? Khương Thái Bạch vội và đứng dậy, ông ta nói, tiên sinh cần gì thì cứ nói với ta, năm đó, bọn ta rời khỏi nhà họ Khương, mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo, đều khóa chặt bên trong ngôi mộ này, bây giờ ta đi tìm ngay đây. Không cần đâu. Tần Ninh từ từ để Khương Thái Vi dựa vào bờ vai của mình rồi nói, ta đã có cách rồi, ngươi chỉ cần đứng đây canh giữ là được. Vâng. Khương Thái Bạch vội lui sang một bên. Tần Ninh hít một hơi, ánh mắt kiên định. Lực lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ. Từng đạo hồn lực liên miên không dứt, tràn vào cơ thể Khương Thái Vi. Ngay sau đó, lực lượng thiên địa vô hình tập trung lại quanh người Tần Ninh. Loại lực lượng này dần tản ra xung quanh. Đại tác mệnh thuật. Đổi mệnh với trời. Đây là giao dịch giữa hắn và thiên địa. Dùng tuổi thọ để đổi lấy lực lượng tinh khiết. Từng năm tuổi thọ không ngừng thiêu đốt từng đợt tinh lực thiên địa chảy vào cơ thể Tần Ninh, rồi sau đó được Tần Ninh dẫn độ vào trong cơ thể Khương Thái Vi. Quá chậm. Tần Ninh cau mày. 1000 năm tuổi thọ sắp bị thiêu sạch. Nhưng vẫn không đủ. 1000 năm tuổi thọ dần dần tiêu tán. Mãi đến lúc này, Tần Ninh mới cảm nhận được cơ thể của Khương Thái Vi chẳng khác gì một cái xác ướp cả. Đây là một dấu hiệu tốt. Điều này chứng minh tàn hồn còn tồn tại. Chỉ cần một sợi hồn phách chưa tan biến thì Khương Thái Vi sẽ không phải chết. Nếu 1000 năm tuổi thọ không đủ, vậy thì đốt tiếp. Tuổi thọ bị thiêu đốt liên tục, lực lượng không ngừng truyền vào cơ thể Khương Thái Vi. Tần Ninh dẫn đường cho loại lực lượng này, ngay cả tóc của Khương Thái Vi, hắn cũng không bỏ sót. Trong lúc đó, 1000 năm tuổi thọ rồi lại thêm 1000 năm nữa, thiêu đốt liên tục. Khương Thái Bạch đứng bên cạnh cũng choáng váng. Tần Ninh, không, là Vô Ngân tiên sinh đang sử dụng thuật pháp gì vậy? Ông ta biết từ trước đến nay, Vô Ngân tiên sinh vốn có những thủ đoạn nghịch thiên, khiến người khác không thể nhìn thấu được. Nhưng dù vậy thì mỗi lần Vô Ngân tiên sinh sử dụng bí thuật vẫn khiến ông ta phải kinh ngạc. Vạn năm tuổi thọ không ngừng tiêu tán. Đây là việc hủy hoại nền móng của bản thân. Tần Ninh biết nhưng hắn vẫn muốn làm. Cùng lúc đó, tại thời không cách tiên giới hàng tỷ thời không khác, không biết tại nơi nào chốn nào, một người mặc quần áo màu đen ngồi giữa đất trời khói bụi mù mịt. Đôi mắt người đó bỗng nhiên mở ra. Đúng vào lúc này, mặt đất nứt ra, nhiều bóng người từ dưới đất chui lên, tập trung ở trước mặt người áo đen kia. Bốn người kia là hộ pháp, có nam có nữ, nhìn người đàn ông áo đen trước mặt. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Một người khom lưng hỏi. Không có việc gì cả, người đàn ông thì thầm, sao lại thiêu đốt nữa, chẳng lẽ là vì phụ nữ sao? Ha ha ha, không hổ là con ta, cưới mình Tạ Y Tuyền là chưa đủ, ở Vân Minh bị mẹ nó quản chặt, bị vợ quản nghiêm, bây giờ thì hay rồi, đây đã là lần thứ mấy rồi. Người đàn ông bất chấp ánh mắt kỳ lạ của những người bên cạnh, tiếp tục nói, nhưng mà năm xưa, phu nhân của ta là do gia gia ngươi chống lưng, ngươi thì sao? cha còn chưa chống lưng cho ngươi là ngươi đã tuyển chọn hàng loạt rồi. Một người khác lên tiếng, đại nhân đang nói thiếu chủ sao? Hỏi như không, tất nhiên là con trai ta rồi. Người đàn ông áo đen nói thêm, nhớ cho kỹ, nếu như có một ngày ta không may chết đi, bị người giết chết, con ta nhất định sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần trung thành với nó là được. Nghe thấy vậy, bốn người quỳ rạp xuống đất, sắc mặt bọn họ khó coi, đại nhân, nếu như người chết, bọn ta nhất định sẽ theo người xuống suối vàng. Nhìn dáng vẻ mấy tên thuộc hạ của mình, người đàn ông khoát tay, đứng lên đi, ta nói là nếu như. Không có nếu như, nếu đại nhân chết, vậy thì bọn ta quyết không sống tiếp nữa. Nghe thấy thế, người đàn ông áo đen gãi đầu. Cái đám cứng đầu này. Đúng rồi, chuyện ta bảo các ngươi đi điều tra, cái người đi ra khỏi Thương Mang Vân Giới, đã tra ra chưa? Nghe thấy thế, bọn họ nhìn nhau. Vậy nếu sau này, thiếu chủ đi ra ngoài, chỉ sợ là cũng sẽ bị bắt. Một người lên tiếng. Yên tâm đi, tới lúc đó, ta đã sớm có thể chế ngự được một tinh vực rồi, sao ta lại phải sợ đám người đó nữa chứ? Người đàn ông áo đen giả vờ ho khan, e hèm, đương nhiên là bây giờ ta cũng không sợ bọn chúng, chủ yếu là những người đứng sau chúng rất phiền phức. Nghe thấy vậy, mọi người đều gật đầu. Hải, người đàn ông áo đen thở dài. Đại nhân sao vậy? Thời gian trôi quá chậm, ta bỗng thấy trống vắng quá. Vậy thuộc hạ tìm vài người phụ nữ cho đại nhân, giúp đại nhân giải buồn nhé. Nghe thấy thế, người đàn ông áo đen tát vào gáy thuộc hạ rồi quát lớn. Mục Vân ta có 9 vị phu nhân, toàn là nhân vật có 102 trên thế gian này, những hạng nữ tử khác sao có thể thay thế bọn họ được. Ngươi nghĩ rằng ta là tên bẩn thỉu Tạ Thanh kia, à? Cả đám cúi đầu, không dám phản bác Hải đại nhân, lại làm sao nữa vậy? Mục Vân tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng không có gì, không biết Tạ Thanh và Lục Thanh Phong ra sao rồi. Các ngươi không biết đâu, Mục Vân chậm rãi nói, ở Thương Mang Vân Giới, ta là vô thượng thần đế, là vị thần duy nhất, bọn họ đều van xin để được làm thuộc hạ của ta, ta không tiện từ chối, ta đã rời khỏi đó hơn 100 vạn năm rồi, bọn họ nhất định vô cùng nhớ thương ta. Ta thật sự sợ bọn họ vì nhớ ta mà làm chuyện ngu ngốc, ví dụ như rời khỏi Thương Mang Vân Giới để tìm ta. Nếu bọn họ thật sự chạy ra ngoài, bị những tên vây giữ bên ngoài bắt được, vậy cũng là xứng đáng, nhưng mà nếu chạy tới chỗ của ta thì còn ai có thể chống đỡ một mảnh trời cho con ta nữa đây? Những tên thuộc hạ nghe thấy thế, không còn gì để nói nữa. Mục đại nhân rất tốt, rất bao dung với bọn họ, nhưng mà đôi khi cũng khiến người khác cảm thấy người có vấn đề về thần kinh. Đúng rồi, chuyện kia đã được sắp xếp xong chưa? Một nữ tử tiến lên nói, đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bây giờ chắc là đã thuận lợi tiến vào tiên giới rồi. Ừ, tốt. Mục Vân lại nói tiếp, thằng con hư đốn kia của ta, không ngờ là nó lại liều mạng như vậy, nhưng mà riêng điểm vì đàn bà này lại rất giống ta, đàn ông mà, ai không thích sĩ diện chứ? Thích phụ nữ là chuyện bình thường, thích nhiều người thì cũng chỉ là đa tình hơn một chút mà thôi. Làm phụ thân là một việc không dễ dàng gì, Mục Vân thở dài thêm lần nữa, cha ta trải đường cho ta, kết quả là bây giờ ta lại phải đi trải đường cho con ta. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, không biết là bọn họ đã đi đâu rồi? Đi du hí nhân gian vô cùng thoải mái. Đã lâu lắm rồi ông không gặp bọn họ. Mục Vân chính là vô thượng thần đế, cũng không biết cặp đôi này đi làm chi. Đi tạo em bé à, không phải chứ? Cháu trai và cháu gái đều đã lớn như vậy rồi, việc này không hợp lý cho lắm. Mục Vân không biết, ông cũng không rảnh để suy nghĩ. Ông có thể chống đỡ vùng trời là đã vắt cạn sức lực rồi. Mà mảnh trời ở bên kia, chỉ đành giao cho con trai ông vậy. Nếu thằng nhóc kia không làm được, nếu hắn chết đi thì ông cũng không còn cách nào nữa cả. Là một người cha, có thể trải đường cho con nhưng không thể trải tới đích được, đúng không? Rõ ràng ông đây đang đứng trên đỉnh thế giới mà. Con mẹ nó. Thích loạn thì loạn đi. Mục Vân nắm chặt tay, một thanh đao xuất hiện. Đại nhân. Một tên thuộc hạ vội nói, đại nhân, chẳng phải là người sử dụng kiếm sao? Gần đây, ta bị ngứa tay, nên hay dùng đao, chém chết mẹ chúng nó. Chém hết cả đám. Nhưng mà chém ai? Bọn họ hoang mang. Nhưng đúng vào lúc này, ở giữa thời không vô tận, quanh thiên địa, xuất hiện một đám người. Ngay lập tức, thuộc hạ của Mục Vân giơ binh khí lên. Đứng yên hết cho ta. Mục Vân cầm thanh đao, ông hét to, để ta. Vừa nói xong, ông liều mạng xông lên Thương Mang Vân Giới. Tiên giới. Tử Vân Tiên Châu, Bất Vãng Sâm, trong ngôi mộ, trong ngôi nhà tranh. Tần Ninh tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả người, vẻ mặt hắn tiêu tụy. Hắn từ từ buông người trong lòng ra, để Khương Thái Vi nằm lại trên giường. Khương Thái Bạch đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Trong Tần Ninh có vẻ tiêu tụy, tuy rằng bên ngoài ngoại trừ tóc bạc thêm một ít ra thì vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mà khí thế của hắn suy sút hơn trước nhiều. hắn buông Khương Thái Vi ra. Tần Ninh từ từ đứng dậy, hắn bỗng nhiên chao đảo rồi ngã xuống đất. Vô Ngân tiên sinh. Khương Thái Bạch vội tiến lên đỡ Tần Ninh. Người người sao rồi? Tần Ninh khoát tay, còn chịu đựng được. Vậy còn tỷ tỷ chờ. Tần Ninh nói thẳng, trong cơ thể nàng ấy còn có một sợi hồn phách vẫn chưa tiêu tan, nếu đợi thêm 100 năm nữa thì nó sẽ trở về với cát bụi. Ta sử dụng bí thuật để đưa sinh cơ vào trong cơ thể nàng ấy, nhưng mà vì đã ngủ sâu hơn mấy vạn năm nên không thể tỉnh lại một cách dễ dàng như vậy được. Tiếp tục chờ đợi ở nơi này. Khương Thái Bạch nghe thấy vậy, vội gật đầu. Nếu nàng ấy tỉnh, Tần Ninh chậm rãi nói, đừng nhắc tới việc này. Ta biết rồi. Khương Thái Bạch nhìn dáng vẻ của Tần Ninh, ông ta biết Tần Ninh đã phải trả một cái giá rất đắt. Giá đắt, quả thật quá đắt. 18 vạn năm tuổi thọ đã bị thiêu sạch. Lúc còn ở Thượng Tam Thiên, là hư tiên chân chính, tuổi thọ của hắn cũng chỉ có 30 vạn năm. Đương nhiên đây là tuổi thọ nguyên thủy của hắn. Cuộc đời mỗi võ giả đều khác nhau, không ai giống ai. Ví dụ như mắc kẹt ở một cảnh giới ngàn năm, vạn năm sẽ khiến cho tuổi thọ của võ giả bị tiêu hao nhanh hơn, cũng có khi bị thương nặng, dù đã khôi phục nhưng tuổi họ cũng sẽ giảm sút. Nói như vậy, một tiên nhân sơ kỳ cũng chỉ có 30 vạn năm tuổi thọ. Mà kẻ đứng đầu thật sự của tiên giới, tiên đế, tiên tôn, tuổi thọ có thể lên tới 100 vạn năm. 18 vạn năm tương đương với một nửa tuổi thọ của Tần Ninh. Mức độ tiêu hao tuổi thọ này không chỉ làm tổn thương nền móng bản thân mà còn khiến cho hồn phách bị tổn hại. Đại tác mệnh thuật là thần thuật vô thượng. Lấy tuổi thọ để đổi lấy lực lượng cường đại, đổi lấy hơi thở sinh mệnh. Loại thuật pháp nghịch thiên này phải trả một cái giá rất lớn. Tần Ninh đi ra khỏi ngôi nhà tranh, hắn ngồi ở một cái chòi tranh bên chân núi, không nói một lời. Hơn nửa năm trôi qua, Tần Ninh chẳng hề động đậy. Thấy Tần Ninh tỉnh lại, Khương Thái Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Vô Ngân đại nhân, để tỷ tỷ thức tỉnh, có cần dùng một ít thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng không ạ? Khương Thái Bạch dò hỏi. Không cần đâu. Tần Ninh gọn gàng, dứt khoát, không cần làm gì cả, chỉ cần im lặng chờ đợi, chờ chính nàng ấy tỉnh lại, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cho nàng ấy. Khương Thái Bạch lại hỏi, vậy chính người ngoài kia có cần giết hay không? Nghe thấy vậy, Tần Ninh cau mày. Khương Thái Bạch biết mình vừa nói sai, ông ta cúi đầu. Đưa bọn họ tới đây đi. Tần Ninh chậm rãi nói, chúng ta phải nghỉ ngơi ở đây vài chục năm tới 100 năm, ngôi mộ này có cấu tạo đặc biệt, chắc là cũng có nơi thích hợp cho việc tu luyện chứ nhỉ? Có, năm xưa, bọn ta rời khỏi nhà họ Khương ở Đại Nhật Tiên Châu, mang theo rất nhiều thứ. Ừ, sau này từ từ kể. Tần Ninh gật đầu, đi dẫn bọn họ tới đây đi. Vâng. Khoan đã. Tần Ninh lại nói, chuyện ta là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, bọn họ cũng không biết, mà nay lại có người muốn giết ta, cho nên tạm thời, ở trước mặt người khác, ngươi gọi ta là Tần Công Tử hoặc là Tần Tiên Sinh. Bởi vì ta cứu Khương Thái Vi, nên ngươi rất biết ơn ta, ngươi hiểu chưa? Khương Thái Bạch vội nói, hiểu, hiểu rồi à, trong đại điện. Chính người Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Tương Chính Thiên, Đoàn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu dựa vào những cây trụ trong đại điện mà lĩnh ngộ được tiên quyết phù hợp với bọn họ. Hơn nữa, điều khiến cho chính người bọn họ không thể tin nổi là bọn họ mới chỉ tới cảnh giới nhân tiên, nhưng tiên quyết mà bọn họ lĩnh ngộ được đều là tiên quyết nhị phẩm. Những tiên quyết này có uy lực rất mạnh. Chính người vừa nhìn đã thuộc. Nhưng so với việc hiểu thấu được tiên quyết nhị phẩm thì vẫn cách xa một trời một vực. Những tiên quyết mà bọn họ lĩnh ngộ được từ cây trụ đều là những loại tiên quyết bậc nhất. Bọn họ còn kích động hơn cả việc tăng cảnh giới. Thứ hai là võ quyết thích hợp. Thứ ba là thần binh đan dược. Lần này, chính người bọn họ đều thăng lên tới cảnh giới nhân tiên, bây giờ lại chiếm được tiên quyết tốt, đúng là trời ban hồng ân mà. Chính người ngồi tụng lại một chỗ trong đại điện. Đã nửa năm trôi qua. Bọn họ vẫn luôn ở lại nơi này, không dám di chuyển. Hơn nữa trong đại điện còn có một cái quan tài bằng đồng, thật đáng sợ. Trong quan tài giam giữ tộc trưởng nhà họ Khương, Khương Vân Tùng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện ở chung với một vị kim tiên hơn nửa năm là đã thấy lạnh sống lưng rồi. Cho dù vị kim tiên đại nhân này đã chết từ lâu rồi. Rốt cuộc thì Tần đại ca ra sao rồi? Bắc Minh Kiết lo lắng. Nếu lão già Khương Thái Bạch kia nói thật thì phía sau là nơi nào vậy? Rốt cuộc là Khương Thái Vi đã chết hay còn sống? Ai biết, nhưng mà chính người chúng ta không thể thoát khỏi nơi này được. Hãy ta chỉ hy vọng là Tần đại ca không có việc gì. Không biết đợt rèn luyện này ra sao rồi? Bọn họ nói qua nói lại một lúc, cuối cùng vẫn không yên lòng. Cộc cộc cộc, đúng vào lúc này, tiếng gậy gỗ gõ xuống đất vang lên. Chính người kia phản ứng lại, vội vàng đứng lên, nhìn vào con đường dẫn ra sau đại điện. Một người già nua từ từ bước ra. là cái tên Khương Thái Bạch khiến người ta run sợ kia. Các ngươi, đi theo ta. Khương Thái Bạch nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt của chín người thay đổi. Đúng vào lúc này, Bắc Minh Kiết bỗng cầm thương dài, trợn mắt nhìn Khương Thái Bạch rồi quát lên, người đã làm gì Tần đại ca rồi? Nghe thấy vậy, những người còn lại cũng đứng dậy đề phòng. Cho dù biết bọn họ không thể địch lại ông ta, cho dù biết thực lực hai bên chênh lệch rất lớn nhưng bọn họ cũng phải bày tỏ thái độ của mình. Dịch Văn Vũ lạnh lùng, thả Tần đại ca ra. Khương Thái Bạch dừng lại, ông ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Nếu muốn gặp Tần Ninh thì đi theo ta. Nói xong, Khương Thái Bạch bước đi. Lão già kia, đừng có chạy. Choang. Nhưng vào lúc trường thương của Bắc Minh Kiết tiến lại gần lưng của Khương Thái Bạch, thì một tiếng choang vang lên, Bắc Minh Kiết bị đẩy lùi hơn 10 bước, sắc mặt hắn ta tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Thái Bạch không ra tay. Bắc Minh Kiết tự thua thảm hại. Chênh lệch quá lớn. Khương Thái Bạch không hề để mấy tên nhân tiên cỏn con này vào mắt. Thích đi theo hay không là tùy các ngươi nghĩ rằng lão phu bằng lòng hạ thấp thân phận tới dẫn các ngươi vào sao? Khương Thái Bạch nói xong thì lập tức rời khỏi đây. Phải làm sao bây giờ? Thực lực của lão già kia mạnh như vậy, ông ta sẽ không lừa chúng ta chứ? Mặc kệ đi, cứ đi theo xem thử. Được. Chính người bọn họ bàn luận xong thì đi theo Khương Thái Bạch một cách cẩn thận mãi cho đến khi tới được sơn cốc. Tần đại ca. Nhìn thấy Tần Ninh bình yên ngồi ngay ngắn bên trong sơn cốc, bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Huynh không sao chứ? Bắc Minh Kiết kinh ngạc. Ta có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tần Ninh nhìn chín người bọn họ rồi nói, nửa năm qua có thu hoạch được gì không? Vâng. Chín người vây quanh Tần Ninh, hỏi han ân cần. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Ninh đã bị Khương Thái Bạch hãm hại. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Tương Chính Thiên nhìn Tần Ninh rồi nói khẽ, ông ta đã bắt huynh làm gì rồi? Không có gì, chỉ là cứu một mạng người mà thôi. Cứu một người. Tương Chính Thiên nhìn kỹ mái tóc bạc của Tần Ninh. Tạo hình này khiến Tần Ninh càng tuấn tú hơn, nhưng mà lại khiến hắn ta cảm thấy thời gian của Tần Ninh không còn nhiều lắm. Cứu như thế nào? Tương Chính Thiên hỏi tiếp. Ngươi không cần quan tâm tới việc này đâu. Tần Ninh nói, kế tiếp, ta sẽ ở lại đây, chín người các ngươi không cần đi ra ngoài, ở lại đây với ta cũng được. Nơi này có rất nhiều chỗ thích hợp để tu luyện, chín người các ngươi đi theo ông ta, tu luyện ở đây đi. Đi theo lão già kia. Đoàn Thanh hỏi, Tần đại ca, ông ta là Khương Thái Bạch thật sao? Đúng vậy. Cần bọn họ. Để làm gì? Chín người nhìn nhau. Tần Ninh nói, tới lúc đó sẽ biết. Còn nữa, thân phận của Khương Thái Bạch, các người không được nói cho người khác. Tần Ninh chỉ dặn dò đúng một câu. Nếu chín người bọn họ nghe theo, hắn sẽ đối xử với bọn họ như trước. Nếu như không nghe vậy thì hắn sẽ không nương tay. Hắn đã cho bọn họ một cơ hội rồi. Phải xem thử chín người này có muốn nắm bắt cơ hội hay không thôi. Thái Bạch. Tần Ninh hô tên ông ta. Khương Thái Bạch tiến lại gần. Ngươi dẫn bọn họ tới chỗ thích hợp để tu luyện đi. Tranh thủ trong vòng 100 năm có thể khiến bọn họ tăng lên 3 tới 5 phẩm là tốt nhất. Nghe Tần Ninh nói vậy, chín người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Dùng thời gian 100 năm để tăng lên 3 đến 5 phẩm. Tần Ninh đang nói huyên thuyên gì vậy? Hai đại cảnh giới như chân tiên và nhân tiên, một khi muốn tăng lên một phẩm là cần tốn từ 10 đến 100 năm, thậm chí là vài trăm năm mới được. Khi đã tới cảnh giới linh tiên, địa tiên, thiên tiên rồi thì càng khủng khiếp hơn. Con đường của tiên nhân không phải chỉ nói sung là được. Chính người cảm thấy khó hiểu, bọn họ đi theo Khương Thái Bạch. Tần Ninh vẫn ngồi trong chòi tranh im lặng như cũ. Tình trạng cơ thể hiện tại không hợp để tu luyện. Cho nên hắn lựa vài loại tiên quyết để làm quen một chút, giết thời gian. Suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng Tần Ninh cũng chỉ chọn ra hai loại tiên quyết nhị phẩm trong đống tiên quyết mà hắn kiếm được. Lôi âm pháp dụ thuật. Thần đao vẫn lôi quyết. Hai địa thuật pháp này đều lấy sấm sét làm cơ sở. Sở dĩ lựa chọn lôi thuật là vì Tần Ninh đã hao phí quá nhiều tuổi thọ. Mà cảnh giới nhân tiên là cảnh giới trúc cơ, lấy đúc tiên thể làm gốc, làm cơ sở để sau này bước vào ba đại cảnh giới linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Cảnh giới nhân tiên không có hệ thống tập trung vào bồi dưỡng hồn, phách, thể nữa mà chỉ đơn giản là dùng tiên khí để cải tạo tiên thể. Hồn phách, thân thể, thể chất, ý niệm, v.v. tăng lên đồng đều sau khi bước vào cảnh giới này. Tới cấp bậc linh tiên lại khác nữa. Cảnh giới linh tiên là sự biến hóa của tâm linh, sự chuyển đổi này rất huyền diệu. Nếu cho rằng chân tiên quan trọng việc hấp thu tiên khí, bài trừ nguyên lực, là quá trình lột xác của cơ thể, thì linh tiên là giai đoạn lột xác về mặt tâm linh. Mà địa tiên lại gánh chịu một loại khí thế. Đích Thế Khôn, hậu đức tái vật. Cảnh giới địa tiên là cường giả đã thay đổi khí thế sau khi tâm linh được lột xác. Thiên tiên, gánh vác khí thế. Thiên thế kiền, giữ thiên tề động. Cho nên cảnh giới thiên tiên có một loại khí thể có khả năng khống chế thiên địa. Đương nhiên là năm đại cảnh giới này chẳng là gì so với kim tiên. Cảnh giới kim tiên có thể được xem như là điểm cuối con đường, hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài. Kim tiên tu thành kim thể, bản thân hòa vào thiên địa, còn được gọi là kim thân của kim tiên. Tới giai đoạn này, thân thể mạnh, hồn phách mạnh, là sức mạnh tuyệt đối, thậm chí có thể bất tử. Sáu đại cảnh giới chân tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, mỗi một cảnh giới đều có điểm độc đáo và huyền diệu riêng. Mà ở các đại tiên châu, kim tiên là hàng ngũ đứng đầu, nhìn khắp tiên vực đại la, kim tiên cũng được coi là nhân vật cường đại. Mà bây giờ, Tần Ninh mới chỉ có cảnh giới nhân tiên nhất phẩm. Nhưng mà từ trước đến nay, hắn không hề quan tâm đến việc nâng cao cảnh giới. Tới lúc có thể thăng cấp thì tốc độ rất nhanh. Những lúc chưa tích lũy đủ thì vẫn yên ổn như cũ. Hắn cũng không muốn so bì với ai. Vài ngày sau, Khương Thái Bạch trở về. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Vâng. Khương Thái Bạch mở miệng, mấy tên nhóc kia cũng có chút thiên phú. Hiện nay, các thiên kiêu cùng lứa của các thế lực đại bá chủ đều là người tài giỏi, đương nhiên khác với người thường rồi. Tần Ninh nói, đúng rồi, ở đây có Lôi Hải đúng không? Nghe thấy vậy, Khương Thái Bạch ngơ ngác, sau đó gật đầu. Đưa ta đi xem thử. Tần Ninh đứng dậy. Hai người cùng nhau rời khỏi sơn cốc. Khương Thái Bạch dừng lại, ông ta nói, đây là nơi bọn ta phát hiện ra sau khi chạy trốn. Nơi này có địa thế kỳ lạ, ngưng tụ được một Lôi Hải, hơn nữa, tất cả đều là Tử Dương Huyền Lôi. Nghe thấy bốn chữ Tử Dương Huyền Lôi, hai mắt Tần Ninh sáng ngời. Đây là nơi đắc địa. Khương Thái Bạch vội nói, tiên sinh, người muốn đi vào đó để tu luyện sao? Ừ, vạn lần không nên. Sắc mặt Khương Thái Bạch rất khó coi, chỉ có kim thân của kim tiên mới có thể chống lại được Tử Dương Huyền Lôi, bây giờ người chỉ có cảnh giới nhân tiên yên tâm đi, ta chỉ mãi giũa xương cốt một chút thôi. Nghe hắn nói vậy, Khương Thái Bạch lại càng thấy kỳ quái hơn. Mài giũa xương cốt? Dùng Tử Dương Huyền Lôi? Đây đúng là đi tìm chết mà. Ngay cả thiên tiên và địa tiên, khi gặp phải Tử Dương Huyền Lôi cũng phải né xa. Vạn vật trong thiên địa gồm phong, vũ, lôi, vân đều là lực lượng của thiên địa. Gió nhẹ phất vào mặt làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nếu gió lốc phất qua mặt thì khiến người ta tróc da tróc thịt. Còn những lưỡi dao gió cũng đủ để chém nát cơ thể. Sấm sét cũng có mạnh có yếu. Khương Thái Bạch không biết là Tần Ninh muốn dựa vào lôi điện để tu luyện nên mới dẫn hắn tới đây. Khương Thái Bạch vội nói, nơi này rất huyền diệu, bên trong có một vùng lôi hải, đều là Tam Dương Thiên Lôi, ngoài ra còn có Lục Nguyên Thanh Lôi, tiên sinh có thể qua kia trước không cần, ở đây là được rồi. Tần Ninh nói tiếp, người cứ mặc kệ ta đi, không cần phải quan tâm đâu. Đúng rồi, thu dọn toàn bộ chí bảo mà trước kia ngươi đã mang tới đây, không nên để lại cho bất kỳ kẻ nào. Ta hiểu. Khương Thái Bạch rời khỏi. Tần Ninh thở phào, trong lòng hắn tràn ngập tự tin, đi về phía sơn cốc. Khương Thái Bạch vốn định rời khỏi đó, rồi nhưng vì lo lắng cho Tần Ninh nên vẫn ở lại, im lặng chờ đợi. Bên trong sơn cốc, sấm sét màu tím tụ tập lại một chỗ, không thể dùng mắt thường để quan sát được, tiếng ầm ầm vang vọng xung quanh. Chưa tới thời gian 10 hơi thở là Tần Ninh đã bước ra. Bộ quần áo màu trắng rách tơi tả, tóc cháy đen. Từng ngày trôi qua. Ở bên ngoài, tại Bất Vãng Sâm, các thế lực đại bá chủ đang tiếp tục tiến hành đợt rèn luyện. Lần này không quy định thời gian, cho nên 20 mấy vạn người có thể chém giết liên tục. Người chết ngày càng nhiều. Đệ tử chân tiên và nhân tiên đến từ các thế lực đại bá chủ hoàn toàn hưởng thụ việc chém giết này. Mà bên dưới Bất Vãng Sâm, bên trong ngôi mộ, Tần Ninh tốn thời gian 3 năm để rèn luyện thân thể bên trong Tam Dương Thiên Lôi, tu hành lôi âm pháp dụ thuật và thần đao vẫn lôi quyết, đồng thời dung hợp thiên diễn thương sinh linh đao. 3 năm sau, Tần Ninh bước vào Lục Nguyên Thanh Lôi tiếp tục tu luyện. Lần này, Tần Ninh tu luyện hơn 30 năm, không hề ra khỏi đó 30 năm sau, Tần Ninh lại tới sơn cốc chứa Tử Dương Huyền Lôi một lần nữa. Hừm, lần này, chắc là được rồi. Hắn bước vào sơn cốc lần hai. Lúc này, Tần Ninh vào trong sơn cốc, rốt cuộc không phải chật vật hơn 10 hơi thở là lăn ra nữa. Nhưng mà cũng chỉ cố được thời gian một chén trà. Tử Dương Huyền Lôi. Không tới kim tiên, nếu bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ phải chết. Lôi này mạnh đến đáng sợ. Thời gian một chén trà đã trôi qua. Cuối cùng Tần Ninh vẫn không hài lòng. Nhưng Khương Thái Bạch lại ngây người. Hắn cũng quá trâu bò đi. 33 năm trôi qua, bây giờ Tần Ninh đã là cảnh giới nhân tiên tam phẩm rồi. Nhưng nói cho cùng, hắn còn là một nhân tiên. Có thể đi vào đây chính là kỳ tích. Hồn vô ngân chính là hồn vô ngân. Bất kể lúc nào cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Ngày nào Tần Ninh cũng tiến vào Tử Dương Huyền Lôi để rèn luyện mình. Một ngày lại một ngày. Một năm lại một năm. Cứ như vậy, 120 năm đã qua đi. Phía trên Bất Vãng Sâm vẫn còn đang rèn luyện. Mà bây giờ hắn mới chỉ từ cảnh giới nhân tiên tam phẩm đến cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm mà thôi. Đúng thế, tăng lên rất chậm. Bởi vì Tần Ninh căn bản không muốn tăng cảnh giới lên, mà là không ngừng lấy Tử Dương Huyền Lôi để mài dũa thân xác hồn phách, bồi dưỡng căn cơ tiên đạo của mình. Nhưng 150 năm qua, chính người Bắc Minh Kiết, Tường Chính Thiên đã lấy được biến hóa long trời lở đất. Trong 150 năm này, bọn họ ở Thánh Địa Mộ Phần tu luyện, thậm chí Khương Thái Bạch còn luôn luôn chỉ bảo bọn họ, hơn nữa còn được sử dụng tài nguyên tu luyện vô tận. Quan trọng nhất chính là Tần Ninh cũng tham gia dạy dỗ. Hơn trăm năm này còn khoa trương hơn 1000 năm tu luyện trong tông môn của mỗi người bọn họ. Thậm chí chính bọn họ còn cảm thấy điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tương Chính Thiên, Dịch Văn Vũ, Bắc Minh Kiết, Khổng Hưu bốn người đã đến cảnh giới nhân tiên thất phẩm. Liễu Lãng, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu đến cảnh giới nhân tiên lục phẩm. Mà Đoàn Thanh đã đến cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm. Chính người lấy được thành tựu này đúng là giống như đang nằm mơ. Ngược lại, sự tiến bộ của Tần Ninh cũng không tính là lớn. 33 năm đầu, Tần Ninh từ nhất phẩm đến tam phẩm, 120 năm sau, Tần Ninh lại gần như không có tiến bộ. Điều này làm cho mấy người Bắc Minh Kiết đều rất tò mò. Dựa theo cảm giác của bọn họ, Tần Ninh ít nhất phải là bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới linh tiên. Ngày hôm đó, Tần Ninh tu hành trở về. Hắn mặc một bộ đồ trắng không nhiễm bụi trần, khuôn mặt tuấn tú, trong đôi mắt có ánh sáng tinh khí không diễn tả được. Khí chất vẫn nhẹ nhàng như mây gió, dung mạo vẫn tuấn tú như vậy, mang theo một chút vẻ nhã nhặn tuấn tú, da thịt bên ngoài mơ hồ như có ánh sáng chuyển động, khiến người ta không khỏi cảm giác giống như có một ma lực bám bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Bên trong sơn cốc, mấy người Bắc Minh Kiết cũng ở đây. Bọn họ đang hỏi Khương Thái Bạch đạo tu hành. Những năm gần đây, Khương Thái Bạch đã giảng giải căn bản của năm cảnh giới nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên rất rõ ràng. Được tu luyện dạy dỗ ở chỗ của nhân vật lớn, đây là điều mà bọn họ căn bản không thể nào có được ở bên trong tông môn. Mở rộng tầm mắt mới có thể khai sáng suy nghĩ, mới có thể để cảnh giới bản thân tăng lên càng thêm sâu sắc. Thấy Tần Ninh trở về, chính người rối rít đứng dậy, khom người thi lễ. Tần Ninh đúng là trâu bò. Tử Dương Huyền Lôi. Bọn họ cũng đã từng thử, sau khi tiến vào, suýt nữa đã bị trực tiếp đánh chết. Nhưng những năm gần đây Tần Ninh đã dần dần có thể bình yên vô sự tu luyện ở trong đó. Bây giờ thực lực của hắn đã đến cấp bậc gì rồi, chính người căn bản không biết. Tần Ninh cười nói. Khương lão tiên sinh đang nói với chúng ta về sự thần kỳ của tiên vực Đại La. Bắc Minh Kiết kích động nói, những tiền đế tiên tôn ở trong tiên vực Đại La quá mạnh mẽ. Bắc Minh Tuyết hâm mộ nói, Khương lão tiên sinh nói, nếu như bàn về tiên đế tiên tôn mạnh mẽ nhất bên trong tiên giới gần trăm vạn năm qua, Hồn Vũ Thiên Tôn sẽ xếp hàng đầu. Tần Ninh không khỏi nhìn về phía Khương Thái Bạch. Tên nhóc thối này còn biết thổi phồng hắn. Khương lão tiên sinh nói Hồn Vũ Thiên Tôn là nhân vật cái thế đi ra từ tiên vực Thái Thần, vô cùng mạnh mẽ. Nói Hồn Vũ Thiên Tôn được gọi là Thái Tuế Tiên. Từ Thái Tuế cũng không thể dùng linh tinh được. Cái này đại diện cho thân phận địa vị, còn được rất nhiều cường giả bên trong tiên giới vô tận cho phép. Dịch Văn Vũ kích động nói, Hồn Vũ Thiên Tôn còn có một vị đệ tử, tên là Cố Vân Kiếm, người ta gọi là Cửu Thiên Tuế Tiên, cũng vô cùng lợi hại. Từ xưa đến nay, trẻ con vẫn luôn rất thích nghe người lớn kể về những nhân vật, sự tích truyền kỳ. Ở thế giới của võ giả cũng như vậy. Lòng hiếu kỳ của những người có tu vi thấp đối với những cường giả đơn giản là vô cùng khoa trương. Đối với đám người Bắc Minh Kiết, Tương Chính Thiên mà nói, có thể cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với vị Thái Tuế Tiên trong truyền thuyết kia, còn có vị Cửu Thiên Tuế kia nữa, có thể cả đời bọn họ cũng sẽ không đi ra khỏi tiên vực Đại La. Nhưng điều này cũng không thể cản trở bọn họ tò mò về những nhân vật mạnh mẽ đó, trong lòng tràn đầy mơ ước. Tần Ninh ngồi xuống. Bắc Minh Tuyết vội vàng pha trà. Lá trà này là do Khương Thái Bạch lấy ra, nghe nói là lá cây ngân thiết thụ 10 vạn năm mọc trên đỉnh tuyết sơn 30 vạn trượng. Bản thân ngân thiết thụ đã có giá trị trân quý, nhưng cũng không hề khoa trương. Nhưng ngân thiết thụ mọc ở trên đỉnh tuyết sơn 30 vạn trượng lại khác. Một lá cây cũng có giá trị bằng một tiên khí nhất phẩm hàng đầu, không hề khoa trương một chút nào. Nếu lấy lá cây này pha trà, cảnh giới chân tiên, nhân tiên uống một hớp, mệt nhọc lập tức tiêu tan, tinh thần sung mãn, cho dù là cảnh giới linh tiên, địa tiên, thiên tiên uống một hớp cũng có hiệu quả bổ sung thiếu sót của bản thân cực lớn. Mà những năm này, bọn họ thường xuyên uống. Nếu không, 150 năm qua, làm sao chín người có thể lần lượt tăng lên được? Tần Ninh nhấp một hớp trà, mùi vị ngọt ngào, mệt nhọc cả người đã được quét sạch. Tần đại ca, người có kiến thức rộng rãi, người có biết những nhân vật tiên đế tiên tôn kia không? Biết một ít, nhưng mà cũng rất lâu rồi. Tần Ninh thuận miệng nói, tiên đế tiên tôn đương nhiên rất kinh khủng, nhưng cách các ngươi rất xa, đối với các ngươi mà nói, đến kim tiên cũng đủ để đặt chân ở trong Tử Vân Tiên Châu này rồi. Cũng không phải là Tần Ninh khinh bỉ chín người, mà là từ xưa đến nay, những người trở thành tiên đế tiên tôn có ai mà không phải vô địch một đời? Có ai mà không phải cái thế tài hoa, lại đi đôi với khí vận nghịch thiên mạnh mẽ? Toàn bộ tiên giới, bên trong 12 đại tiên vực có không biết bao nhiêu sinh linh, trong tiên giới mênh mông bao la này, tiên đế tiên tôn chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều là người nổi tiếng một thời đại. Đây không phải là thứ mà cố gắng là có thể đạt được. Đương nhiên chính người cũng biết. Nếu đời này bọn họ có thể trở thành kim tiên, vậy nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tần Ninh cũng gia nhập vào cuộc nói chuyện phiếm, giải thích những gì năm xưa mình nghe thấy, dĩ nhiên, hắn chỉ nói là từng được nghe nói để giảng giải những chuyện đó thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chính người cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Đột nhiên, Bắc Minh Kiết thở dài nói, ta cảm thấy sau này Tần đại ca có thể sẽ trở thành nhân vật như Hồn Vũ Thiên Tôn. Đúng vậy, đúng vậy. Giọng nói kia cực kỳ già nua, cực kỳ yếu ớt, thậm chí để cho người nghe cảm thấy nó được nói ra từ người sắp cận kề cái chết. Chính người lần lượt đưa mắt nhìn về phía ba căn nhà lá. Chính người bọn họ chưa bao giờ đi vào ba căn nhà lá này. Mỗi lần đều đi tới sơn cốc, cách nhà lá 10 trượng. Tần Ninh và Khương Thái Bạch đã nói rồi, không cho phép vào. Đương nhiên chính người cũng sẽ không tự làm mất mặt. Nhưng bây giờ lại có một bóng người đứng trước nhà lá. Một bà lão mặc váy dài màu xanh nhạt, da thịt nhăn nheo. Bà lão nhìn ít nhất cũng phải 7-80 tuổi, mái tóc dài xơ xác, mặc dù đã được búi lên gọn gàng, trên đầu cắm ngân châm, nhưng nhìn qua vẫn rất khô khốc. Bà lão còng lưng, bám vào khung cửa, đôi mắt già đục ngầu nhìn mấy người. Giờ phút này, chín người đều trợn mắt há hốc mồm. Vị này chính là người mà Tần Ninh cứu. Lại còn là một bà lão trông già nua hơn cả Khương Thái Bạch. Mà giờ phút này, bàn tay đang cầm chén trà của Tần Ninh chậm rãi ngừng lại. Khương Thái Bạch từng bước một đi ra, lão đảo đi tới trước mắt bà lão, ngã xuống đất rầm một tiếng, cặp mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra ròng ròng. Tỷ tỷ. Bà lão đứng ở cạnh cửa nhìn về phía mấy người, nói, thế gian này sẽ không có ai có thể vượt qua Hồn Vũ Thiên Tôn, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Lời nói của bà ta vô cùng kiên định cố chấp. Lão bà bà. Bắc Minh Kiết run rẩy nói, chúng ta chỉ nói đùa. Lão bà bà. Nghe được ba chữ này, cả người bà lão kia đột nhiên rung lên. Mà Bắc Minh Kiết lại đột nhiên cảm nhận được ác ý kinh khủng, khiến hắn ta lạnh thấu tim. Ác ý kia đến từ Khương Thái Bạch và Tần Ninh. Đậu má. Làm sao vậy? Nói sai rồi, đó không phải là lão bà sao? Người phụ nữ bên khung cửa lão đảo đi xuống cầu thang, tới đầm nước một bên sơn cốc, nằm ở mé nước nhìn khuôn mặt mình phản chiếu dưới nước, sắc mặt vô cùng khó coi. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lại vô cùng già nua, vô cùng xấu xí. Ta. Lúc này, Khương Thái Bạch cũng đi tới trước mặt bà lão, vội vàng nói, tỷ tỷ, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, tỷ tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Vì sao đệ lại cứu ta? Không bằng để ta chết đi còn hơn. Bà lão đau khổ nói. Bây giờ Bắc Minh Kiết vẫn cảm thấy cả người lạnh như băng. Ta nói sai ư? Bắc Minh Kiết không thể tưởng tượng được nói, đó không phải là một lão bà sao? Ngươi ngốc à? Dịch Văn Vũ lại mắng, ngươi không nghe Khương lão tiên sinh gọi bà ta là gì sao? Tỷ tỷ. Khương lão tiên sinh là Khương Thái Bạch, tỷ tỷ của ông ta là ai? Khương Thái Vi. Nghe thấy lời này, Bắc Minh Kiết liền trợn to mắt. Khương Thái Vi. Bọn họ đã từng được nhìn bức tranh vẽ Khương Thái Vi. Xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hơn nữa còn có một loại tiên khí vô cùng tự nhiên, cứ như bẩm sinh vậy. Nhưng đó lại là bà lão vừa rồi. Là Khương Thái Vi. Đậu má chứ. Rốt cuộc Bắc Minh Kiết đã biết một câu nói của hắn ta đã đắc tội người phụ nữ truyền kỳ kia như thế nào rồi. Từ xưa đến nay, từ tiên tôn đến chân tiên, có người phụ nữ nào mà không coi trọng dung nhan của mình. Mà một câu nói của hắn ta đã khiến một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp như rơi vào hầm băng. Xong đời rồi. Sắc mặt Bắc Minh Kiết vô cùng khó coi. Lúc này trong lòng chính người cũng vô cùng thấp thỏm bất an. Khương Thái Bạch. Khương Thái Vi. Đều chưa chết. Mà Tần Ninh lại có quan hệ không bình thường với hai người. Tương Chính Thiên nói, chúng ta ở chỗ này 150 năm, có lẽ cuộc rèn luyện phía trên đã sắp kết thúc, các phe phái cũng sẽ phát hiện ra nơi đây. Đến lúc đó, phải giữ bí mật về thân phận của Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch. Mấy người rối rít gật đầu. Nếu như các ngươi không thể giữ được bí mật, phải biết được hậu quả là cái gì chứ? Tường Chính Thiên đã suy nghĩ rõ ràng. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch chưa chết, chắc chắn Đại Nhật Tiên Châu bên kia sẽ biết, mà đến lúc đó, Vô Cấu Tiên Châu cũng sẽ biết, nếu như chuyện này bị truyền ra, Tử Vân Tiên Châu sẽ không được an bình. Hơn nữa, trong mộ địa này của Khương tộc vốn đã kỳ quái, nói không chừng đám người Khương tộc này cũng có quan hệ với thế lực ở Tử Vân Tiên Châu chúng ta. Mặc dù Tần Ninh không nói cho bọn họ, nhưng mấy người này cũng không phải kẻ ngu, trong lòng đã mơ hồ suy đoán ra cái gì đó. Chính người rối rít gật đầu. Liễu Lãng vội vàng nói, Liễu Lãng thề ngay trước mặt mọi người, Tần đại ca bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó, những gì mà Tần đại ca nói, ta đều ghi nhớ từng từ một trong tim, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị sét đánh chết không được tử tế. Chính người rối rít lập lời thề. Mà bên trong sơn cốc, bà lão tê liệt ngồi ở bờ hồ, hai tay khô gầy như que củi vút ve khuôn mặt già nua của mình. Vì sao ta phải sống sót chứ? Bà lão lẩm bẩm nói. Sống như thế này còn không bằng chết. Mà vào lúc này, Tần Ninh ngồi xuống trên một tảng đá bên bờ hồ, cười nói, nếu chết, không phải sẽ không thể gặp được người muốn gặp sao? Khương Thái Vi, theo ta biết, trước kia ngươi cũng không phải là một cô gái thích đi tìm cái chết. Nghe nói như vậy, bà lão ngơ ngác nói, người muốn gặp. Nếu gặp được với dáng vẻ thế này, ngược lại còn không bằng chết. Tần Ninh không khỏi cười lên. Khương Thái Bạch ở một bên vô cùng bất an. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu quả thật như thế, vậy thì không cứu ngươi còn hơn. Cho đến lúc này, Khương Thái Vi mới phản ứng được. Ngươi là người nào? Tần Ninh cười không nói gì. Thái Bạch, vì sao hắn lại ở chỗ này? Khương Thái Bạch đang định mở miệng, Tần Ninh đã cười nói, người mà ngươi muốn gặp, cho dù ngươi không muốn gặp, nhưng người muốn gặp ngươi vẫn muốn gặp ngươi, người không thể ích kỷ như vậy chứ. Ngươi là ai? Tần Ninh không khỏi cười nói, là người có thể phá được cửu cửu quy nhất phù tâm chú của ngươi. Nghe thấy lời này, Khương Thái Vi sửng sốt. Bà ta quá mức để ý đến dung nhan của mình, cuối cùng đã quên là ai có thể hồi phục lại cho mình, là ai có thể phá được cửu cửu quy nhất phù tâm chú mà bà ta để lại. À, đột nhiên, Khương Thái Vi hét lên thất thanh. À, Khương Thái Vi vội vàng đưa tay áo lên che khuôn mặt mình, liên tục kêu la, ngươi đi mau, ta không muốn ngươi thấy dáng vẻ này của ta, đi mau. Ha ha. Tần Ninh cười to, nói, quả nhiên, cho dù phụ nữ ở bất kỳ tuổi tác, dáng vẻ nào, tóm lại vẫn không thể hết được tính tình nóng nảy. Khương Thái Bạch, mau đuổi hắn đi. Mau lên. Hả? Khương Thái Bạch sửng sốt. Mau lên, ta không muốn thấy hắn, mau lên. Khương Thái Bạch ngây ngốc tại chỗ. Tần Ninh tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi, người đã phải chịu khổ rồi. Nghe thấy hắn nói vậy, cả người Khương Thái Vi đột nhiên run rẩy. Khương Thái Bạch đứng ở một bên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Xem ra tỷ tỷ biết Hồn Vô Ngân đại nhân có sứ mạng của mình, chắc chắn sẽ phải rời đi, hơn nữa còn lấy một thân phận hoàn toàn mới trở về. Nhưng ông ta lại không biết. Điều này liên quan đến bí mật của Hồn Vô Ngân đại nhân. Tỷ tỷ có thể biết, nhưng ông ta lại không có tư cách biết. Khương Thái Bạch lui ra khỏi sơn cốc. Ông ta biết lúc này mình không nên ở đây. Bên ngoài sơn cốc, chính người Bắc Minh Kiết, Tường Chính Thiên tiến lên. Khương Thái Vi tiền bối sao rồi? Bà ấy không sao chứ? Khương lão tiên sinh, chúng ta đều biết cả rồi. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không nói ra. Khương Thái Bạch nhìn chính người, không khỏi cười nói, dựa theo tính tình của ta thì nên giết, chẳng qua là tiên sinh đã nói phải quan tâm đến các ngươi, hơn nữa các ngươi vẫn có chừng mực. Nghe nói như vậy, chính người không rét mà run. Lúc này, bên trong sơn cốc, hai bóng người ngồi ở bờ hồ. Lúc này cả người Khương Thái Vi nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối, mặt mũi già nua, đôi mắt đục ngầu đánh giá Tần Ninh trước mặt. Ngươi! Ngươi trở về từ lúc nào? Giọng nói già nua của Khương Thái Vi vang lên. Sau khi đến tiên giới không bao lâu, Tần Ninh ngồi ở bờ hồ, kể về những chuyện mình đã trải qua và gặp gỡ mấy năm nay. Nghe được những gì Tần Ninh đã trải qua chín đời, lại nghe được về chín đồ đệ của Tần Ninh, Khương Thái Vi cũng phải bật cười. Nhưng đến khi nghe được chuyện về Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, sắc mặt Khương Thái Vi vô cùng ảm đạm. Người ưu tú như hắn, sao có thể thiếu giai nhân tri kỷ chứ? Hai người vẫn luôn nói chuyện, phần lớn thời gian đều là Tần Ninh kể về những chuyện trước đây. Cho đến cuối cùng, Khương Thái Vi mới nói, ta chỉ biết là năm xưa ngươi nói thọ nguyên vạn năm là cực hạn, còn tưởng rằng ngươi có bệnh tật gì trong người, cần chuyển thế để phá giải, hóa ra là do thiên mệnh gây ra. Tần Ninh gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Khương Thái Vi. Khương Thái Vi vội vàng dùng tay áo che mặt mình. Dáng vẻ bây giờ của ta rất xấu đúng không? Sắc mặt Khương Thái Vi ảm đạm. Dung mạo chỉ là nhất thời, không sao. Nhưng lại đột nhiên chán nản cúi đầu xuống. Vậy mấy vị giai nhân tri kỷ của ngươi thì sao? Khương Thái Vi nói, có phải các nàng cũng là phong hoa tuyệt đại, vô song trên đời hay không? Nếu không sao ngươi có thể tiếp nhận các nàng được? Bà ta biết tính cách của Tần Ninh vô cùng kiêu ngạo, Tần Ninh làm sao có thể để ý đến những người phụ nữ bình thường được? Tần Ninh cười ha ha một tiếng nói, sau này ngươi gặp được sẽ biết. Trong lòng Khương Thái Vi càng thêm buồn bã. Tần Ninh nói tránh đi, năm đó sau khi ta rời đi, vì sao ngươi phải trở lại nhà họ Khương? Nghe thấy vậy, Khương Thái Vi liền nói, nhà họ Khương dù sao cũng là gia tộc của ta, ta và Thái Bạch vẫn là tộc nhân nhà họ Khương, tuy nhà họ Khương đã vứt bỏ chúng ta, nhưng không phải cả gia tộc đều như vậy. Cho dù lần đó cũng có rất nhiều tộc nhân đồng ý rời đi theo chúng ta. Chẳng qua là ta đã hại chết bọn họ. Tần Ninh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Khương Thái Vi, cười nói, không phải ngươi hại chết bọn họ, là Khương Vân Tùng, là Vô Cấu Tiên Tông. Trong lòng Khương Thái Vi vô cùng ấm áp. Trước kia, Hồn Vô Ngân luôn xoa đầu bà ta như vậy. Khi bà ta còn là một cô bé, Hồn Vô Ngân vẫn luôn dịu dàng như thế. Khi bà ta là thiếu nữ, khi bà ta lớn lên thành Khương Thái Vi, Hồn Vô Ngân vẫn luôn như vậy. Khương Thái Vi cười nói, vậy bây giờ ta nên gọi ngươi là Tần Tiên Sinh, hay gọi ngươi là Hồn Tiên Sinh đây? Gọi ta Tần Ninh là được rồi. Tần Ninh cười nói, đơn giản, dễ nghe. Trong lòng Khương Thái Vi vô cùng ấm áp. Tuy bà ta có dáng vẻ của một bà lão 70-80 tuổi, nhưng vẫn có một tấm lòng trẻ tuổi, nhất là lúc ở cùng Tần Ninh, dường như vẫn là Thái Vi chưa trưởng thành kia. Vấn đề trên người ngươi cần phải từ từ giải quyết, muốn khôi phục dung nhan như lúc ban đầu, nói khó khăn cũng không khó khăn, nhưng phải cần thời gian. Tần Ninh cười nói, nhưng mà đợi ta chuẩn bị xong, ta sẽ để ngươi khôi phục lại dáng vẻ hơn 30 tuổi, ít nhất là sẽ vô cùng quyến rũ. Khương Thái Vi không khỏi nói, người ngoài đời từ dáng vẻ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, rồi đến ba mươi mấy tuổi, rồi đến già nua, bây giờ ta lại là trái ngược. Không phải điều này cũng rất thú vị sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức bật cười. Hai người trò chuyện khoảng mười mấy ngày. Cho đến ngày hôm đó, Khương Thái Bạch tiến vào bên trong sơn cốc. Tiên sinh, tỷ tỷ. Khương Thái Bạch chắp tay nói, cấm chế phần mộ bị phá rồi. Trước đây Tần Ninh cũng đã nói muốn mở cấm chế phần mộ ra, đầu tiên là phải làm theo cách của hắn, tìm được chính xác mỗi một nơi mấu chốt của cấm chế, không thể có sai lầm, một khi có sai sót, cấm chế sẽ bị hủy, phần mộ hoàn toàn bị phong ấn. Cách thứ hai chính là cách mà các bá chủ lớn đang làm bây giờ. Khương Thái Bạch vội vàng nói, đã cất hết những thứ chúng ta mang đến năm xưa, đều ở trên người ta. Khương Thái Bạch bây giờ chính là một kho tàng bảo vật to lớn. Được. Tần Ninh đỡ Khương Thái Vi lên, sau đó cười nói, chờ bọn họ tới, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhìn một chút. Đúng rồi, năm đó các ngươi đi tới Tử Vân Tiên Châu, nhờ Tử Phủ giúp đỡ, Tử Phủ đã bán đứng các ngươi đúng không? Khương Thái Bạch tức giận nói, phải. Vậy bây giờ sẽ ra tay với Tử Phủ trước. Ở cửa sơn cốc. Tần Ninh đỡ Khương Thái Vi đi tới cửa sơn cốc. Mấy người Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tường Chính Thiên rối rít tiến lên. Tần Đại Ca. Tần Đại Ca. Mấy người nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đến khi nhìn Khương Thái Vi, ai nấy đều có vẻ dè đặt, không dám thở mạnh. Bà này là Khương Thái Vi của Khương tộc nổi tiếng khắp Đại Nhật Tiên Châu năm xưa, bá chủ kim tiên chân chính. Tần Ninh cười nói, chính người các ngươi, hơn trăm năm qua cũng đã có thành tựu rồi. Bây giờ đều đã là cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm, chắc hẳn sự tăng trưởng này đã đủ để gia tộc, tông môn cực kỳ coi trọng các ngươi. Bây giờ cấm chế đã mở, phần mộ hiện ra ở trước mặt các đại bá chủ. Tần Ninh nói đến chỗ này, ngừng một chút rồi nói, nhưng ta lại muốn giết người. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Tần Ninh tùy tiện nói, cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thế Gia Bắc Minh, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, các ngươi đến từ năm phe này, thân phận địa vị đều không thấp. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi rời đi. Chắc hẳn người của các gia tộc tông môn đó đã bắt đầu đi vào rồi, các ngươi đi tìm bọn họ đi. Nghe hắn nói vậy, chín người đều nhìn nhau một cái, không hiểu gì cả. Tần Ninh tiếp tục nói, tìm được trưởng bối của các ngươi, nói cho bọn họ, nơi này đúng là có chỗ tốt, ta không keo kiệt, bọn họ có thể dẫn người đến tu luyện, tới đào, nhưng mà... Tần Ninh chuyển lời, nói thẳng, không thể phá hỏng bất cứ chỗ nào trong mộ địa này. Nếu có một ngôi mộ bị phá hủy, ta sẽ bắt đầu giết người. Không nghĩ tới Tần Ninh lại cho phép bọn họ tiến vào, chẳng qua là không cho bọn họ phá hoại những mộ địa kia. Mỗi một mộ địa, đối với Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch mà nói, đây đều là những tộc nhân năm xưa đã liều mình đi theo bọn họ. Những người này an nghỉ ở đây, không nên bị quấy rầy nữa. Bắc Minh Kiết lập tức nói, ta sẽ đi. Tần Ninh nói, nhớ lời ta nói, bất kỳ người nào dám phá hỏng bất kỳ một ngôi mộ nào, ta đều sẽ giết không tha. Đến lúc đó, đừng trách Tần đại ca của các ngươi không nể tình cảm. Mấy người rối rít gật đầu. Chính bóng người rời đi. Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đều không nói gì. Tần Ninh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giờ phút này, Khương Thái Vi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tần Ninh ôn hòa nói. Khương Thái Vi cảm khái, ta cảm thấy giống như lại trở về năm đó, ngươi dẫn ta, dẫn Thái Bạch xông xáo khắp nơi, bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn rất ấm áp. Trong khoảng thời gian không có Hồn Vô Ngân, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch vẫn luôn lưu lạc. Khương Thái Bạch chỉ có kính sợ Tần Ninh. Khương Thái Vi thì lại ái mộ nhiều hơn. Tần Ninh không khỏi cười, vậy chúng ta sẽ trở về lại năm đó một lần nữa. Đợi đến khi dung nhan của ngươi khôi phục, nhất định sẽ khiến đám người đỉnh cao vô thượng nhất trong các đại tiên vực chấn động, người theo đuổi không đếm xuể. Khương Thái Vi cáu giận nhìn Tần Ninh. Khương Thái Bạch ở bên cạnh lại đầy hy vọng nói, chúng ta còn có thể khôi phục dung nhan sao? Tần Ninh nói, ta nói Thái Vi, không phải ngươi. Hả? Sắc mặt Khương Thái Bạch vô cùng khó coi. Nhưng mà không đúng. Tỷ tỷ có thể khôi phục, vì sao ông ta lại không thể? Ông ta chỉ trúng độc nhẹ, khiến dung nhan của mình trở nên già nua thôi, nhưng thực lực vẫn còn. Ba người vừa cười nói vừa vượt qua con sông, đi tới đại điện phía trước. Quan tài bằng đồng vẫn yên lặng nằm ở nơi đó. Khương Thái Vi nhìn về phía quan tài đồng, vẻ mặt kinh ngạc nói, Thái Bạch, đây là... là tên khốn kiếp Khương Vân Tùng kia. Khương Thái Bạch hừ một tiếng nói, đệ đã dùng thuật khôi lỗi mà hồn tiên sinh dạy, luyện chế ông ta thành thi khôi. Cấm thi khôi nguyên thuật. Là một thuật khôi lỗi vô cùng tà ác. Khương Thái Bạch có thể nói là được Tần Ninh dạy dỗ thuật khôi lỗi, rất có thiên phú ở phương diện này. Thật ra thì năm xưa đời thứ nhất, Tần Ninh vốn chuẩn bị truyền thụ cho Dương Thanh Vân thuật khôi lỗi. Mỗi một đời hắn đều đặc biệt nghiên cứu một phương hướng. Chẳng qua là lúc đó sau khi Dương Thanh Vân nhìn thấy thuật khôi lỗi, biết có tà dị pháp môn như thi khôi, trong lòng vô cùng chán ghét. Chín đời chín vị đệ tử. Dương Thanh Vân là đệ tử duy nhất được Tần Ninh chiều chuộng. Dương Thanh Vân không muốn học, Tần Ninh cũng sẽ không cưỡng ép. Dù sao thiên phú của Dương Thanh Vân đã đủ tốt rồi, học cái gì đều được. Dĩ nhiên, chỉ bàn về thiên phú, Tần Ninh vẫn cảm thấy Cố Vân Kiếm mạnh hơn. Nhưng mà Dương Thanh Vân không chỉ mạnh về thiên phú. Nếu như nói hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh, chọn một đệ tử để thừa kế trong Cửu Thiên Vân Minh rộng lớn, vậy tất nhiên sẽ là Dương Thanh Vân. Ở điểm này, không ai có thể địch lại Dương Thanh Vân. Còn về mấy người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch. Thô. Trong quan tài bằng đồng bên cạnh tường là cơ thể cao lớn của Khương Vân Tùng. Vị tộc trưởng của Khương tộc năm xưa oai phong hiển hách, nhưng bây giờ đã trở thành một thi khôi. Người có thể nắm chắc chứ? Tần Ninh hỏi. Khương Thái Bạch nghe được câu hỏi này, mặt già đỏ lên. Ngươi luyện chế thi khôi, ngươi không nắm trong tay được sao? Tần Ninh đã nhìn ra manh mối. Khương Thái Bạch lúng túng nói, cấm thi khôi nguyên thuật vốn là cấm thuật mà tiên sinh nói, ta cũng chưa từng thử nghiệm bao giờ, có thể có vài chỗ làm không đúng. Tần Ninh sửng sốt. Tần Ninh lại cười nói, được rồi, mở quan tài đi, ta tới xem một chút. Nghe nói như vậy, Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, không thể, không thể. Hả? Khương Thái Bạch nói, nhỡ may ta luyện chế thất bại, người này chính là thi khôi vô ý thức, tràn đầy sát khí, gặp người liền giết, không dễ khống chế. Thi khôi vô ý thức. Tần Ninh nói, không sao, ta có biện pháp. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, thật ư, mở quan tài đi. Khương Thái Vi cũng nói, sao nào, cảm thấy tiên sinh bây giờ chỉ là nhân tiên nên mới nghĩ tiên sinh không có bản lĩnh kia. Dĩ nhiên. Là thế rồi. Khương Thái Bạch cho là như vậy. Nếu Tần Ninh lợi hại như kiếp trước thì ông ta đã sớm mở quan tài đồng ra rồi. Khương Vân Tùng thành thi khôi biến dị, giết người lung tung, tiên sinh trực tiếp đập chết là được. Nhưng bây giờ, khó mà nói. Khương Thái Bạch quả thật có thực lực kim tiên, nhưng chỉ có thể coi như là nửa kim tiên. Căn cơ của ông ta đã bị độc tố ảnh hưởng, có thể nói đã bị tổn thất hơn nữa. Khương Vân Tùng bị luyện chế thành thi khôi, không biết còn mấy phần thực lực khi còn sống, nếu như thi khôi có thực lực kim tiên, vậy thì phiền toái. Tần Ninh lại cười nói, coi thường ta ư, Khương Thái Bạch không có biện pháp nào, đành tiến lên, bắt đầu chuẩn bị mở quan tài đồng ra. Trên quan tài đồng có 18 cái đinh đồng đóng chặt nắp quan tài lại. Khương Thái Bạch không ngừng ngưng tụ khôi lỗi phù, mở từng cái đinh đồng ra. Còn chưa mở xong đã thấy có một luồng khói mù tím đen tràn ngập ra từ bên trong quan tài đồng. Khương Thái Bạch vô cùng kinh ngạc. chắc hẳn cái thứ này đã bị ông ta luyện chế đủ bá đạo rồi. Khi cây đinh đồng cuối cùng bị rút ra, cả người Khương Thái Bạch thụt lùi lại, vội vàng bảo vệ trước người Tần Ninh và Khương Thái Vi. Một giây sau, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Nắp quan tài trực tiếp nổ nát vụn. Mà ngay sau đó, một cái tay tản ra màu cổ đồng đột nhiên đưa ra, bám chặt lấy quan tài. Khương Thái Bạch sợ hãi hét lên một tiếng. Tần Ninh và Khương Thái Vi đều đưa mắt nhìn. Ngươi có thể tưởng tượng được một lão già 70-80 tuổi bị dọa đến mức la hét thất thanh, sợ hãi trốn ra sau lưng người khác không? Chính là dáng vẻ của Khương Thái Bạch bây giờ. Sao càng sống càng nhát gan vậy? Tần Ninh cạn lời. Khương Thái Bạch vừa lo lắng mình luyện chế khôi lỗi thất bại, lại lo lắng sẽ thành công, thành máy giết người, không nghe sai sử. Loại cảm giác phức tạp này, trước kia Tần Ninh cũng đã từng trải qua. Lại một tiếng nổ trầm thấp nữa vang lên. Một bàn tay màu đồng cổ khác đưa ra. Ngay sau đó, ba người liền nhìn thấy, bên trong quan tài gỗ, một bóng người chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên. Người kia mặc quần áo trang sức màu đồng cổ, ngay cả da thịt cũng là màu đồng, khoác nhuyễn giáp, hơn nữa trên mặt còn đeo mặt nạ. Nhìn qua giống như một pho tượng được chế tạo từ đồng cổ vậy. Tần Ninh cạn lời nói, sao cả người lại thành đồng cổ thế kia? Khương Thái Bạch vội vàng nói, ta cảm thấy luyện thành thi khôi, làn da sẽ là màu đồng cổ, cho nên dứt khoát phối hợp thành màu đồng luôn. Ngươi bị bệnh ám ảnh cưỡng chế hả? Trong lòng Tần Ninh vô cùng mệt mỏi. Mà lúc này, khôi lỗi kia đứng yên ở bên trong quan tài gỗ, đưa mắt nhìn thẳng Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và tức giận. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, khôi lỗi gầm thét. Xong đời. Sắc mặt Khương Thái Bạch vô cùng khó coi. Luyện chế thất bại. Khương Vân Tùng này nhìn một cái đã nhận ra hai người già nua, ông ta phải hận hai người bọn họ như thế nào chứ? Khôi lỗi là thứ không có ý thức, chủ nhân cho ý thức gì, khôi lỗi sẽ có ý thức đó. Nhưng bây giờ Khương Vân Tùng vẫn còn có ý thức. Thất bại rồi. Vẻ mặt Khương Thái Bạch vô cùng buồn bã, nói, ta cũng biết, ta nhất định sẽ thất bại mà. Khôi lỗi giáp đồng giận dữ hét lên, các ngươi là phản đồ của Khương tộc, tại sao còn không chết đi? Lâm Thanh Huyễn coi trọng Khương Thái Vi, người này là thiên tài tuyệt đối, tương lai chắc chắn sẽ là nhân vật vượt qua kim tiên, Khương Thái Vi gả cho hắn ta, Khương tộc ta hợp tác với Vô Cấu Tiên Tông chắc chắn có thể khống chế toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu, đây là chuyện tốt thế nào chứ? Ta chỉ vì đại kế để phát triển Khương tộc thôi. Ngươi vì cái con khỉ ấy. Khương Thái Bạch trực tiếp đi tới trước mặt Khương Thái Vi, Tần Ninh, chỉ vào mặt Khương Vân Tùng mà mắng, ngươi chính là vì lợi ích riêng, ngươi chính là tên khốn kiếp, vong ân phụ nghĩa. Làm sao? Bị hành hạ mấy vạn năm mà ngươi còn chưa phục. Ông đây thì rất vui vẻ vì đã làm mất hết ý thức của ngươi, nếu không mắng ngươi cũng không hết giận. Khương Vân Tùng giận dữ. Dù sao ông ta cũng là tộc trưởng của Khương tộc, năm xưa vô cùng oai phong. Nhưng bây giờ lại bị Khương Thái Bạch chỉ vào mặt mà mắng, làm sao không tức giận cho được. Đúng là đồ chán sống. Khương Vân Tùng hừ một tiếng, khí thế trong cơ thể bùng nổ. Thấy một màn này, Khương Thái Bạch sửng sốt. Rốt cuộc ông ta đã luyện chế ra thứ gì vậy? Nhưng vào lúc này, bóng người Khương Vân Tùng bay lên trời, bước ra giữa. Bịch. Ông ta đang định bước ra khỏi quan tài đồng, nhưng lại bị trật chân ngã đập mặt xuống đất. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh lại. Một khôi lỗi, hai chân vẫn còn ở bên trong quan tài đồng, khuôn mặt thì dán vào mặt đất, dùng hai tay chống người lên. Ba người sống đứng ở bên ngoài quan tài đồng nhìn. Rất quỷ dị. Rất cổ quái. Nhìn cái gì vậy? Đỡ ta đứng lên. Khương Vân Tùng đột nhiên quát lên. Tại sao? Ông ta lại không động được. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng cuồng bạo, có thể xé rách cả trời đất, nhưng bây giờ bị vấp té, lại. Không có cả sức lực để đứng lên. Đây là chuyện gì vậy? Được rồi. Hồi lâu sau, giọng nói của Tần Ninh vang lên. Lúc này Khương Thái Bạch mới ngừng chân. Nhưng Khương Vân Tùng là khôi lỗi, bản thân còn đang mặc giáp đồng, hơn nữa da thịt toàn thân đều là màu đồng cổ, bị Khương Thái Bạch đá nhiều cú như vậy, trừ việc để lại không ít dấu chân trên người ông ta ra thì cũng không khiến ông ta phải chịu chút đau đớn nào. Khương Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta. Rốt cuộc là thành công hay là thất bại? Khôi lỗi này quá kỳ dị. Tần Ninh đi tới trước mặt Khương Vân Tùng bị Khương Thái Bạch đấm đá, cẩn thận kiểm tra, ngay sau đó nhìn về phía Khương Thái Bạch. Sao thế? Khương Thái Bạch rụt cổ một cái. Loại cảm giác này rất giống năm đó ông ta học tập thuật khôi lỗi, làm sai, Tần Ninh cũng nhìn ông ta như vậy. Suy nghĩ một chút thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi. Khôi lỗi phù sai rồi. Hả? Khương Thái Bạch không thể tin được nói, mặc dù đây là lần đầu tiên ta luyện chế, nhưng cũng đã làm theo lời ngươi dạy mà. Tần Ninh trực tiếp đưa tay nhấc Khương Vân Tùng lên. Rất nặng. Còn nặng hơn cả một ngọn núi. Tần Ninh trực tiếp ném Khương Vân Tùng xuống đất. Giờ phút này, Khương Vân Tùng không ngừng mắng chửi, Khương Thái Bạch, tên nhóc khốn kiếp này là ai? Người buông ra ta. Khương Thái Bạch đá cho ông ta một cái, mắng, ta đã làm gì ngươi? Ta bắt ngươi bao giờ? Ta còn chưa động đậy gì đâu. Ngươi. Khương Vân Tùng vô cùng bực bội. Đúng là ông ta vẫn giữ được ý thức, nhưng lực lượng cả người lại ẩn chứa trong cơ thể, căn bản không có biện pháp sử dụng. Tần Ninh ngưng tụ khôi lỗi phù, lực nguyền rũ quá yếu, cho nên chỉ có thể dùng số lượng để bù vào. Trong cơ thể của Khương Vân Tùng toàn là khôi lỗi phù. Tần Ninh kiểm tra chốc lát, không khỏi mắng, Khương Thái Bạch, năm đó ta không thu ngươi làm đồ để đúng là sáng suốt. Hả? Ngươi nhìn xem ngươi đã làm cái quỷ gì? Tần Ninh mắng, phù chú động lực để khai thông lực lượng bị ngươi dán vào đâu rồi? Tất cả đều dán vào khắp nơi trong cơ thể ông ta, toàn bộ lực lượng tích góp vào trong kinh mạch xương cốt, căn bản không thể sử dụng được, đây chính là một tên vô dụng. Ngươi mắng ai là vô dụng? Khương Vân Tùng gầm thét lên, ngươi đã làm gì ta rồi? Đừng tấy máy trên người ta, nhóc con, ta sẽ giết ngươi. Tần Ninh căn bản không để ý tới Khương Vân Tùng đang gào thét kêu to. Hắn tiếp tục mắng, còn nữa, nguyên rũ chôn vùi tiêu diệt ý thức, ngươi dán vào chỗ nào rồi? Ngươi lại dán vào trong hồn hải, không phải ta đã nói với ngươi phải dán vào vị trí từng huyệt đạo sao? Huyệt đạo đình trệ, không thể vận chuyển, ý thức tự nhiên cũng biến mất. Khương Thái Bạch nghe nói như vậy thì lập tức xích lại gần nhìn, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật sự sai rồi. Khương Thái Bạch khổ sở nói, năm đó ta cũng trúng độc, mắt mờ, lúc ấy tên này vẫn còn sống, ta liền lấy ông ta để luyện chế, ông ta không phối hợp, có thể đã dán sai rồi. Không phối hợp. Dán sai rồi. Những sai lầm này của khôi lỗi sư là trí mạng. Luyện chế thi khôi vốn là phiền toái nhất. Chỉ cần hơi lơ là sẽ hoàn toàn thay đổi bản chất. Tần Ninh khiển trách, là một khôi lỗi sư mà còn có thể phạm phải những sai lầm này sao? Người đúng là thật quá ngu xuẩn, hết thuốc chữa. Khương Thái Bạch không dám phản bác. Bây giờ dường như đã trở lại năm xưa, thấy sắc mặt Tần Ninh tái xanh, trong lòng ông ta vô cùng sợ sệt. Luyện chế thất bại cũng được, bây giờ lại còn bị người ta coi thành tài liệu dạy dỗ, ở chỗ này nghiên cứu bới móc. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Hồi lâu sau, bên trong cung điện, Tần Ninh đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hắn giọng nói, lần này đã nhớ chưa? Khương Thái Bạch vội vàng đưa khăn lụa ra, nịnh bợ cười nói, nhớ, nhớ, chắc chắn nhớ. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, các ngươi tuyệt đối không chạy thoát được đâu, Lâm Vô Nhàn chắc chắn sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, giọng nói của Khương Vân Tùng vang lên lần nữa. Khương Thái Bạch sửng sốt. Tiên sinh. Khương Thái Bạch run rẩy cười nói, người này sao lại vẫn còn ý thức bản thân vậy? Ăn nói hùng hồn như thế. Nhìn Khương Vân Tùng vẫn giống như trước, trong lòng Khương Thái Bạch vô cùng xấu hổ. Dù sao Tần Ninh cũng không phải là hồn vô ngân, chuyển thế trở về, tuy hắn vẫn là hắn, nhưng thực lực đã hoàn toàn khác nhau. Tần Ninh lại nói thẳng, ta cố ý giờ phút này, đầu ngón tay của Tần Ninh chợt lóe sáng. Đứng lên. Hắn ra lệnh một tiếng, Khương Vân Tùng vốn không muốn động, nhưng lúc này, ông ta lại không tự chủ được đứng lên. Lực lượng tràn ngập toàn thân. Khương Vân Tùng đang lúc nổi nóng, có thể cảm giác được lực lượng trở lại, lập tức muốn vung quyền về phía Khương Thái Vi. Quỳ xuống. Một tiếng quát vang lên. Ầm. Khương Vân Tùng đột nhiên cong hai đầu quỳ xuống đất, đập vỡ sàn nhà, khiến toàn bộ đại điện đều chấn động. Ông ta muốn đứng dậy, nhưng căn bản không đứng lên nổi. Đáng ghét, đáng chết, khốn kiếp, rốt cuộc ngươi là ai? Thi khôi mình đồng da sắt, cảnh giới kim tiên, cũng có thể tung hoành trong Tử Vân Tiên Châu được. Tần Ninh tiếp tục nói, lại thêm ngươi cũng là kim tiên. Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, ta còn đang bị thương trúng độc mà, giống như tỷ tỷ ta vậy, không thể ra tay. Có Khương Vân Tùng ở đây, để khôi lỗi làm việc tốt biết bao. Tần Ninh tùy tiện nói, ta còn định cho ngươi ra tay nhiều hơn, có lẽ có thể hoàn toàn thanh trừ được độc tố trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng phong độ năm đó. Khương Thái Bạch vỗ ngực nói, tiên sinh có gì sai bảo cứ nói đừng ngại, Thái Bạch nhất định sẽ dốc hết sức. Thọ nguyên của kim tiên ít nhất cũng là 40-50 vạn năm, lúc trước mới chỉ là 3-4 vạn năm thôi, nếu Khương Thái Bạch có thể khôi phục, quả thật vẫn sẽ trở lại dáng vẻ thiếu niên tiêu sái ban đầu. Còn về Khương Thái Vi, tự nhiên cũng có thể trở lại dáng vẻ 18, 9 tuổi. Khi đó Khương Thái Vi mới thật sự là Khương Thái Vi, vô song trên đời, phong hoa tuyệt đại. Tần Ninh tùy tiện nói, chắc hẳn mấy người Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ đã nhắn nhủ xong rồi, chúng ta hãy đi ra xem một chút, rốt cuộc còn có ai không có mắt, muốn tìm chết. Lần này đương nhiên sẽ không chừa lại bất cứ người nào của tử phủ. Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Vi, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô khốc như thân cây rời đi. Khương Thái Bạch lẻo đẻo đi theo sau lưng. Tỷ tỷ chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng không uổng công. Khương Vân Tùng cũng đi theo phía sau giống như một vị hộ vệ trung thành công chính nghiêm minh. Ông ta lại hy vọng Tần Ninh xóa ý thức của mình đi, để ông ta đỡ phải thấy nhục nhã. Bốn bóng người chậm rãi đi ra khỏi cung điện. Trên đường, Tần Ninh cười nói, có lẽ bây giờ bên ngoài đã không còn giống hơn 4 vạn năm trước nữa. Ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm nhìn núi sông này. Trong lòng Khương Thái Vi vô cùng ngọt ngào, gật đầu một cái. Bên này, bốn người Tần Ninh đang đi ra bên ngoài mộ phần rộng lớn. Bên kia, mấy người Bắc Minh Kiết cũng lần lượt xuất hiện ở bên ngoài. Cha! Cha! Dịch Thiên Các lần này do Dịch Vân Bình dẫn đầu, cũng là con trai của các chủ Dịch Tuyên Thánh, thân phận địa vị ở trong Dịch Thiên Các cực cao, đồng thời bản thân cũng là một vị cường giả thiên tiên. Cuối cùng cấm địa của mộ phần đã được mở ra. Hơn 20 vạn đệ tử đến rèn luyện, có khoảng hơn một nửa đã chết trong 150 năm này. Bây giờ cấm chế mộ phần đã bị phá, đám đệ tử rèn luyện còn lại lần lượt được các tông môn lớn phân chia ra trở về các cảnh. Mà các đại bá chủ bọn họ cũng đến để thu nhận thành quả. Nhưng không nghĩ tới, con trai không hề chết. Dịch Vân Bình vỗ bả vai Dịch Văn Vũ, mắng, thằng nhóc thối, dọa chết ông đây rồi. Hả? Không đúng. Dịch Vân Bình lại cầm tay con mình. Thằng nhóc thối, con. Nhân tiên thất phẩm rồi. Dịch Vân Bình giật mình. Trước khi con trai vào đây mới chỉ là chân tiên cửu phẩm. Ông ta đã đưa ra yêu cầu cho con trai. Lần thí luyện này phải đạt đến cảnh giới nhân tiên, ít nhất là nhất phẩm, đến nhị phẩm thì càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, hơn 150 năm, nhân tiên thất phẩm, cũng quá trâu bò đi. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt căn bản cũng không thể làm đến nước này. Dịch Văn Vũ kéo cha qua một bên, thấp giọng nói, con trai gặp được một yêu nghiệt cái thế thiên phú ngút trời, tương lai nhất định là tiên đế tiên tôn tuyệt thế trong tiên vực Đại La chúng ta. Nghe thấy lời lại, Dịch Vân Bình lại cười phá lên. Thằng nhóc thối, còn có biết cái gì là tiên đế tiên tôn tuyệt thế không? Nhìn thấy phụ thân lơ đễnh, Dịch Văn Vũ vô cùng gấp gáp. Cha, con nói thật đấy. Cha cho rằng 150 năm con trai người đã đến thất phẩm là bởi vì cái gì? Là vì được vị đại ca kia dạy bảo, hơn nữa còn nhận được tài nguyên tu luyện tốt nhất vượt xa cả Dịch Thiên Các chúng ta ở trong cấm địa mộ phần kia. Không vào trong cấm địa mộ phần đó được đâu. Dịch Văn Vũ vừa dứt lời, Dịch Vân Bình cũng sững sờ. May mà lời này là do con trai mình nói, nếu là người ngoài, Dịch Vân Bình đã sớm vung tay ra rồi. Nhưng cho dù là con trai nói, Dịch Vân Bình cũng cảm thấy rất nhảm nhí. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Dịch Văn Vũ tiếp tục nói, cha, sau này con của người chắc chắn sẽ thành kim tiên, trở thành chủ nhân của Dịch Thiên Các. Con của người đã có chỗ dựa rồi. Chỗ dựa? Dịch Vân Bình không khỏi sờ lên đầu con trai. Không phải là con. Bị ma ám chứ? Cha, con nói thật đấy. Hả? Không đi. Nói đùa cái gì? Dịch Vân Bình nghiêm nghị nói, Văn Vũ, con cũng đã biết vì để tiến vào nơi này, các phương chúng ta đã tụ tập hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên, chết hơn 10 vạn người mới mở ra nơi đây được, bây giờ nó đang ở trước mắt, con lại nói với ta là không đi. Điều này không có khả năng. Cho dù cha đồng ý, nhưng các võ giả của Dịch Thiên Các sẽ không đồng ý. Dịch Vân Bình thấp giọng nói, con cũng đã biết, nhị thúc tam thúc tứ thúc của con đều đang nhìn chằm chằm cha đây. Dịch Văn Vũ nghĩ đến lời nói Tần Ninh. Hắn ta vốn định khuyên can phụ thân, dứt khoát không tiến vào để đỡ chọc giận Tần Ninh. Nhưng hắn ta cũng biết, bên trong Dịch Thiên Các cũng có nội đấu. Phụ thân là con trai cả của Gia Gia, mà hắn ta là trưởng tử trưởng tôn, rất được Gia Gia thích. Điều này liền khiến nhị thúc tam thúc tứ thúc ghen ghét. Bọn họ chỉ ước gì hai cha con xảy ra chuyện. Muốn đi cũng được. Dịch Văn Vũ nghiêm túc nói, nhưng phụ thân cần hạ lệnh. Hạ lệnh? Hạ lệnh cái gì? Dịch Văn Vũ nghiêm túc nói, tất cả võ giả Dịch Thiên Các tiến vào bên trong nhất định phải đeo tiêu chí của Dịch Thiên Các, hơn nữa. Không được đào bới bất kỳ phần mộ nào. Dần dần, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía con trai, nói, được, ta đồng ý với con. Ngay lập tức, Dịch Vân Bình bắt đầu truyền lệnh xuống, mấy trăm vị võ giả cảnh giới thiên tiên, địa tiên, linh tiên, nhân tiên và chân tiên của Dịch Thiên Các lần lượt nhận được mệnh lệnh, vô cùng kinh ngạc. Một bên khác, hai huynh muội Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết cũng đã tìm được đám người của thế gia Bắc Minh. dẫn đầu đội ngũ là Bắc Minh Ngạn. Tộc trưởng của thế gia Bắc Minh là Bắc Minh Ngọc Giang, chính là lão đại của lứa này. Mà Bắc Minh Ngạn xếp hạng thứ hai. Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết chính là con của Bắc Minh Ngọc Giang. Nhị thúc. Nhìn thấy Bắc Minh Ngạn, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ đúng là lo lắng nhị thúc sẽ trực tiếp dẫn người tiến vào, không gặp được. Nhỡ may chọc giận Tần Ninh, vậy thì xong đời. Kiết Nhi. Tuyết Nhi. Nhìn thấy Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này ông ta dẫn dắt võ giả của thế gia Bắc Minh vào bên trong Bất Vãng Sâm. Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết là con của đại ca, nếu chết ở chỗ này, ông ta thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp đại ca nữa. Hai người các ngươi. Chạy đi đâu vậy? Bắc Minh Ngạn quát lớn, còn dám chạy lung tung nữa, ta sẽ đánh gãy chân của các ngươi. Bắc Minh Kiết nghe nói như thế, trong lòng vô cùng ấm áp. Mặc dù nhị thúc mắng mỏ, nhưng thật ra là đang quan tâm. Bắc Minh Kiết lập tức nói, nhị thúc, ngươi nghe ta nói. Bắc Minh Kiết thấp giọng nói, tốt nhất đừng tiến vào cấm địa này, nếu như phải vào, ta hy vọng nhị thúc có thể nghe ta. Bắc Minh Ngạn biến sắc, cảm thấy có lẽ cháu nhà mình đã phóng đại. Dù sao Bắc Minh Ngạn ông ta cũng là cường giả thiên tiên cấp cao, toàn quân bị diệt. Không có khả năng. Bắc Minh Kiết lại giữ chặt tay nhị thúc, trực tiếp viết xuống một chữ. Khi cảm giác được chữ trong lòng bàn tay, cả người Bắc Minh Ngạn rung lên. Đó là một cái chữ kim. Thật chứ? Bắc Minh Kiết run rẩy nói. Cực kỳ chính xác. Bắc Minh Ngạn đi qua đi lại, đột nhiên vung tay lên, quát, rút lui. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết ngay ra tại chỗ. Cái gì? Rút lui. Không phải chứ, Tần Ninh nói là có thể đi vào, dù sao trong này cũng có vài chỗ huyền diệu, rất có lợi cho các võ giả của các thế lực lớn. Tần Ninh không bá đạo như vậy. Hắn chỉ nói cho bọn họ là không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy hoại bất cứ một phần mộ nào bên trong thôi. Những phần mộ kia đều an táng người Khương tộc khăng khăng một mực đi theo Khương Thái Vi, ý của Tần Ninh rất rõ ràng, không cho phép quấy rầy người đã chết yên nghỉ. Đương nhiên, bọn họ cũng đã mở một vài quan tài, hơi quấy rầy mấy vị tộc lão Khương tộc. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Tần Ninh đã biết một ít chuyện, tuy không nói rõ với mấy người, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ. Chỉ cần không động vào phần mộ thì vẫn có thể đi vào. Nhưng nhị thúc lại trực tiếp muốn rút lui. Nhị thúc, nhị thúc. Bắc Minh Kiết vội vàng tiến lên nói, không khoa trương như vậy, chúng ta có thể tiến vào, chỉ cần không động vào quan tài, phần mộ là được rồi. Bắc Minh Ngạn nghe nói như thế thì nhíu mày lại. Rút lui. Lời nói vang lên lần nữa, vẫn là một chữ như cũ. Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết không phản bác được. Có phải đã dọa nhị thúc quá mức rồi không? Trực tiếp rút lui, thế gia Bắc Minh chờ đợi hơn 100 năm là uổng công. Có chút đáng tiếc. Gia gia. Gia gia. Tưởng Chính Thiên chắp tay nói, rút lui đi. Rút lui. Vừa mới tiến vào đã rút lui rồi. Có ý gì? Tưởng Cung nhíu mày lại. Ông ta biết cháu trai không phải người bắn tên không đích, thậm chí ông ta còn cho rằng sau này cháu trai cũng có tư cách tranh giành vị trí tông chủ của cái Thế Tiên Tông. Đây cũng không phải là do ông ta thiên vị cháu trai mình, mà là Tưởng Chính Thiên có tư chất đó. Chính Thiên, nói rõ ràng một chút. Tưởng Cung nghiêm túc nói. Ông ta cũng không cảm thấy cháu trai mình chỉ là cảnh giới nhân tiên nên sẽ nói bậy. Hơn nữa lần này cháu trai đã đến nhân tiên thất phẩm, tiến bộ cực nhanh, theo lý mà nói nếu lấy được cơ duyên to lớn trong phần mộ thì tại sao lại bảo bọn họ không nên tiến vào. Trong đó nhất định có chuyện gì mà ông ta không biết. Tưởng Chính Thiên thấp giọng giảng giải lại những gì mình đã gặp phải trong cấm địa, đương nhiên cũng không nói rõ về Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Chỉ là kể về những kỳ ngộ khi Tần Ninh dẫn bọn họ tiến vào trong cấm địa. Nói đến đây, Tưởng Chính Thiên nghiêm túc nói, bên trong phần mộ kia có một thi khôi, già già có biết là ai không? Ai? Lúc này trong lòng Tưởng Côn đã có chút hoảng sợ. Tộc trưởng nhà họ Khương. Khương Vân Tùng. Khi Tưởng Chính Thiên vừa dứt lời, trái tim của Tưởng Côn liền nhảy lên một cái. Khương Vân Tùng. Vị nhân vật lớn kim tiên kia. Được xưng là một trong những nhân vật đỉnh cao hoàn toàn xứng đáng trong Đại Nhật Tiên Châu. Thế mà lại bị luyện chế thành thi khôi. Gia Gia. Tưởng Chính Thiên nhìn Gia Gia mình. Chính Thiên. Trên thực tế, Tần Ninh nói có thể tiến vào, chỉ cần không động vào mộ phần là được. Thế nhưng, hắn ta luôn cảm thấy vẫn không nên vào thì hơn. Hắn ta cũng hiểu được không phải Gia Gia mình tham lam cái gì. Lần này đại diện cho cả tông môn, nếu như còn không tiến vào, chỉ có mỗi cháu mình được tăng lên rất nhiều, điều này sẽ gây ra chỉ trích. Gia Gia, người đã nói phải nghe lời ta rồi đấy. Nhất định. Mấy trăm người cái Thế Tiên Tông trùng trùng điệp điệp, lúc này cũng lần lượt tiến vào bên trong. Thế lực khắp nơi gần như đều đã lựa chọn có đi vào hay là không. Mà lúc này, Tần Ninh và Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch dẫn theo Khương Vân Tùng đi ra bên ngoài cấm địa. Một phần dưới mặt đất rộng lớn này vốn dĩ được thiết kế trước khi Khương Thái Vi ngủ say, trong đó có rất nhiều nơi là được tạo ra cho Khương Thái Vi. Sau đó nàng ấy không chịu nổi độc tố, đã tiến vào giấc ngủ say, dần dần đi lên con đường tử vong. Bởi vậy những nơi còn lại đều là Khương Thái Bạch hoàn thành. Đối với nơi này, Khương Thái Bạch còn quen thuộc hơn Khương Thái Vi. Ba người đi ngang qua một thung lũng dưới mặt đất. Phía trên thung lũng có từng phần mộ, nhìn qua chỗ nào cũng có. Đây cũng là nơi lúc trước Tần Ninh dẫn mấy người đi qua. Nơi này đều mai táng những đệ tử Khương tộc đi theo Khương Thái Vi. Khương Thái Vi nhìn từng phần mộ, sắc mặt ảm đạm. Khương Thái Bạch không nhịn được nói, những phần mộ này có một vài cái là chứa thi cốt, một vài cái chỉ có quần áo, không tìm thấy thi thể. Hơn nữa còn có thi thể của rất nhiều người không thể phân biệt được, căn bản không biết là ai. Khương Thái Vi run rẩy quỳ rạp xuống đất, hướng mặt về phía từng phần mộ, trịnh trọng dập đầu. Các ngươi năm đó là theo ta rời khỏi Khương tộc, ly biệt quê hương, ta vốn định dẫn các ngươi đi xây dựng lại Khương tộc mới, nhưng lại khiến các ngươi đi về hướng cái chết. Là Khương Thái Vi ta đã phụ lòng các ngươi. Nghe nói như thế, Khương Thái Bạch lập tức khẽ nói, không phải tỷ tỷ, là do tên khốn này. Khương Thái Bạch kéo Khương Vân Tùng đến trước người, tát một cái lên trên mặt Khương Vân Tùng. Một tiếng chát vang lên. Khương Thái Bạch mắng, còn không ngoan ngoãn. Bịch bịch. Dập đầu. Khương Thái Bạch quát mắng. Rầm. Đầu Khương Vân Tùng chạm đất. Năm đó nếu các ngươi không phản bội gia tộc, dẫn theo rất nhiều tộc nhân rời đi, sao ta lại phải bắt tay với Vô Cấu Tiên Tông truy sát các ngươi chứ? Là các ngươi phản bội gia tộc. Dập đầu tiếp. Khương Thái Bạch mặc kệ. Rầm rầm rầm. Khương Vân Tùng không ngừng dập đầu. Ông ta không muốn, thế nhưng không chịu nổi sự khống chế của Tần Ninh. Khương Thái Bạch quát mắng, ta và tỷ tỷ trở về Khương tộc, tận tâm tận lực, xem Khương tộc như là nhà của chúng ta. Tỷ tỷ không muốn gả, người lại tham lam cứ nhất định bắt tỷ tỷ lấy chồng. Khương tộc đúng là không bằng Vô Cấu Tiên Tông, thế nhưng có tỷ tỷ ở đó, chúng ta đã sớm vượt qua bọn họ rồi, nếu không phải ngươi, sớm tối siêu việt bọn hắn, nếu ngươi không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, làm sao sẽ có kết quả này chứ? Nhiều tộc nhân nguyện ý đi theo tỷ tỷ như vậy, trong 12 vị trưởng lão thì đã có 9 vị đi theo tỷ tỷ rồi, ngươi không suy nghĩ là tại sao ư, người hãm hại Khương tộc là ngươi. Khương Thái Bạch giận dữ. Bọn họ tận tâm tận lực đối với gia tộc, thế nhưng Khương Vân Tùng đã làm thế nào? Nghe được những lời này, Khương Vân Tùng khẽ nói, nếu đã nghĩ cho gia tộc, thông gia cũng là chuyện tốt. Khương Thái Vi gả cho Lâm Thanh Huyễn, con trai ta liền có thể cưới Lâm Thanh Yên, ta cũng chỉ suy nghĩ cho gia tộc thôi. Khương Thái Bạch đạp ra một cú, mắng, ngươi suy nghĩ cái rắm, ngươi chỉ suy nghĩ cho con trai ngươi thôi. Nhưng hơn 4 vạn năm này, ông ta không biết bây giờ Khương tộc ở Đại Nhật Tiên Châu như thế nào rồi. Khương tộc đã bị chia tách một lần tất nhiên sẽ không mạnh bằng Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông nữa. Thế nhưng có Vô Cấu Tiên Tông ủng hộ, chưa chắc đã gặp khó khăn. Chỉ là món nợ này, nhất định phải tính sổ. Khương Vân Tùng nghe được những lời này liền quát mắng, các ngươi chỉ đứng tại góc độ của mình để cân nhắc, cảm thấy ta làm không đúng, nhưng chưa bao giờ đứng ở góc độ của Khương tộc để cân nhắc cả. Ngươi còn chưa phục. Đúng lúc này, Tần Ninh đứng chắp tay ở một bên nhìn về phía bình nguyên trước mặt, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi là tộc trưởng, cho nên cái gì cũng phải nghe ngươi. Ngươi cảm thấy Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đã chia rẽ Khương tộc. Vậy ngươi có từng suy nghĩ đến một vấn đề hay không? Tần Ninh chậm rãi nói, vì sao Khương Thái Vi vung cánh tay hô lên, muốn dẫn dắt các tộc nhân rời đi, liền được những tộc nhân kia đáp lại, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn người trùng trùng điệp điệp muốn cùng với nàng ta rời khỏi quê hương của mình. Lòng người cùng hướng tới. Tần Ninh lại nhìn về phía Khương Vân Tùng, chậm rãi nói, quyết định của ngươi không được mọi người đồng ý nên mới có thể như vậy, thế nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Khương Vân Tùng sững sờ nhìn Tần Ninh. Lòng người cùng hướng tới. Lòng người cùng hướng tới. Khương Vân Tùng lại nhìn Tần Ninh, nói, ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Khương Thái Bạch nghe nói như thế, đang định giơ tay lên đánh. Tần Ninh lại cười tủm tỉm nói, ta là Hồn Vô Ngân. Nghe thấy lời này, Khương Vân Tùng ngây ra tại chỗ. Năm đó, lúc ông ta vừa mới tiếp nhận chức vị tộc trưởng của Khương tộc, lúc đó Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch còn chưa trở về Khương tộc. Mà có một ngày, một người đàn ông tự xưng là Hồn Vô Ngân tiến vào mộng cảnh của ông ta, trò chuyện với ông ta ở trong mơ. Người đàn ông kia mang đến cho ông ta áp lực cực lớn. Năm đó tiên sinh rời đi còn trải đường cho bọn họ. Tần Ninh tiếp tục nói, hiển nhiên ngươi đã không làm được, hơn nữa sau đó ngươi còn quên mất lời ta nói với ngươi, bây giờ cũng coi như gặp báo ứng. Khương Vân Tùng ngay ra tại chỗ. Hồn Vô Ngân, Tần Ninh. Hai người kia cho dù nhìn thế nào đều không phải là cùng là một người. Mà đúng lúc này, bình nguyên phía trước xuất hiện từng bóng người. Từng đội ngũ đi đến. Bọn họ đứng ở điểm cuối thung lũng, nhìn từng phần mộ phía trước. Có tổng cộng mấy trăm người đứng trước phần mộ, cẩn thận quan sát, tra xét. Mà lúc này, một người trong đó đi đến trước một phần mộ, tung quyền phá vỡ bùn đất. Chỉ thấy trong phần mộ có một bộ quần áo cũ rách, còn có một thanh tiên kiếm. Người kia lập tức vui vẻ nói, đại nhân, có phát hiện. Từng bóng người lập tức xông tới. Xem ra bên trong phần mộ này thật sự có phát hiện to lớn. Không sai. Quá tốt rồi. Lúc này, một người dẫn đầu đám người kia mặc trường sa màu xanh đen, đứng chắp tay cười nói, đào tất cả phần mộ lên, chắc chắn trong đó sẽ có một chút tiên khí, tiên quyết. Vâng. Từng vị võ giả lập tức ra tay, không lâu sau đã đào được chục phần mộ. Mà đúng lúc này, lại có mấy trăm người đi đến. Cái Thế Tiên Tông. Tưởng Côn cầm đầu nhìn đám người kia, nhíu mày lại. Tưởng tiền bối. Người đàn ông dẫn đầu nhìn về phía Tưởng Côn, cười nói, xem ra võ giả của Cái Thế Tiên Tông đã đến chậm rồi. Mà ở giữa đám người Cái Thế Tiên Tông, Tưởng Chính Thiên thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Xong đời. Đám người của đảo Quy Nguyên này xong đời rồi. Gia gia. Cách bọn họ xa một chút. Tưởng Chính Thiên thấp giọng nói. Mà lúc này, Tưởng Côn cũng gật đầu. Một bên khác, Nguyên Thân Việt nhìn thấy Tưởng Côn dẫn đám người Cái Thế Tiên Tông rời đi, vội vàng hô lớn, Tưởng lão gia tử, người muốn đi đâu? Nơi này có rất nhiều phần mộ, đảo Quy Nguyên chúng ta cũng sẽ không ngang ngược chiếm cứ, có thể để người của Cái Thế Tiên Tông cùng đi khai thác. Nghe nói như thế, cả người Tưởng Chính Thiên rung lên. Cùng nhau khai thác. Khai thác cái đầu ngươi. Cái Thế Tiên Tông cũng không muốn chết. Tưởng Côn nhìn vẻ mặt của cháu trai mình, đáp lại, hảo ý tâm lĩnh, chỉ là chúng ta cũng không hứng thú quá lớn. Nhìn thấy Tưởng Côn không biết tốt xấu, Nguyên Thân Việt cười nhạo nói, lão già ngoan cố không biết điều. Mặc kệ ông ta, các ngươi cứ tiếp tục. Vâng. Mà ở bên kia, không ít võ giả Cái Thế Tiên Tông nhìn thấy người của đảo Quy Nguyên đào ra không ít đồ tốt từ trong phần mộ, ai nấy đều rất thèm thuồng. Một vị trưởng lão thiên tiên rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía đại trưởng lão Tưởng Côn, chắp tay nói, đại trưởng lão, chúng ta cũng có thể đào mà, nơi này có đến hàng ngàn phần mộ, chắc chắn sẽ có đồ tốt. Đúng vậy. Nguyên Thân Việt của đảo Quy Nguyên không dám chiếm cứ một mình đâu. Đúng. Suốt quãng đường này, võ giả của Cái Thế Tiên Tông nhìn thấy phần mộ liền né tránh, nhìn thấy quan tài bên trong đại điện cũng rút lui, đại trưởng lão đã ra lệnh nghiêm cấm động vào bất cứ phần mộ nào. Thế này thì sao gọi là đến thám hiểm được? Nơi này vốn là một mộ địa lớn, không đào mộ thì còn đào cái gì? Rất nhiều người đã sinh lòng bất mãn. Tưởng Côn khẽ nói, ta còn là đại trưởng lão sao? Nghe nói như thế, từng vị trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông đều không dám nói gì nữa. Mà đúng lúc này, võ giả của Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các cũng đến nơi đây. Dịch Vân Bình dẫn con trai Dịch Văn Vũ và mấy trăm người của Dịch Thiên Các trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở đây. Thương Lôi Các bên kia thì là hai đại nhân vật Thương Phục Sinh cùng Lôi Chấn Giang dẫn đội. Ở bên cạnh hai người, Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng đi theo. Rất nhanh đã có một số người bắt đầu ra tay. Ba phe Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các lại chỉ đứng ở đằng xa, cũng không làm gì. Mà lúc mấy phe kia đang nhiệt tình đào mộ, lại có một nhóm người nữa đi đến. Người của Tử Phủ đến. Dịch Văn Vũ nhìn phụ thân, thấp giọng nói. Hả? Dịch Vân Bình không biết vì sao. Dường như con trai vô cùng để ý đến người của Tử Phủ. Dịch Văn Vũ lập tức nói, phụ thân cứ xem đi, lần này chắc chắn đại phủ chủ Kỷ Đạt của Tử Phủ sẽ phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Dịch Vân Bình vội vàng nhìn bốn phía, lập tức trách cứ nói, thằng nhóc thối, đừng có mà nói hưu nói vượng. Kỷ Đạt đại phủ chủ là thiên tiên bát phẩm, gần bằng vợ chồng Ngọc Hủ, Liễu Phù Anh trong Tử Phủ, ở trong Tử Vân Tiên Châu không ai có thể giết ông ta. Dịch Văn Vũ lại không khỏi nghĩ đến ông lão khô gầy như que củi kia. Khương Thái Bạch. Bây giờ Tần Ninh muốn giết ai, người đó sẽ phải chết. Đại phủ chủ Kỷ Đạt của Tử Phủ dẫn theo mấy trăm người lần lượt xuất hiện, đến khi nhìn thấy đám người đảo Nam Đấu, đảo Quy Nguyên, đảo Thi Cốt, Đàn Tâm Cốc đang thi nhau chia thành bốn nhóm, không ngừng đào bới mộ phần ở chỗ sâu, Kỷ Đạt lại đưa mắt nhìn về phía mấy phe khác. Đám người Cái Thế Tiên Tông do Tưởng Côn dẫn đội không hề làm gì. Thương Lôi Các bên kia, Thương Phục Sinh và Lôi Chấn Giang cũng không nhúc nhích. Dịch Thiên Các, Dịch Vân Bình cũng dẫn không ít người đến, chỉ là nhìn thế lực ba đảo một cốc đang đào mộ phần, cũng không tham dự. Kỷ Đạt cũng đã thấy được những đệ tử của Đan Tâm Cốc thậm chí còn đào được tiên đan cấp bậc không thấp trong phần mộ. mà đảo Nam Đấu bên kia cũng có đệ tử đào ra rất nhiều tiên khí, tiên quyết. Dù sao bốn phe đều đang đào mộ phần, đều có thu hoạch lớn. Nhưng là kỳ quái là, người của cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, lại đều bất động. Sao vậy? Đại ca. Kỷ Nguyên không hiểu. Kỷ Đạt nhìn thoáng qua bốn phía, nói, người của cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các đều rất kỳ quái, hơn nữa theo ta được biết, người của Thế Gia Bắc Minh thế mà đã rút lui. Thánh Hoàng Thiên Tông bên kia. Ta không rõ lắm. Chỉ là nhìn nơi này có vẻ rất bình thường, vật chung cùng của từng ngôi mộ lại hiếm thấy như thế, chuyện này rất không bình thường. Kỷ Nguyên cũng không phải đồ đần, đã nghe ra đại ca nói bóng gió, lập tức nói, vậy chúng ta cứ nhìn xem đã. Ừm. Được. Người của tử phủ cũng không làm gì. Lúc này, khung cảnh có vẻ rất kỳ quái. Đan Tâm Cốc, đại đệ tử của Đan Tiên. Đan Lập Mạnh. Đảo Nam Đấu, một trong tứ đại đường chủ. Cam Diệu đường chủ. Đảo Quy Nguyên, đệ đệ của đảo chủ Nguyên Thân Vũ. Nguyên Thân Việt. Cùng với đại đệ tử của đảo chủ đảo Thi Cốt. Ấn Thần. Dưới sự dẫn đầu của bốn vị thiên tiên mạnh mẽ này, võ giả các phe đều đang đào mộ phần. Thế nhưng bốn phe cái Thế Tiên Tông, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các lại chỉ dẫn người đứng phía xa nhìn chứ không tham dự, cũng không rời đi. Quá mức kỳ quái. Mà dưới tình cảnh kỳ quái này, ở cuối đống mộ phần có bốn bóng người chậm rãi đi ra. Bốn người này nhìn rất cổ quái. Một thanh niên áo trắng, phong thần tuấn dật, nho nhã hiền hòa. Một bà lão. Một ông lão. Còn có một người dường như là hộ vệ, trên người mặc áo giáp, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng bị bịt kín. Chỉ là từ trên xuống dưới cả người lại không hề có sức sống. Bốn người này đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Mà đúng lúc này, sắc mặt bốn người Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên và Lôi Tiêu trong đám người dần dần trở nên đặc sắc. Gia Gia, đợi chút nữa đừng nên xen vào. Tưởng Chính Thiên nói thẳng. Gia Gia hiểu rồi. Chẳng lẽ là... Trong phần mộ vẫn tồn tại người sống. Nguyên Thân Việt lập tức nói, Khuất Diễm, bắt tới hỏi một chút. Rõ. Người đàn ông tên là Khuất Diễm lập tức dẫn mấy người đi về phía bốn người Tần Ninh. Khuất Diễm sải bước ra, nhìn về phía Tần Ninh, trực tiếp hỏi, các ngươi người nào? Người sống. Tần Ninh trả lời đơn giản. Khương Thái Vi ở bên cạnh lại không nhịn được nở nụ cười. Sắc mặt Tần Ninh vô cùng cổ quái. Cái này có gì đáng cười sao? Bà già đáng chết, ngươi cười cái rắm. Khuất Diễm mắng một câu, lại nhìn Tần Ninh, khẽ nói, tên nhóc kia, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Mà lúc này, nghe được bốn chữ bà già đáng chết, nụ cười trên mặt Khương Thái Vi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ buồn bã đau thương. Đáy mắt Tần Ninh lóe lên một chút sát ý rồi biến mất. Nhìn về phía Khương Thái Vi, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, cười nói, ngươi không xấu, dưới gầm trời này, nếu ngươi xấu thì không còn ai là mỹ nhân nữa. Tần Ninh vừa dứt lời, đám người Khuất Diễm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi mù lòa sao? Khuất Diễm không khỏi bật thốt lên, bà già đáng chết này có chỗ nào giống mỹ nhân? Lúc này sát ý lại hiện trong mắt Tần Ninh lần nữa. Rầm. Chỉ là, còn chưa đợi Tần Ninh mở miệng, Khương Thái Bạch ở một bên đã sải bước ra, trực tiếp đưa tay bắt lấy đầu Khuất Diễm, đập xuống đất. Tốc độ nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngươi nói ai là bà già đáng chết? Khương Thái Bạch giận dữ. Khuất Diễm bị Khương Thái Bạch đập xuống đất, cả mặt chạm đất, máu tươi chảy ra ròng ròng, răng trong miệng đều vỡ nát. Ô, Khuất Diễm há miệng ra, lại chỉ phát ra được những tiếng u ớ chứ không nói nên lời. Khương Thái Bạch mặc kệ, trực tiếp đưa tay nhấc Khuất Diễm lên, nói, xin lỗi tỷ tỷ ta. Khuất Diễm nhìn ông lão trước mắt, chỉ cảm thấy cả người rét run. Thân phận của đối phương vẫn còn chưa rõ, tốt nhất vẫn không nên quá ngông cuồng. Tỷ tỷ. Bà già này. Bản thân Khương Thái Bạch đã là một lão già rồi, Khương Thái Vi càng là lão bà, một lão già như ngươi nói tỷ tỷ của ngươi là mỹ nhân có một không hai. Ngươi không phải đang nói chuyện ma quỷ thì là cái gì? Nguyên Thân Việt cảm thấy Khương Thái Bạch cố ý trêu đùa mình. Rõ ràng là muốn bắt nạt người của mình. Vị lão tiên sinh này. Ngươi mới là lão tiên sinh, cả nhà ngươi đều là lão tiên sinh. Khương Thái Bạch trực tiếp ngắt lời Nguyên Thân Việt, khẽ nói không chừng tuổi của ngươi còn lớn hơn ta, nói chuyện khách khí một chút. Mẹ nó. Nguyên Thân Việt đã nổi giận. Khách khí. Hắn ta còn chưa đủ khách khí sao? Tên này đúng là đầu óc có vấn đề, cố ý gây chuyện đúng không? Xem ra lão già ngươi muốn chết. Nguyên Thân Việt trực tiếp nói. Thân là một vị thiên tiên mạnh mẽ, ở trong Tử Vân Tiên Châu này, đã lâu rồi không có ai dám can đảm nói chuyện với hắn ta như vậy. Nguyên Thân Việt hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, chộp tới từ đằng xa. Sát khí kinh khủng bộc phát ra. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Nhưng vào lúc này, Khương Thái Bạch lại đưa tay đẩy Khuất Diễm ra. Ầm. Một giây sau, một tiếng nổ tung vang lên. Cả người Khuất Diễm trực tiếp nổ thành bột phấn. Nguyên Thân Việt thấy cảnh này, càng thêm vô cùng tức giận. Lão già, nhận lấy cái chết đi. Nguyên Thân Việt xông ra một bước. Khương Thái Bạch căn bản không sợ. Chỉ là đúng lúc này, Tần Ninh lại ngăn cản Khương Thái Bạch, cười nói, để Khương đại tộc trưởng thể hiện đi. Khương Vân Tùng đứng phía sau, vẻ mặt giấu ở dưới mặt nạ vô cùng kỳ quái. Tần Ninh nói thẳng, tên này là người của đảo Quy Nguyên gì đúng không? Giết sạch. Khương Vân Tùng không muốn động. Ở trong Tử Vân Tiên Châu, có rất ít người có thể khiến hắn ta bị thương. Quy Nguyên Tam Thiên Khí. Nguyên Thân Việt hét lên một câu, hai tay nắm lại, từng luồng tiên khí cuồn cuộn lao ra, hóa thành cự chưởng trực tiếp chụp về phía Khương Vân Tùng. Thấy cảnh này, vẻ mặt Khương Vân Tùng lại càng thêm kỳ quái. Một thiên tiên thất phẩm. Rác rưởi. Khương Vân Tùng ông ta là hổ lạc đồng bằng, còn không tới lượt bị chó khinh thường. Trước kia ông ta chính là bá chủ kim tiên mạnh mẽ, cho dù bây giờ bị luyện chế thành thi khôi, nhưng dù sao vẫn còn có thực lực của kim tiên. Chỉ là một thiên tiên thì tính là cái gì chứ? Cút. Khương Vân Tùng hét lên một câu, bàn tay nắm chặt, một quyền vung ra có ánh sáng vàng bộc phát. Ầm. Chỉ trong chốc lát, quyền ảnh đã lao ra, tất cả đòn tấn công của Nguyên Thân Việt đều bị chôn vùi, ngay cả cơ thể hắn ta cũng bị quyền ảnh xuyên thủng. Cả người hắn ta vẫn còn đứng tại chỗ, thế nhưng trước ngực lại có một lỗ máu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều choáng váng. Dẫn tới đây. Tần Ninh mở miệng nói. Khương Vân Tùng vươn tay ra túm lấy từ xa, cả người Nguyên Thân Việt bị bắt đến, nhấc lên. Tần Ninh thản nhiên nói, xin lỗi. Lúc này trước ngực Nguyên Thân Việt truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó, bị Khương Vân Tùng túm lấy, cả người không thể bộc phát được chút sức mạnh nào. Hắn ta nhìn mấy người Tần Ninh, chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng. Ngươi là ai? Tần Ninh tiến lên, vung tay ra. Chát. Một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên. Nhưng một giây sau, Nguyên Thân Việt vẫn không có cảm giác gì. Tần Ninh lại hít một hơi lạnh, vuốt vuốt bàn tay của mình. Mẹ nó! Đau quá! Thế nhưng lại là hắn đau. Hắn chỉ là cảnh giới nhân tiên ngũ phẩm, Nguyên Thân Việt đã là thiên tiên thất phẩm. Chênh lệch này quá lớn. Đánh hắn! Tần Ninh vuốt vuốt cổ tay, nói thẳng. Chát! Khương Vân Tùng vung tay ra. Một cái tát này trực tiếp đánh nửa bên mặt của Nguyên Thân Việt be bét máu thịt, hàm răng cũng bị đánh nát, phun ra. Thế mà lại có được một vị hộ vệ là cao thủ kim tiên. Xin lỗi. Tần Ninh nói thẳng. Khí tức của Nguyên Thân Việt như sắp bị dập tắt vậy, há miệng nói u ớ, xin lỗi. Tần Ninh chỉ vào Khương Thái Vi, lại nhìn Nguyên Thân Việt nói, đây là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Nguyên Thân Việt ngây người ra. Là Khuất Diễm nói bà già đáng chết, hắn ta không nói. Hả? Nhìn thấy Nguyên Thân Việt không mở miệng, Tần Ninh nói, vẫn không phục, vậy thì giết. Nguyên Thân Việt liền nói ngay, ngươi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, đẹp nhất đẹp nhất. Lúc này Tần Ninh mới nắm chặt tay Khương Thái Vi, cười tủm tỉm nói, đừng buồn, là bọn hắn có mắt không trồng. Khương Thái Vi gật đầu. Tần Ninh lập tức sai bảo, giết hắn ta đi. Nghe hắn nói vậy, Nguyên Thân Việt hoàn toàn choáng váng. Vì sao chứ? Hắn ta đã nói xin lỗi rồi mà. Vì sao còn muốn giết hắn ta? Đại nhân, tha mạng, ta đã nói xin lỗi rồi. Giờ phút này, Nguyên Thân Việt không còn có chút oai phong nào của tam đảo chủ đảo Quy Nguyên, hắn ta cảm thấy cái chết đang bao phủ lấy mình. Tần Ninh lại nói, giết ngươi không phải bởi vì chuyện này, mà là bởi vì ngươi động vào phần mộ của người chết. Nguyên Thân Việt sững sờ. Nhưng lúc này, Khương Vân Tùng đã trực tiếp ra tay. Bàn tay biến thành đao, bổ ra. Bịch một tiếng. Đầu và cơ thể của Nguyên Thân Việt tách rời. Mà hồn phách cũng bị Khương Vân Tùng chôn vùi. Hồn phách khí tức của hắn ta bị Khương Vân Tùng thu lại, nuốt vào trong miệng. Trong cơ thể của Khương Vân Tùng, khí tức đã mạnh lên gấp mấy phần. Bí pháp thi khôi có thể để Khương Vân Tùng nắm lấy khí tức hồn phách từ trong cơ thể những tiên nhân còn sống để tăng cường thực lực của mình. Tần Ninh đưa mắt nhìn mấy trăm người của đảo Quy Nguyên, lại nói, giết hết. Khương Vân Tùng không do dự. Bóng người ông ta lấp lóe mấy cái, võ giả đảo Quy Nguyên xung quanh đều kêu lên thảm thiết, chết oan chết uổng. Cách đó không xa, võ giả các thế lực khắp nơi đều nhìn thấy một màn này, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Đây là cái quỷ gì? Bốn người đi ra từ sâu trong phần mộ lại bá đạo như thế. Không đến thời gian một chén trà, đám người đảo Quy Nguyên đều đã bỏ mình. Mọi người có thể tùy tiện ra vào nơi này, ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng mọi người không được động vào bất kỳ một ngôi mộ nào trong này. Đảo Quy Nguyên động, cho nên người đảo Quy Nguyên đã chết. Bây giờ ta sẽ cho mọi người một cơ hội. Nụ cười trên mặt Tần Ninh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, những mộ phần bị đào, những thi cốt bị phá hỏng, toàn bộ phải được khôi phục như cũ, không được làm thì chết, làm được thì phải dập đầu ba cái trước phần mộ bị mình phá hỏng, rời khỏi nơi đây. Hắn vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên ắng. Một trong tứ đại đường chủ của đảo Nam Đấu, Cam Diệu đường chủ. Đại đệ tử của đảo chủ Nhiếp Vân Đằng của đảo Thi Cốt, Ấn Thần. Đại đệ tử của cung Lưu Đan Tiên của Đan Tâm Cốc, Đan Lập Cường. Sắc mặt ba người này cực kỳ khó coi. Bọn họ không biết lai lịch của Tần Ninh rốt cuộc là gì. Nhưng thiết giáp đồng khôi bên cạnh Tần Ninh lại có thể dễ dàng đánh bại Nguyên Thân Việt, tiêu diệt mấy trăm vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên của đảo Quy Nguyên thì không phải đồ tầm thường rồi. Rất có khả năng là kim tiên. Bọn họ không đắc tội được. Mọi người. Lẽ nào không hiểu lời ta nói? Tần Ninh nói tiếp, tại sao? Lại đứng im thế. Đúng lúc này, trong đảo Thi Cốt, một cường giả thiên tiên lên tiếng. Trong cấm địa của Bất Vãng Sâm có một phần đã mở ra, ta chỉ đi thám hiểm tìm kiếm bảo vật thôi, sao ngươi lại ngang ngược như vậy? Tần Ninh nhìn về phía người nọ, Tán Dương nói, ngươi khí phách lắm, ta thích. Xoẹt. Bóng người Khương Vân Tùng lóe lên, một tay tóm lấy cường giả thiên tiên vừa lên tiếng, rồi sau đó dùng hai tay nắm chặt đầu người nọ. Phụt. Ngay sau đó, đầu của cường giả thiên tiên nổ tung, máu phun đầy trời, hồn phách cũng bị Khương Vân Tùng nuốt xuống bụng. Làm theo lời ta nói thì còn đường sống, nếu không, đều phải chết. Xoạt xoạt. Sau đó, mỗi một võ giả của Đan Tâm Cốc, đảo Nam Đấu và đảo Thi Cốt đều hối hả lấy bảo vật mà mình đoạt được đưa hết ra, đặt vào trong ngôi mộ, bắt đầu khôi phục lại từng ngôi mộ một. Quá kinh. Tên Tần Ninh này không nói lý chút nào. Điều kinh khủng nhất là tên này không hề e ngại các thế lực đại bá chủ như Đan Tâm Cốc và đảo Nam Đấu. Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Bạch, nói, ngươi coi kỹ, ai không khôi phục về nguyên dạng thì giết, ta nói lời giữ lời. Vâng. Thấy người đồng tộc ngày xưa giờ lại bị người khác khai cuộc mộ, phá hỏng hài cốt, cơn giận của Khương Thái Bạch lại bùng nổ. Tần đại ca. Mấy người Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ đều bước ra. Đoàn Thanh, Liễu Lãng và Khổng Hưu cũng tiến đến. Liễu Lãng cầm đầu nói, đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông bọn ta cũng đào mộ, cảm tạ Tần đại ca đã cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại, Đoàn Thanh, Liễu Lãng và Khổng Hưu đều ở cảnh giới nhân tiên, chưa tới linh tiên, ở Thánh Hoàng Thiên Tông cũng không có tiếng nói mấy. Thân phận đặc biệt như Tưởng Chính Thiên và Dịch Văn Vũ mới có thể khuyên ngăn trưởng bối nhà mình được. Khi ba người Khổng Hưu trở về, đến cơ hội cầu kiến Đại Phong Chủ Hồng Bác còn không có nữa thì càng đừng nhắc đến chuyện truyền lời. Lúc này, Tưởng Chính Thiên nói, ta bảo ông nội của ta truyền mệnh lệnh xuống, khiến cho trong tông môn có rất nhiều người bất mãn, hiện tại chắc bọn họ đang cảm thấy may mắn lắm. Còn Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết đâu rồi? Tần Ninh hỏi. Người của thế gia Bắc Minh rút lui rồi. Nghe vậy, Tần Ninh khá sửng sốt. Rút lui sao? Đây quả thật là điều hắn không ngờ tới. Đây chính là điểm mạnh của thế gia. Người dẫn đầu thế gia Bắc Minh lần này là Bắc Minh Ngạn, là nhị thúc của Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết. Hai người nói chuyện với Bắc Minh Ngạn, ông ta hiển nhiên tin tưởng cháu trai cháu gái nhà mình. Còn Dịch Văn Vũ, tuy là con trai của Dịch Vân Bình, nhưng Dịch Vân Bình cũng không phải là các chủ của Dịch Thiên Cát. Trong bọn họ, địa vị trong tông môn gia tộc đều rất khác nhau. Đúng lúc này, Tưởng Công tiến đến. Tưởng Công càng già càng dẻo dai, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, lão phu Tưởng Công xin gặp mặt công tử Tần Ninh. Khách khí rồi. Tưởng Công tán thưởng nói, nghe Chính Thiên nói, sở dĩ mình có thể thăng tới cảnh giới nhân tiên nhất phẩm trong khoảng thời gian ngắn như vậy đều nhờ Tần đại ca trợ giúp, lòng lão phu rất cảm kích, mong được tạ ơn công tử Tần Ninh. Tần Ninh gật đầu. Lúc này, Tưởng Công lòng đầy kinh ngạc. Người đàn ông được bao phủ trong bộ áo giáp đứng cạnh Tần Ninh kia chắc chắn có thực lực kim tiên. Hơn nữa lại không chút sức sống. Khả năng lớn nhất là con rối. Có một con rối kim tiên bầu bạn là nghĩ gì chứ? Ba người họ cũng đều ngăn cản võ giả của Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các không được đục khoét đồ ở Nghĩa Trang, vậy nên đã dẫn tới biết bao tiếng oán than dậy đất. Nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều ngậm miệng. Tần Ninh nhiệt tình hàn huyên với mấy người bọn họ. Hiện tại, ở Tử Vân Tiên Châu có hai phe phái đối địch. Một bên chính là kẻ đứng sau sai tiên nhân xuống trung tam thiên ám sát hắn. Trong đó có Tử Phủ, còn lại có ai nữa thì tạm thời Tần Ninh không biết. trong những người này cũng rất có khả năng. Hắn tự giới thiệu mình chính là để những kẻ này truyền ra ngoài, báo cho những kẻ đứng sau biết rằng Tần Ninh hắn đã đến đây. Một bên khác chính là những kẻ đã hãm hại Khương tộc. Lại là Tử Phủ. Vậy nên, đầu tiên cứ giải quyết một chỗ đã. Tử Phủ. Người cầm đầu Tử Phủ lần này chính là Đại Phủ chủ Kỷ Đạt. Kỷ Đạt vừa thấy được thủ đoạn như sấm rền của Tần Ninh tiêu diệt võ giả của đảo Quy Nguyên và nhiều cường giả của đảo Nam Đấu, đảo Thi Cốt và Đan Tâm Cốc, giờ ông ta đến đánh hơi cũng không dám, cầm cụi sửa chữa mồ phân. Ông ta cảm thấy thật may mắn khi mình không ra tay. Thế nhưng, hiện tại sao ông ta cũng cảm thấy người thanh niên áo trắng kia cũng có sát ý với mình. Tại sao thế? Ông ta đâu đụng vào gì. Nhưng cảm giác này khiến ông ta rất khó chịu, vẫn nên rút lui trước thôi. Tần Ninh khách khí hàn huyên mấy câu với mấy người Tưởng Côn và Thương Phục Sinh, rồi nói, tại hạ còn có việc quan trọng cần làm, có cơ hội nhất định sẽ đến chào các vị. Bọn họ không biết Tần Ninh có chuyện gì quan trọng, nhưng cũng không dám ngăn cản. Tần Ninh đi ra, nhìn vào người của Tử Phủ, cười nói, các ngươi chạy làm gì? Câu này vừa ra khỏi miệng, có không ít người ghé mắt qua nhìn. Hơi sai nha. Bọn Kỷ Đạt dừng bước. Thân là Đại Phủ chủ, Kỷ Đạt dừng lại một lát, rồi mới chắp tay khách khí nói, công tử Tần Ninh có việc ạ, tại hạ là Đại Phủ chủ của Tử Phủ, Kỷ Đạt, lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Tần Ninh cười nói, người Tử Phủ các ngươi không được đi. Hả? Không được đi. Kỷ Đạt ngẩn người. Tần Ninh có ý gì? Kỷ Đạt hỏi ngay, công tử Tần Ninh, Tử Phủ chúng ta chưa từng phá hỏng ngôi mộ ở đây, chẳng qua là không đến chào hỏi Tần công tử mà thôi, cớ sao Tần công tử lại ngăn bọn ta lại? Thành thật mà nói, cường giả thiên tiên như Kỷ Đạt bình thường không thèm liếc mắt nhìn võ giả nhân tiên đâu. Nhưng hiện tại ông ta không thể không để tâm được. Giọng Kỷ Đạt lạnh lùng nói, Tử Phủ ta cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Tần Ninh cười to nói, ta chưa từng nói Tử Phủ các ngươi dễ bắt nạt, nhưng mà, giết Đại Phủ chủ Tử Phủ rồi, ta nghĩ vợ chồng Kỳ Ngọc Hữu và Liễu Phù Anh nhắc sẽ rõ thôi. Tần Ninh vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Kỷ Đạt cuồn cuộn trào dâng. Chạy mau. Ông ta gầm lên, từng người Tử Phủ chia nhau ra chạy. Tần Ninh vặn cổ tay, cười nói, một tên cũng không chừa. Xoẹt. Khương Vân Tùng lao lên. Ai chạy nhanh nhất thì Khương Vân Tùng giết người đó. Thi Khôi bùng nổ khí tức mạnh mẽ, không giống như cảnh giới thiên tiên. Tất cả mọi người đều cảm giác rất rõ ràng. Đây chắc chắn là một con rối kim tiên. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Kỷ Đạt thấy cảnh đó bèn nổi giận. Khinh người quá đáng. Kỷ Đạt đáp xuống, tấn công về phía Tần Ninh. Lúc này, Khương Vân Tùng vẫn chưa trở lại mà đang truy sát những võ giả chạy trốn của Tử Phủ. Khi thấy Kỷ Đạt sắp lao tới gần Tần Ninh, ánh mắt mọi người rung lên. Người thanh niên này không màng đến sự an nguy của mình sao? Tần Ninh thấy Kỷ Đạt lao tới, cười nói, Thái Bạch, nhường ngươi. Khương Thái Bạch nghe vậy, người lóe lên, bất chợt xuất hiện sau lưng Kỷ Đạt. Nhớ ta không? Khương Thái Bạch nói, chợt tung ra một quyền đập vào sau lưng Kỷ Đạt. Rầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vọng tới. Sau lưng Kỷ Đạt như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, người ngã xuống đất. Khương Thái Bạch cũng giáng xuống theo, một chân dẫm xuống nát hông Kỷ Đạt. Răng rắc. Mặt mày Kỷ Đạt trắng đến đáng sợ. Ông ta cảm giác eo mình đã mất tri giác. Tần Ninh, sao ngươi lại làm thế? Kỷ Đạt giận dữ hét lên. Còn Khương Thái Bạch lại áp chế Kỷ Đạt. Xong, võ giả các thế lực đại bá chủ khác đều nhìn thấy nhưng không nói được lời nào. Sự xuất hiện của bốn người này quá kỳ lạ. Tự như bước ra từ trong mộ vậy, hơn nữa không cho bất kỳ kẻ nào động vào mộ ở đây, thật hiển nhiên bọn họ có quan hệ cực kỳ mật thiết với người đang mai táng trong mộ. Thế nhưng sao lại tràn ngập ác ý với người của Tử Phủ thế? Điều này thật khiến người ta khó hiểu. Kỷ Đạt không hiểu tại sao. Lúc này, Khương Thái Bạch đang ra sức đá Kỷ Đạt, còn đâu dáng vẻ già nua cằn cỗi như cây khô chứ, giờ trong ông ta toát ra khí phách của một cường giả vô địch. Dù sao, chân ông ta đang đạp lên một vị thiên tiên bá phẩm danh chấn Tử Vân Tiên Châu. Tần Ninh không thèm để ý tới Kỷ Đạt, chỉ nhìn vào đám người đang lập cường của Đan Tâm Cốc, Cam Diệu của đảo Nam Đấu, Ấn Thần của đảo Thi Cốt đang đứng phía xa. Các ngươi đã sửa chữa nghĩa địa về nguyên dạng chưa? Dứt lời, bọn họ dựng tóc gáy, vội vàng sai bảo thuộc hạ nhanh chóng sửa sang ngôi mộ. Bên này, Kỷ Đạt tiếp tục bị Khương Thái Bạch tra tấn, thắt lưng đã bị đạp vỡ, tủy sống bị đứt đoạn, Khương Thái Bạch còn đánh gãy hai tay hai chân của Kỷ Đạt. Cách làm này quá đổi tàn nhẫn. Kỷ Đạt rống lên, Tử Phủ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Khương Thái Bạch ngồi xổm trước mặt Kỷ Đạt, gương mặt già nua mỉm cười, nhưng gương mặt cằn cỗi như cây khô kia khi cười lên cũng rất đáng sợ. Không tha cho chúng ta, đúng lúc lắm. Khương Thái Bạch cười một tràng, nói, món nợ máu này cần tử phủ các ngươi trả lại, vậy mà còn dám tới đây lấy bảo vật. Người rốt cuộc là ai? Kỷ Đạt hung tợn hỏi. Khương Thái Bạch nhấc áo Kỷ Đạt lên, hờ hững nói, người không nhớ ta là ai sao? Kỷ Đạt nhìn kỹ ông lão trước mặt mình, không thể nhận ra là ai. Khương Thái Bạch ảm đạm nói, đúng vậy, tất nhiên là ngươi không nhận ra rồi, ta trước kia và ta hiện tại khác xa nhau. Người rốt cuộc là ai? Kỷ Đạt rống lên đầy tức giận. Từ khi nào tử phủ đắc tội bốn người này? Khương Thái Bạch cười to nói, ta là... Khương Thái Bạch đó. Dứt lời, Kỷ Đạt khiếp sợ trừng mắt. Bên kia, mỗi một võ giả thiên tiên, địa tiên, linh tiên đang bỏ trốn của tử phủ đều đã bị Khương Vân Tùng lần lượt chém giết. Đối đầu với một vị kim tiên liệu ai có thể chạy trốn chứ? Chẳng bao lâu sau, Khương Vân Tùng trở lại. Sau khi giết liên tục gần ngàn người, sát khí trên người Khương Vân Tùng càng thêm đậm, khi đứng bên cạnh Tần Ninh như một thanh thần binh đã được chết từ lâu nay lại thấy ánh mặt trời, trông khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Khương Thái Bạch nhuốm đầy máu đã trở lại phía trên ngôi mộ, ông ta chắp tay sau lưng, khom người, híp mắt nhìn xuống phía dưới. Đám võ giả của Đan Tâm Cốc, Đảo Nam Đấu và Đảo Thi Cốt câm như hến, mau chóng lấy hết bản lĩnh của mình để sửa chữa ngôi mộ. Có đệ tử nhìn thấy hài cốt bị mình chặt đứt, bèn cắn răng, rơi lệ, lấy ra tiên dịch quý giá cất giữ nhiều năm đổ lên bộ hài cốt, khiến nó liền lại. Cũng có người đánh nát vài bộ hài cốt, không cách nào chữa lành chúng được, bèn rơi nước mắt lấy róc xương của mình để vào trong đó. Còn có người nhìn bia mộ mình đập nát mà vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem vừa rồi trên bia mộ khắc chữ gì, rồi lấy ra ngọc thạch là một bia mộ mới sừng sững trước mộ. Các đệ tử đều lấy hết bản lĩnh ra làm, không dám sơ suất. Thời gian dần trôi, một vài người đã khôi phục ngôi mộ về lại trạng thái vốn có, một vài người không làm được đã bị Khương Thái Bạch giết chết. Tần Ninh nói một không nói hai, sau khi sửa chữa xong thì lạy ba cái rồi rời đi, hắn sẽ không truy cứu. Còn không thể làm được thì chết thôi. Đây là lòng tôn kính đối với những tộc nhân Khương tộc đã đi theo bảo vệ Khương Thái Vi rồi hy sinh. Thời gian từ từ trôi qua. Hơn ngàn người của Đan Tâm Cốc, Đảo Nam Đấu và Đảo Thi Cốt có hơn 10 người không thể khôi phục lại ngôi mộ mình đã phá hư đều đã bị giết chết. Những người khác tai qua nạn khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đến cả Đan Lập Cường, Cam Diệu và Ấn Thần cũng dập đầu vái lạy ba cái, kính đáo nhìn về phía Tần Ninh rồi vội vàng rời đi không quay đầu lại. Võ giả đảo Quy Nguyên chết sạch. Võ giả của tử phủ cũng thế. Sự đáng sợ ấy khiến lòng người khiếp hãi. Tần Ninh nhìn về phía những người khác, cười nói, ta không vô lý như vậy, trong mộ cổ này quả thật có mấy nơi rất thuận cho việc tu luyện, mọi người có thể đi vào rèn luyện bản thân, chỉ là đừng động vào mấy ngôi mộ là được rồi. Võ giác của Cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thương Lôi Cát và Dịch Thiên Cát đều gật đầu mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng rời khỏi. Ai dám ở lại? Vâng. Khương Thái Vi gật đầu, quay đầu nhìn lại nghĩa trang kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ xuống đất, kinh trọng dập đầu, rồi đứng dậy, nhìn vào những ngôi mộ ấy, nói, năm ấy, các ngươi đi theo ta đã cho các ngươi hy vọng nhưng lại đưa các ngươi vào chỗ chết, người hại các ngươi, Khương Thái Vi ta nhất định sẽ giết bọn họ, để các ngươi ngủ yên nơi suối vàng. Khương Thái Bạch nói, tử phủ, Khương tộc, Vô Cấu Tiên Tông. Những kẻ khốn nạn còn sống kia đừng hòng chạy. Khương Vân Tùng đứng bên cạnh không nói lời nào. Quỳ xuống. Lúc này, một giọng nói vang lên, Khương Vân Tùng mất khống chế quỳ rạp xuống. Đang yên đang lành bắt ông ta quỳ, chết tiệt. Tần Ninh chậm rãi nói, Khương tộc, Vô Cấu Tiên Tông, một ai có thể chạy trốn, Khương Vân Tùng, ta sẽ dùng ngươi tiêu diệt Khương tộc. Dứt lời, ánh mắt Khương Vân Tùng thay đổi. Tần Ninh, ngươi rất độc ác. Độc ác sao? Nghe vậy Tần Ninh cũng không quan tâm. Chúng ta đi thôi. Hắn kéo Khương Thái Vi đi ra ngoài cấm địa. Bốn người xuất hiện trong Bất Vãng Sâm. Sau khi cách mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đi lên mặt đất. Hai người hít thở không khí xung quanh, lòng thoải mái hơn nhiều. Cảm giác này thật tuyệt vời. Ta nghĩ rằng đời này cứ vậy trôi qua, không có khả năng thấy lại ánh mặt trời. Khương Thái Vi cười nói, trời cao đối xử ta không tệ lắm. Tần Ninh không nhịn được bèn cười nói, mới như vậy mà đối xử với ngươi không tệ rồi, à đợi đến khi ta khôi phục dung nhan giúp ngươi rồi, đến lúc đó trên đời này có biết bao nhiêu nam nhân mê đắm ngươi chứ, đấy mới là đối xử không tệ. Khương Thái Vi không khỏi mong chờ. Nếu là người ngoài, nàng cảm thấy đời cứ thế trôi qua. Thế nhưng hiện tại có Tần Ninh ở đây, nàng cảm thấy tất cả đều có hy vọng. Ta không thèm người đàn ông khác say mê mình, ta chỉ cần ngươi mê đắm ta thôi. Khương Thái Vi chân thành nói. Tần Ninh cầm tay Khương Thái Vi, cười nói, được. Dứt lời, ánh mắt Khương Thái Vi sáng ngời. Vậy khi nào ta có thể trở lại như ban đầu? Cái này quá phiền phức đó. Tần Ninh mỉm cười nó, phải tìm kha khá đồ đấy, đàn tâm cốc ở Tử Vân Tiên Châu không phải chuyên môn đào tạo tiên đan sư hay sao? Ta dẫn ngươi đi xem thử. Được. Tần Ninh nói tiếp, nhưng mà trước đó ta dẫn ngươi đi tìm người. Là đệ tử của ta, Trần Nhất Mặc, hắn cũng là một đan sư. Tần Ninh nói, đi thôi, ngươi đã nhiều năm không tiếp xúc với đời, thế giới bên ngoài rất khác trước kia, để ta dẫn ngươi đi xem. Vâng. Ánh mặt trời rạng rỡ, Tần Ninh dẫn theo Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch và Khương Vân Tùng rời khỏi Bất Vãng Sâm, đi thẳng tới khoảng trời rộng lớn đằng xa. Thoáng chốc đã qua 10 ngày. Hôm nay, bốn người Tần Ninh xuất hiện trước một tòa thành nhỏ. Sau khi vào thành, bốn người tìm một quán rượu, ba người ngồi xuống. Còn Khương Vân Tùng như một hộ vệ trung thành và tận tâm đứng bên cạnh bàn, thu hút sự chú ý của nhiều người trong tiểu lâu. Khương Vân Tùng bị luyện thành thi khôi mặc dù không phóng ra khí tức hung thần ác sát, nhưng cả người cũng ẩn chứa khí tức khiến người ta sợ hãi. Tần Ninh cười bảo, muốn ăn gì thì chọn đi. Ngủ say nhiều năm giờ tỉnh dậy. Hôm nay mọi thứ đều khác biệt. Cho dù là Tần Ninh thì nhận thức đối với tiên giới cũng xuất hiện một cảm giác như cách biệt một thế hệ. Rất nhanh sau đó, rượu và thức ăn được bưng lên, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đều vui vẻ hưởng thụ bữa ăn này. Còn Tần Ninh lấy ra một khối đá ngọc, nắm trong tay, rồi thản nhiên nói, kiếm lai. Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ hỏi, người đang làm gì đó? Tìm người. Khương Thái Vi khó hiểu nói một câu kiếm lai là có thể tìm người à? Tần Ninh cười nói, đợi là biết. Ăn cơm xong, cả ba người vẫn chưa rời khỏi thành mà vẫn đợi trong tiểu lâu. Mãi đến tối. Trong phòng, Tần Ninh đang ngồi ngay ngắn, giữa phòng Khương Thái Vi đã ngủ say. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cửa sổ mở ra, một người đưa lưng về phía Tần Ninh, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọng nói bình thản xen lẫn chút u buồn vang lên. Tìm ta làm gì? Kiếm lai, đã đến. Tên này rất thần bí. Tần Ninh cười nói, thí luyện Bất Vãng Sâm đã xong rồi, nhưng phong ấn chỗ ngôi mộ bị phá, khí huyết truyền vào, ta cũng không đóng được. Nhưng ta không muốn người khác quấy rầy nơi những võ giả Khương tộc này an giấc, nên hy vọng ngươi giúp ta đóng phong ấn này lại. Kiếm lai nghe tới đây, rồi xoay người đi đến cạnh bàn, ngồi xuống. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp mở miệng, vừa nhìn thấy Tần Ninh đã ngẩn ngơ. Rồi kiếm lai bỗng đứng lên, nhìn vào hắn, trong mắt vậy mà có chút phẫn nộ. Hả? Gì? Tần Ninh rất sửng sốt. Sao lại đi cứu người phụ nữ đó? Kiếm lai hỏi. Tần Ninh giờ mới phản ứng lại. Lần này, hắn thiêu đốt 8 vạn năm tuổi thọ, hai bên đã xuất hiện tóc hoa râm, hắn không ngăn nó lại được. Đây là ảnh hưởng khi tổn hại đến gốc rễ của tuổi thọ. Tự làm hại tuổi thọ của mình cũng muốn cứu nàng sao? Đáng giá sao? Kiếm lai ép hỏi. Giọng điệu của hắn vừa bất mãn, vừa căm phẫn, lại vừa tức giận. Tất nhiên đáng rồi. Tần Ninh cười nói, nàng đợi ta suốt mấy vạn năm, lần này ta đã có thể dẫn nàng rời đi rồi. Đúng là tinh trùng lên não. Kiếm lai lẩm bẩm nói. Ngươi nói gì? Câu này Tần Ninh không nghe rõ. Không có gì. Kiếm lai nói, cấm địa đó ta cũng đi coi rồi, khí huyết tràn vào làm hư cấm chế, nhưng lấy khí huyết ra là được, ta xử lý cho. Phiền ngươi. Tần Ninh nói tiếp, còn chút nữa. Nói. Trần Nhất Mặc đâu? Kiếm lai chậm rãi nói, từ đây đi về phía nam 300.000 dặm, đến nhà họ Thánh ở thành Thánh Thiên. Đa tạ. Tần Ninh nói tiếp, còn chuyện nữa. Nói. Tần Ninh cười nói, độc của Thái Vi cần máu, xương, tủy của tiên thú cấp kim tiên để điều trị, thực lực của ta hiện tại không đủ, không giết được chúng, người giúp ta với. Nghe vậy, ngón tay trong áo choàng của kiếm lai run rẩy. Giúp ngươi hả? Giúp ngươi cái quái gì? Nhưng mặt ngoài, kiếm lai vẫn cười nói, không thành vấn đề, nhưng không cần phiền phức như vậy đâu, người có thể đi dạo một vòng đan tâm cốc, trong đó có một thiên kỳ trì, nước thiên kỳ trì do máu của tiên thú thiên kỳ lân ngưng tụ thành, có thể trừ độc. Đan tâm cốc. Tần Ninh nói, chỉ sợ không đủ. Ít nhất có thể giúp dáng vẻ hiện tại của nàng không phải bà già, tệ gì cũng giải hơn phân nửa độc tố trong người nàng, cũng khôi phục thành dáng vẻ 30-40 tuổi. Được. Tần Ninh gật đầu, nói tiếp, ta còn chuyện nữa. Kiếm lai nghe vậy, hít một hơi, tiện tay cầm chén trà lên, tận lực kìm nén tâm tình của mình lại, cười nói, ngươi nói đi. Ngươi là Cố Vân Kiếm phải không? Phù. Kiếm lai chưa kịp uống xong ngụm nước đã phun ra. Kiếm lai nói tiếp, nói chuyện phải có bằng có chứng, ngươi nói ta là Cửu Thiên Tuế kia, có bằng chứng gì không? Không có. Tần Ninh chậm rãi nói, Cố Vân Kiếm có thiên phú trời ban, tinh thông thuật luyện hồn, một người có thể thay đổi dung mạo, khí tức, tu vi, tiên quyết, thay đổi tất cả thói quen của mình, nhưng lại không thể thay đổi vết tích căn bản hồn phách của mình. Thế nhưng, Cố Cố Vân Kiếm Tinh thông thuật luyện hồn lại khác, thậm chí hắn ta có thể giống sư phụ của mình chuyển thế thành một người khác. Ta càng nghĩ càng cảm thấy, mình vừa đặt chân tới tiên giới, tuy ta quen biết không ít người, thế nhưng... người có năng lực biết ta trở về, nhận ra ta đến, rồi tìm được ta, ngoại trừ tên đệ tử kia của ta thì không còn ai khác. Vẻ mặt Kiếm Lai kinh ngạc, nói, đệ tử của ngươi là Cố Vân Kiếm. Ngươi là... Hồn Vô Ngân hả? Tần Ninh cười nói, còn giấu giếm à, Khương Thái Vi vốn là người Hồn Vô Ngân dạy dỗ, nếu ta không phải là chuyển thế của Hồn Vô Ngân thì cứu nàng làm gì? Sao lại quan tâm đến nàng như thế? Thấy vẻ mặt khó tin của Kiếm Lai, Tần Ninh cười nói, tin hay không tùy ngươi. Thế nhưng, ta chỉ hỏi một lần, nếu ngươi không nhận thì thôi. Nhưng nếu có một ngày ngươi để ta biết, ngươi chính là hắn ta chắc chắn ngươi sẽ chết rất thảm. Tục ngữ có nói con hơn cha là nhà có phúc. Đệ tử giỏi hơn sư phụ có rất nhiều, nhưng ta chắc chắn rằng cho dù đệ tử của ta có là chuyển thế của thần Phật thì cũng sẽ không vượt qua ta. Kiếm Lai xoa cổ áo của mình, quái lạ nói, không biết ngươi đang nói gì. Không còn gì nữa thì ta đi trước. Nói xong, Kiếm Lai đứng dậy rồi biến mất tâm. Tần Ninh ngồi bên cạnh bàn, không nói lời nào. Phải hay không phải đây? Hắn cũng không biết. Dù sao, không có chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, Kiếm Lai vừa rời khỏi xuất hiện trên cửa thành, tim đập thình thịch. Bị nhận ra rồi. Không thể nào. Ta che giấu rất tốt mà. Sao lại thế chứ? Thân phận Kiếm Lai này không thể dùng nữa. Làm sao bây giờ? Tự sát chăng? Đúng. Chết là được. Lúc này, lòng Kiếm Lai cực kỳ bất an. Lẽ nào chỉ cần dựa vào trực giác là biết hắn ta là Cố Vân Kiếm? Nhưng ảo quá rồi. Vô lý. Lâu sau đó, Kiếm Lai lẩm bẩm, ta cảm thấy hắn lâu rồi không chạm vào phụ nữ nên rảnh rỗi suy nghĩ miên man, ta phải tìm phụ nữ cho hắn mới được. Tìm ai đây nhỉ? Kiếm Lai lẩm bẩm nói, Cốc Tân Nguyệt. Không được, người phụ nữ đó giờ quá mạnh, không thể quên mình được. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chìm Ngưng Tuyết, hay là Khúc Phỉ Yên đây? Trước kia ta không phát hiện hắn là đồ háo sắc, sao chuyển thế trở về lại có 6 người bên cạnh, sai rồi, thêm Khương Thái Vi nữa, tính ra là 7. Kiếm Lai tiếp tục nói, hay là tìm Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên trước. Hay là Lý Huyền Đạo. Thần Tinh Dịch. Tên kia cũng là đồ háo sắc, Lý Nhàn Ngư là tên ngốc, Thạch Cảm Đương càng ngốc hơn. Ui da, phiền quá. Kiếm Lai vò đầu bứt tóc. Sao lần này Tần Ninh về lòi ra thêm một đống người thế? Phiền quá đi. Hắn chắc chắn không nhận ra ta, Cố Vân Kiếm đã chết mấy năm rồi, nhiều năm qua ta còn chưa bị ai nhận ra, hắn chắc chắn không nhận ra được. Chắc là trực giác nghi ngờ ta. Ta phải nghĩ cách làm hắn phân tâm, trước tiên tặng cho hắn một người phụ nữ, cho hắn chìm đắm trong sắc đẹp. Cứ làm vậy đi. Bóng dáng Kiếm Lai biến mất. Bên kia, Tần Ninh đi tới bên giường, nhìn ngắm dung nhan già nua của Khương Thái Vi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng ấy. Khương Thái Vi đang mơ màng tỉnh dậy. Chắc là hắn ta không? Khương Thái Vi hỏi. Không chắc. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, nếu đúng là hắn, ta có chút không hiểu. Là gì? Cho dù tên nhóc kia giống ta, không biết sao lại chuyển thế, nhưng tại sao phải giả vờ không biết ta? Quen biết ta sẽ có phiền phức gì? Là hắn ta có phiền phức rất lớn, hay là đối với ta có phiền phức rất lớn? Tần Ninh nói tiếp, ta biết chút ít về chính đệ tử của mình, thiên phú rất tốt nên cần phải mạnh. Nếu hắn ta có phiền phức, hiện tại hắn ta sẽ không tìm ta. Vậy nên hơn phân nửa là nhận người thân với ta sẽ có hại cho ta, với ta mà nói, phiền phức chỉ có là ma tộc vực ngoại muốn giết ta mà thôi. Nếu đến cả hắn ta cũng không thể chống lại ma tộc vực ngoại mà cần phải chuyển thế, đổi một thân phận khác tới gần ta, chỉ có thể chứng minh rằng ma tộc lẫn trốn trong tiên giới. Càng phức tạp hơn Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên và Đại Lục Vạn Thiên nhiều. Khương Thái Vi nói, rồi sẽ biết thôi. Ba người đi thẳng một đường, vừa đi vừa nghỉ ngơi khoảng đâu đó 3 tháng mới tới thành Thánh Thiên. Trên chặng đường, Tần Ninh cũng hiểu được các thế lực lớn cai trị ở đây. Khu vực phạm vi hơn 10.000 dặm này có tồn tại mấy thế lực lớn. Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường, nhà họ Từ, nhà họ Tấn và thành Thánh Thiên. Trong các thế lực này, người mạnh nhất có thực lực địa tiên. Còn Trần Nhất Mặc gia nhập vào thành Thánh Thiên. Đã 150 năm không gặp, thực lực hiện tại của Trần Nhất Mặc ra sao, Tần Ninh không rõ lắm. Tới ngoài thành Thánh Thiên, bọn họ nộp tiên thạch rồi vào thành. 4 người đi dọc theo con phố. Đúng lúc này, trên khu phố, dòng người bắt đầu đổ xô về một hướng. Dọc đường, người người nô nức hứng khởi. Khương Thái Bạch giữ chặt tay một người trong đó, hỏi thăm, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Người bị giữ chặt không quan tâm, định làm lơ ông lão trước mặt mình, nhưng lại phát hiện bản thân không thể động đậy, lòng bèn cả kinh, cười cười nói. Các vị không phải người của thành Thánh Thiên nhỉ? Khương Thái Bạch gật đầu. Người nọ nói, hôm nay mặc các phân phát tiên đan, tất cả mọi người đều đang đi thử vận may. Phân phát tiên đan? Trò gì vậy? Người nọ vội vàng giải thích, mặc các là đan dược các lợi hại nhất thành Thánh Thiên chúng ta, các chủ mặc các là một kỳ nhân, thuộc luyện đan siêu phàm. Phẩm hạnh người này còn rất tuyệt, mỗi tháng một lần sẽ mở cửa mặc các, phân phát một ít tiên đan nhất phẩm mình luyện chế cho mọi người. Không cần tiên thạch sao? Khương Thái Bạch kinh ngạc hỏi. Tiên thạch gì chứ? Người nọ nói tiếp, đây là thú vui làm người của các chủ mặc các, tiên đan hắn ta luyện có công hiệu rất tốt, vậy nên mỗi khi mặc các tặng đan, tất cả mọi người đều hăng hái tranh thủ đi nhận. Lão tiền bối à, ta vội lắm, xin cáo từ trước. Người đàn ông vội đi. Tần Ninh nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Khương Thái Vi đứng bên hiếu kỳ hỏi, các chủ mặc các này không lẽ là vị đệ tử tinh thông thuộc luyện đan Trần Nhất Mặc mà ngươi nhắc chăng? Trần Ninh bất đắc dĩ nói, ngoại trừ hắn ta thì còn là ai được? Mặc các. Phân phát tiên đan. Phong cách này rất giống với Trần Nhất Mặc. Bốn người đi theo dòng người. Bọn họ đi đến trước một con phố trong thành Thánh Thiên. Bốn người đến khi đã muộn, lúc này, trước phố đã tụ tập mấy trăm, hơn ngàn người, tất cả đều tập trung trước cửa một lầu cát. Trên cửa lớn lầu cát kia có viết hai chữ to. Mặc cát. Lúc này, người tập trung trước cửa đều đang đợi mòn con mắt. Hơn nữa rất nhiều người cầm phiếu trong tay, trông rất hưng phấn. Đúng lúc này, ở cửa mặc cát, một người thong thả bước ra. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng, lộ ra gương mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen lấy sâu thăm thẳm, toát lên sự quyến rũ. Từng cử chỉ của người đàn ông ấy không chỗ nào không cao quý và nhã nhặn, với tự tin và khó dò. Trần Nhất Mặc. Người đàn ông ấy mặc một bộ trang phục đan sư rộng thùng thình, mặt cười tươi như hoa, trong đám đông, không biết bao nhiêu thiếu nữ hét lên. Hắn ta chính là Trần Nhất Mặc sao? Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi. Ừ, lòng Tần Ninh không biết phải nói gì. Tên nhãi này định làm trò quái gì đây? Im lặng, im lặng. Lúc này, bên cạnh Trần Nhất Mặc có hai người đi theo, một nam một nữ trông rất trẻ tuổi. Đặc biệt là cô gái kia cực kỳ xinh đẹp, khí chất thành thục xen lẫn sự tao nhã khiến người mê đắm. Người đàn ông cười nói, hôm nay là ngày các chủ tặng đan dược miễn phí, quy tắc cũ, mọi người lấy số, sau đó Trần các chủ bốc số ngẫu nhiên, ai có số đó thì lên nhận tiên đan miễn phí. Đám đông bắt đầu xôn xao. Một người hỏi, thiếu gia Thánh Hạo, lần này là tiên đan gì vậy? Thánh Hạo, con trai của phủ chủ Thánh Hồng Phi của phủ thành chủ thành Thánh Thiên. Thánh Hạo cười to, nói, mỗi lần Trần Đại Sư ra tay đều là nhất phẩm, thậm chí là tiên đan nhị phẩm để tặng cho mọi người, lần này có 10 loại. Tẩm bổ nội thương, chữa trị ngoại thương, bảo trì thanh xuân, giữ vững dung nhanh, tăng phẩm tăng cảnh, tăng cấp khí tức, loại nào cũng có. Mọi người nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Nên biết rằng, những tiên đan đó nếu mua phải cần một số lượng tiên thạch khổng lồ. Nhưng hiện tại, Trần các chủ lại tặng miễn phí, ai không nghĩ Trần các chủ tốt thế nào chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Lúc này, có người lấy thùng ra, Trần Nhất Mặc đứng trước cái thùng bắt đầu bốc số. Người may mắn trúng số vô cùng hưng phấn, hét to vui mừng. Mà người không trúng lại buồn bã tiếc nuối. Lúc này, hơn 100 viên tiên đan được đưa ra, phần lớn là nhất phẩm nhưng nhị phẩm cũng không ít. Mãi đến xong rồi mọi người mới giải tán. Trần Nhất Mặc giờ mới thấy hài lòng lui về mặt cát. Chợt, Trần Nhất Mặc đợi ở thành Thánh Thiên hơn 150 năm. Mà 150 năm qua, hắn ta đã từ linh tiên cửu phẩm tới địa tiên tứ phẩm, hơn nữa thành công thăng cấp thành tiên đan sư tứ phẩm. Tuổi trẻ hứa hẹn không phải nói chơi. Thế nhưng, không ai biết. Tuy thực lực là địa tiên tứ phẩm, nhưng trong vòng trăm vạn lý đổ lại đây, vốn không có ai là đối thủ của hắn ta. Mà thân phận tiên đan sư tứ phẩm lại không mấy người biết đến. Thế là Trấn Nhất Mặt nghĩ ra một cách, đó là tặng tiên đan. Kể từ đó, đan dược của hắn ta chắc chắn sẽ được người đời ca ngợi. Danh tiếng của hắn cũng từ đó mà lan khắp thiên hạ. Còn về tốn bao nhiêu? Kệ mẹ nó. Trần Nhất Mặc ta luyện đan để kiếm tiền sao? Tất nhiên là không rồi. Là để nổi tiếng. Người sống nếu không làm màu thì mất vui. Trần Nhất Mặc vô cùng ngưỡng mộ sư phụ Tần Ninh ở điểm này. Sư phụ có thể làm màu nhiều cái lắm. Thuật luyện đan, thuật trận pháp, thuật luyện khí, thuật con rối, thuật ngự thú, tăng cấp cảnh giới tu hành, tất cả đều có thể lấy ra làm màu. Thế nhưng hắn ta chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan. Ai da? Nghĩ đến đây, Trần Nhất Mặc thở dài. Thánh Hạo đứng bên bèn hỏi, Trần các chủ, sao thế? Trước kia, sau mỗi lần tặng đan, Trần Nhất Mặc đều rất vui vẻ, còn vui hơn lúc Mặc Các bán được mấy trăm viên tiên đan. Thế nhưng lần này, Trần Nhất Mặc dường như không vui vẻ như vậy. Trần Nhất Mặc nói, Thánh Hạo à, người nói xem làm sao để danh tiếng của ta nổi hơn nữa đây. Ta nghe nói ở Tử Vân Tiên Châu, phía đông nam, bên cạnh cấm địa Mai Kim Cốc là Đan Tâm Cốc nhỉ. Vị cung lưu đan tiên kia của Đan Tâm Cốc là tiên đan sư mấy phẩm? Là ngũ phẩm hả? Nếu ta đi khiêu chiến người ta thì ngươi nói ta có nổi tiếng không? Thánh Hạo không nói lời nào. Không biết có nổi tiếng hơn hay không, nhưng chắc chắn sẽ bị cường giả địa tiên, thiên tiên của Đan Tâm Cốc đánh chết nhỉ. Thánh Khuynh Nguyệt xinh đẹp tao nhã đứng bên cạnh nói thẳng, sợ rằng ngươi còn không gặp được cung lưu đan tiên, cho dù là bảy đệ tử của người ta thì ngươi cũng không so được nữa là. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc bất mãn nói, Khuynh Nguyệt, sao ngươi lại xem thường ta thế? Năm đó là ta chữa trị cho ngươi mà. Nghe vậy, gương mặt xinh xắn của Thánh Khuynh Nguyệt đỏ bừng. Đúng lúc này, trong cát, một bóng dáng nho nhỏ xinh xắn đi ra. Trần đại ca, chia xong rồi à, đó là một cô gái khoảng tầm 10 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh thuần nhưng lại đủ mê hoặc khiến người ta nhìn không khỏi có cảm xúc khác thường. Dẫu cho cô gái này trông chỉ mới 10 tuổi. Đến cả Thánh Khuynh Nguyệt ngắm cũng không khỏi rung động. Cô gái như vậy thật hấp dẫn người khác. Tiểu Nhan, ta nói với ngươi nhiều lần rồi, đừng gọi ta là Trần đại ca, mà các chúng ta cũng là thế lực một vùng, nên có quy tắc này nọ, hãy gọi là Trần các chủ. Trần Nhất Mặc khoanh tay, thản nhiên nói. Tiểu Nhan vốn ở Thái Bạch Cảnh, sau khi Trần Nhất Mặc đứng vững gót chân trong thành Thánh Thiên bèn tiếp nhận cô bé. Nhưng mấy năm qua, cô nhóc này cũng chả lớn lên tí nào. Tiểu Nhan thè lưỡi, mặc kệ Trần Nhất Mặc. Thành thật mà nói, cô bé cảm thấy đầu óc Trần Nhất Mặc có vấn đề. Tần đại ca. Tiểu Nhan bỗng thốt lên. Trần Nhất Mặc nói, ngươi coi ngươi kìa, ta bảo ngươi gọi Trần các chủ, ngươi gọi Tần cái gì? Hả? Tần đại ca hả? Trần Nhất Mặc sửng sốt, quay người lại nhìn thấy ở cửa Mặc Các có bốn người đứng đó. Sư phụ. Trần Nhất Mặc ngẩn ngơ. Sư phụ. Ngay sau đó, Trần Nhất Mặc bước ba bước thành hai, phịch, hắn ta quỳ rạp trước mặt Tần Ninh, hai tay ôm chặt đùi hắn. Sư phụ, cuối cùng người cũng đã trở lại, còn nhớ người lắm. Trần Nhất Mặc vô cùng kích động. Tần Ninh không khỏi cười nói, nhớ ngươi muốn chết. Ta thấy ngươi có vẻ sống rất thoải mái mà, Trần các chủ. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nhưng đột nhiên lại cười hì hì nói, không có chuyện gì đâu, sư phụ mà không trở lại nữa, con sẽ bị mắc kẹt mất. Kẹt. Tần Ninh không khỏi nhìn Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc đứng dậy, thấp giọng nói, bây giờ con là tiên đan sư tứ phẩm, nhưng tiến thêm một bước cũng gặp phải rất nhiều vấn đề không hiểu, còn phải cần sư phụ dạy dỗ. Nếu muốn giả bộ như gió thì phải học hỏi thêm với Tần Ninh mới phải. Được rồi. Tần Ninh đánh giá Mặc Các động lớn, nói, tự ngươi khai sáng. Trần Nhất Mặc cười hì hì, gãi đầu một cái nói, còn có Thánh Hồng Phi thành chủ nâng đỡ nữa, nhưng mà Mặc Các không có ham muốn khuếch trương, chỉ ở chỗ này bán tiên đan. Trần Nhất Mặc nhìn Tần Ninh, đột nhiên hai mắt đỏ lên. Làm sao vậy? Tần Ninh không hiểu gì cả. Hết chương 8446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.